Mộ Dao như thế nào biến trắng nhiều như vậy, hơn nữa, ngũ quan tinh xảo, giống như là thay đổi cái dạng. Tiểu Dao. Mộ Tiêu Tuyết nhịn không được mở miệng. Mộ Dao khẽ nâng ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm đến Mộ Dao một đôi đen nhánh mắt to, Mộ Tiêu Tuyết tâm thần chấn động. Bình thường Mộ Dao đều là xem qua mi tóc mái, hiện tại nàng đột nhiên đem tóc mái kẹp lên tới, đôi mắt đã không có bất luận cái gì che lấp, lại thủy lại lượng, doanh doanh sinh quang. Đoàn phim sắm vai nữ chủ chính là đương hồng tiểu hoa, đối phương chính là dựa vào một đôi xinh đẹp ánh mắt hút không ít fans. Hiện tại nhìn Mộ Dao này song xinh đẹp động lòng người hạnh hoa mắt, Mộ Tiêu Tuyết cảm thấy, cái kia đương hồng tiểu hoa đôi mắt còn chưa kịp Mộ Dao một nửa. Có việc sao? Mộ Dao nhìn nàng. Mộ Tiêu Tuyết phát hiện chính mình có điểm thất thố, nàng chạy nhanh hoàn hồn, tiểu Dao ngươi gần nhất trắng, còn xinh đẹp. Ân, phía trước ở nông thôn cùng quân huấn phơi đen, gần nhất ta đều ở trong nhà, có thể là che trắng. Mộ Dao đã tận lực chính mình không chế chính mình ăn quả tử muốn ăn, nếu không, nàng cảm thấy biến hóa sẽ lớn hơn nữa. Nữ hải tử là hẳn là chú ý trong nắng. Đúng rồi, ta ngày hôm qua hồi giáo một chuyến, vừa lúc nghe giáo thụ nói chuyển chuyên nghiệp khảo thí thành tích ra tới, ta thuận đường giúp ngươi tra xét một chút thành tích, chúc mừng ngươi, tiểu Dao ngươi thông qua thi viết. Mộ Tiêu Tuyết cười nói, chính ngươi khảo, vẫn là gian lận. Mộ Vạn Hải vốn tưởng rằng Mộ Dao chuyển chuyên nghiệp chỉ là nói mà thôi, trong dự đoán, nàng không có khả năng thông qua khảo thí. Đối Mộ Vạn Hải chất vấn, Mộ Dao không cho là đúng, muốn ở ba người trường thi gian lận, chỉ sợ ta không có như vậy năng lực. Nàng khảo nhiều ít phân. Mộ Vạn Hải vẫn như cũ không tin. Mộ Tiêu Tuyết khó xử mà nhìn Mộ Dao liếc mắt một cái, tiểu Dao trước kia không có tiếp xúc quá hương liệu tinh dầu phương diện này, có thể khảo đến 60 phân đã rất lợi hại. Đó chính là vừa mới đạt tiêu chuẩn. Ba ba, như vậy đoạn thời gian nội, tiểu Dao là có thể đạt tiêu chuẩn, xem ra nàng là nỗ lực ôn tập quá. Mộ Tiêu Tuyết thế Mộ Dao giải vây, bất quá, ta nghe nói còn có một cái phỏng vấn thông qua sau mới có thể tính thành công, tiểu Dao, cố lên. Cảm ơn. Điểm ở Mộ Dao dự tính nội, thời gian không đủ, nàng không ít để chưa kịp hoàn thành. Lúc này, quản gia làm người cầm một dương trẻ di tiến bảo. Đại tiểu thư, ngày hôm qua người lại đưa tới một dương trẻ di. Ta nghe nói là Tiêu Tuyết fans đưa tới, fans đều đã tra được nàng chỗ ở. Hà Tú Mi mở miệng. Quản gia hội báo, hôm nay tới cùng ngày hôm qua chính là cùng tiệm trái cây nhân viên cửa hàng. Ta đã kiểm tra quá, lễ vật không có bất luận vấn đề gì. Mụ mụ, ngươi không cần lo lắng, fans là thích ta mới có thể cho ta tặng lễ vật, liền tính biết trong nhà địa chỉ, cũng sẽ không đối ta bất lợi. Mộ Tiêu Tuyết chút nào không lo lắng, nàng có cẩm lý hệ thống, mặc kệ chuyện gì, nàng đều có thể thuận lợi hóa giải. Tiểu Dao, ngươi thích ăn trẻ gì, đợi lát nữa ta làm người đưa một phần cho ngươi. Mộ Tiêu Tuyết cười nói. Không cần, đây là fans tặng cho ngươi tâm ý. Mộ Dao cự tuyệt, nguyên lai ngày hôm qua người hầu đưa tới trẻ gì cũng sẽ Mộ Tiêu Tuyết fans đưa. Mộ Tiêu Tuyết cũng không có miễn cưỡng, nàng lấy ra di động đối với kia dương trẻ gì chụp một chương ảnh chụp, phát bằng hữu vọng, cảm tạ mỗi một vị fans duy trì cùng thích, ta sẽ nỗ lực. Ban đêm, Giang Duyên xuyên qua tới thời điểm, phát hiện miệng mình Lý Chính Hảo cắn nửa thanh xúc xích. Hắn lập tức ghét bỏ mà đem xúc xích bỏ qua. Lúc này, Mộ Dao mới vừa tắm rửa xong từ toilet ra tới. Giang Duyên tùy ý mà nâng lên đầu chó, giây tiếp theo, đầu chó cực không được tự nhiên mà thiên khai. Bởi vì ngày hôm qua ở thương trường mua không ít quần áo mới, ngay cả trên người nàng váy ngủ cũng là tân mua, màu trắng thuần miên đai đeo váy ngủ, chiều dài cập đầu gối, làn váy thượng thêu mấy đóa tươi mát tiểu hoa, đơn giản lại thoải mái, thiếu nữ cảm mười phần. Nàng chân chùi chân, hướng gừng sống đi đến, gừng sống, xúc xích ăn xong rồi sao? Ánh mắt lơ đãng đối mặt trên trước Mộ Dao một đôi mảnh khảnh cẳng chân, Giang Duyên vững vàng mắt, thấp hèn đầu chó. Nhưng mà, tầm mắt lại vẫn là nhìn đến nàng một đôi chân, bạch bạch nho nhỏ, móng chân bóng loáng mượt mà, phiếm màu hồng nhạt khỏe mạnh ánh sáng. Chân nhỏ lại hướng hắn đi vào một bước. Giây tiếp theo, Giang Duyên rơi vào thơm ngọt quả hương trong lòng ngực, cực ấm, cực mềm, Mộ Dao tế nhuyễn ngọn tóc dừng ở hắn thai phải thượng, liêu đến cẩu lỗ thai cực ngứa. Giang Duyên căng thẳng cầu thân, gắt gao cắn khẩn cổ nha, không chịu khống chế mà, phía sau đuôi chó lay động lên. Chương 15. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, buổi sáng rời giường thời điểm, Mộ Dao cảm thấy cái mũi của mình có điểm tắc, là cảm mạo trước bệnh trạng. Phỏng vấn địa điểm là ở số 9 khu dạy học phòng thí nghiệm. Đi vào phòng thí nghiệm cửa khi, nàng phát hiện mặt khác hai vị học sinh đã tới rồi. Các ngươi vào đi. Phỏng vấn lao sư là hai vị trung niên giáo thụ. Mộ Dao bọn họ ở dán chính mình tên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Các ngươi trước mặt bày biện bình nhỏ có bất đồng hương liệu, dựa theo tự hào, phân biệt ra bình nhỏ bên trong khí vị, bên trái đồng học trước bắt đầu. Bên trái thí sinh có chút khẩn trương, hắn không nghĩ tới phỏng vấn thế nhưng là làm hắn phân rõ hương liệu khí vị. Nguyên bản hắn là kinh tế hệ học sinh, bất quá, nghe nói tinh dầu hương liệu cái này chuyên nghiệp phúc lợi hảo, về sau còn dễ dàng vào nghề, suy xét thật lâu, hắn mới muốn chuyển chuyên nghiệp. Thi viết trước, hắn nỗ lực ôn tập gần một tháng, bắt được không tồi thành tích. Nhưng mà, hắn có thể bồi đến ra, lại không có thật thao quá. Thí sinh ổn định tâm thần, hắn mở ra cái thứ nhất cái chai, nghiêm túc mà nghe nghe miệng bình. Là quả cam. Như vậy quen thuộc đơn giản khí vị, hắn lập tức đã nghe ra tới. Giáo thụ ý bảo hắn tiếp tục. Thí sinh mở ra cái thứ hai cái chai, thí nghe thấy một chút, là chanh. Cái thứ ba cái chai là thanh bưởi. Cái thứ tư cái chai là thanh tùng. Thứ năm cái chai thí sinh không có đáp ra tới, trước mấy cái chai đều là chỉ một khí vị, mà cuối cùng một cái chai nước hoa khí vị lại là hỗn hợp rất nhiều loại khí vị, muốn phân biệt xác thật có khó khăn. Giáo thụ gật đầu, tiếp theo vị. Mặt khác một vị thí sinh chỉ đáp đúng ba loại. Cuối cùng vị kia đồng học, ngươi có thể bắt đầu rồi. Mộ Dao mở ra cái thứ nhất cái chai, bắt đầu phân biệt cái chai bên trong khí vị, không cần một giây, nàng liền mở miệng, là hoa anh đào. Ngươi bị cảm. Trong đó một vị giáo sư hỏi. Mộ Dao mím môi, nàng biết cảm mạo đối điều hương sư thực nhất trí mạng, sẽ ảnh hưởng cái mùi khứu giác, bất quá nàng hiện tại không nghiêm trọng lắm, hơn nữa như vậy đơn giản thí nghiệm, nàng hoàn toàn có thể ứng phó, có một chút, bất quá không quan hệ. Hảo, người tiếp tục đi. Mộ Dao mở ra cái thứ hai cái chai, nhẹ nhàng vừa nghe, gửi chùm. Đệ tam bình là hương thảo. Đệ tứ bình là xạ hương. Nay một lọ bên trong nước hoa trước điều là hoa hồng, vãn hương ngọc, tuyết tùng. Trung điều là thủy mật đào, liêu cam, thực vật đường nghĩa, còn có hương thảo, đôi điều là quảng hoắc hương, hương thảo. Cái chai bên trong mùi hương tươi mát thiên ngọt. Ngươi bình thường có tiếp xúc quá hương liệu. Một vị giáo sư nhìn về phía Mộ Dao, nguyên bản nghiêm túc mặt treo lên ý cười, như là phát hiện hạt giống tốt. Vị này thí sinh hiển nhiên cùng mặt khác hai vị không giống nhau, nàng là có cơ sở. Ta thích nghiên cứu nước hoa. Mộ Dao thần thái tự nhiên, điều hương là nàng nhất am hiểu sự. Hảo. Hiện tại phỏng vấn đã kết thúc, các ngươi có thể rời đi, trở về chờ kết quả thông chi. Phỏng vấn rất đơn giản, thời gian cũng thực đoạn, lúc này đây chủ yếu là thí nghiệm các thí sinh khứu giác. Rõ ràng, nơi này có hạt giống tốt. Chờ thí sinh sau khi rời khỏi đây, mang mắt kính giáo thụ mở miệng, lao từ thế nào, ngươi chọn lửa cái nào tiến ngươi ban. Mộ Dao vị này học sinh không tồi, có thể tiến ta mau ban. Từ giáo thụ lớn lên hiền lành, sẽ không làm học sinh có quá lớn khoảng cách cảm. Ngươi này cáo giả. Cái này Mộ Dao thi viết chỉ có 60 phân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không chọn lựa nàng. Mang mắt kính giáo thụ có điểm dậm chân, hắn cũng nhìn chúng này một vị học sinh. Tuy rằng cái này học sinh thi viết mới vừa đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn nghe giám thị lao sư nói, đối phương quên mang giáo tạp, lúc ấy nàng chỉ có nửa giờ không đến khảo thí thời gian. Bài thi là hắn phê chữa, hắn đương nhiên biết, cái này Mộ Dao chỉ cần là đáp đề địa phương, đáp án hoàn toàn chính xác, ngay cả vài đạo tri thức điểm là đại nhị đại tam tài học đề. Nàng cũng đáp đúng. Đáng tiếc chính là bài thi không có làm xong. Bất quá, hắn còn tưởng rằng lão tử vị này cáo giả sẽ suy xét đến thi viết thành tích, không nghĩ tới hắn mở miệng liền chọn Mộ Dao cái này học sinh. Mộ Dao vị này học sinh tiến ta mau ban, dư lại hai cái đi người ban đi. Từ giáo thụ cười ha hả mà trực tiếp đem thí sinh phân phối hảo. Mang mắt kính giáo thụ lại dậm chân cũng không có cách nào, rốt cuộc, hắn không có lý do gì trở ngại học sinh đi mau ban. Đi ra phòng thí nghiệm. Đầu thu một trận gió lạnh thổi qua tới, Mộ Dao nhịn không được dùng mình một cái, hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm vẫn là ánh nắng tươi sáng, một cái buổi sáng liền chuyển thành trời đầy mây, sắc trời trở nên u ám ám, như là sắp trời mưa. Nàng là xin nghỉ lại đây phỏng vấn, hiện tại còn cần chạy đến đi học. Đi vào phòng học, Mộ Dao lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, hiện tại nàng không riêng bạch, còn xinh đẹp rất nhiều, hơn nữa gần nhất trở nên rất điệu thấp, dần dần mà, đại gia đối nàng chán ghét cảm thiếu. Mộ Dao ở đếm ngược đệ nhị bài một cái rửa lối đi nhỏ vị trí ngồi xuống. Nàng móc ra một hộp anh đào, một cái buổi sáng không có ăn, nàng đã muốn ăn đến không được. Xách lên một viên đỏ tươi ánh sáng tiểu anh đào, mặt trên còn mang theo tinh ánh dịch thấu bằng nước, tiểu xảo đáng yêu, nàng bỏ vào trong miệng, chua ngọt nước trái cây lập tức tràn đầy đầu lưỡi. Duyên ca, nghe nói Mộ Dao vừa rồi là xin nghỉ đi tham gia chuyển chuyên nghiệp phỏng vấn. Trần Thanh Huy bỏ qua di động, vẻ mặt bắt quái. Giang Duyên lạnh lùng mà liếc hắn một cái. Ta không có hứng thú biết. Ngươi hôm trước không phải giúp Mộ Dao tìm cậu sao? Ta còn tưởng rằng ngươi Trần Thanh Huy ở Giang Duyên sâu kín dưới ánh mắt, hắn nuốt nuốt nước miếng, không có gì, là ta ảo giác, ta liền không nên có như vậy vớ vẩn ý tưởng. Trời biết hắn còn tưởng rằng Giang Duyên đột nhiên giúp Mộ Dao, là đối nàng có hảo cảm. Bất quá, Duyên ca ngươi không thể trách ta, ngươi lại là thỉnh giáo ta như thế nào lấy lòng nữ hài tử, lại đột nhiên giúp Mộ Giao tìm cậu, ta có thể không hiểu lầm sao? Giang Duyên kéo kéo khoe môi, chỉ là nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Trần Thanh Huy một đống đốc. Không phải là Giang lão gia tử cấp Giang Duyên hạ cái gì nhiệm vụ đi? Cũng đúng, Giang lão gia tử đối cái này Mộ Giao rất thương yêu, làm Giang Duyên nhiều hơn chiếu cố nàng cũng bình thường. Đi học thời điểm, cũng không biết có phải hay không cảm mạo nguyên nhân, Mộ Giao tinh thần không tốt lắm. Quanh hơi thở hô hấp có điểm nhiệt, Mộ Giao cảm giác toàn thân mệt mỏi, đầu choáng váng, nàng cực lực trợn to đôi mắt. Thật sự chống đỡ không được, Mộ Giao trộm từ trong ngăn kéo xách ra một viên anh đào, thừa dịp lão sư xoay người thời điểm, túi đầu nhét vào trong miệng, mới tinh thần vài phần. Giang Duyên tùy ý mà tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài nhảm chán mà chuyển động đặt bút viết, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nghiêng phía trên, lối đi nhỏ đối diện Mộ Giao. Nàng vòng eo đĩnh đến thẳng tắp, dáng ngồi cực giống Trí Linh học sinh tiểu học. Ở lão sư nhìn không thấy thời điểm, Mộ Giao ăn vụng anh đào, tuyết trắng má biên phình phình, giống chỉ sóc. Giang Duyên cười nhạo. Giây tiếp theo, hắn lại thấy Mộ Giao từ trong ngăn kéo trộm cầm một viên anh đào ra tới, lão sư xoay người thời điểm, hồng nhạt cánh môi mở ra, nàng nhanh chóng mà đem tiểu anh đào bỏ vào trong miệng. Mơ hồ gian, hắn nhìn đến Mộ Giao vươn cái lưỡi tiêm, liếm liếm khỏe môi. Ánh mắt như là bị năng một chút, Giang Duyên nháy mắt dịch khai tầm mắt. Bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, chi chít mây đen bao phủ trên không, ven đường trồng trọt thụ bị gió to thổi đến chi diêu diệp hoảng. Chỉ chốc lát sau, đầu mưa lớn đánh rớt trên mặt đất, mưa to tới. Tan học thời điểm, Mộ Giao nhận được tài xế Phương Thúc điện thoại. Tiểu thư, thực xin lỗi, xe ở tới trên đường thả neo, khả năng không có cách nào lập tức tới rồi. Phương Thúc nói, đại khái muốn bao lâu? Mộ Giao nhìn về phía bên ngoài, trận này vũ phỏng trừng không có nhanh như vậy dừng lại. Cái này điện thoại kia đầu, Phương Thúc có điểm khó xử. Không quan hệ, ta chính mình đánh xe trở về là được. Hiện tại Vũ Thế đại, nàng không có mang ô che mưa, chỉ có thể chờ Vũ Thế tiểu một chút lại đi. Trần Thanh Huy đưa điện thoại di động bỏ vào túi quần, hai tay chống chân đứng lên, cái quỷ gì thời tiết, nói trời mưa liền trời mưa. Hắn đi theo Giang Duyên phía sau đi ra phòng học cửa, vui sướng hài lòng mà mở miệng, Duyên ca, ta đáp ngươi xe đi, lão gia tử nhà ngươi không phải đi du lịch sao, ta đêm nay đi nhà ngươi cọ cơm. Giang Duyên nhướng mày, tùy tiện ngươi. Màu đen xe trực tiếp khai tiến vườn trường, ngừng ở khu dạy học bên ngoài, Giang gia tài xế đã đang đợi chờ, thiếu gia. Cửa xe mở ra, Trần Thanh Huy không chút khách khí ngồi xuống. Thiếu gia, vụ rất lớn, ngươi chạy nhanh tiến xe, quản gia đã làm người đã bị hảo khăn lông. Tài xế cầm ô, thế Giang Duyên che đậy mưa to. Vẫn là tưởng thúc cẩn thận. Trần Thanh Huy loát một phen tức trên đầu nước mưa, tóc của hắn đoạn, không sợ xối đầu. Giang Duyên đứng ở cửa xe trước, ánh mắt sâu thẳm, anh đĩnh mi nhíu chặt. Giây tiếp theo, hắn đoạt quá tài xế ô che mưa, ta còn có việc, trước chờ một lát. Nói xong, hắn cầm dù, xoay người rời đi. Ai? Duyên ca, Duyên ca. Thiếu gia. Bởi vì trời mưa, mới 5 điểm không đến, phòng học ánh sáng đã am xuống dưới. To rộng phòng học thực an tĩnh, trên chỗ ngồi, Mộ Giao ghé vào mặt bàn, đầu hôn hôn trầm trầm, cảm mạo giống như tăng thêm. Bọt nước không ngừng từ ô che mưa thượng nhỏ giọt mặt đất, Giang Duyên từ cửa sau đi vào phòng học. Liếc mắt một cái liền thấy vị trí thượng Mộ Giao. Ghé vào trên mặt bàn, Mộ Giao bóng dáng tinh tế. Mộ Giao, ô che mưa cho ngươi. Giang Duyên đứng ở Mộ Giao vị trí bên. Trên chỗ ngồi không có động tĩnh. Giang Duyên không có gì nhẫn mại, hắn trực tiếp duỗi tay gõ Mộ Giao mặt bàn. Mi mắt chậm rãi mở, đen nhánh đôi mắt như là bởi vì nhiệt khí bịt kín hơi mỏng thủy sắc. Mộ Giao mở mịt mà nhìn Giang Duyên, không rõ nguyên do. Trên cao nhìn xuống, Giang Duyên nhìn Mộ Giao trắng non phiếm nhợt nhạt hồng nhạt mặt. Thủy nhuận ánh mắt, hắn nắm ô che mưa tay buộc chặt, ô che mưa ngươi cầm đi dùng. Mộ Giao ngồi thẳng vòng eo, nàng đầu có điểm trọng, vượng vượng, hẳn là phát sốt, ngươi mượn dù cho ta. Ân. Giang Duyên nhìn ra Mộ Giao không thích hợp, nhưng hắn cũng không có để ý tới, ném xuống ô che mưa liền đi rồi. Biệt thự. Tiêu Tuyết, có hay không xối? Hà Tú Mi quay đầu phân phó người đi đem phòng bếp nấu tốt canh gừng thịnh một chén ra tới, ta làm người cho ngươi nấu canh gừng, uống một chút, không cần bị cảm. Cảm ơn mụ mụ. Đúng rồi, ta nghe Phương Thúc nói, là ngươi làm hắn đi đoàn phim tiếp ta. Mộ Tiêu Tuyết ở Hà Tú Mi bên cạnh ngồi xuống. Lao đi lui tiếp ngươi thời điểm, xe vững ngắm, ta khiến cho lão Phương đi tiếp ngươi. Hà Tú Mi thấy nữ nhi quần áo không có bị ướt nhẹp, mới yên tâm. Phương Thúc không phải muốn đi tiếp Tiểu Giao tan học sao? Mộ Tiêu Tuyết hỏi, Tiểu Giao như thế nào trở về? Lao Phương cho nàng gọi điện thoại, nàng sẽ đánh xe trở về. Tiêu Tuyết thân thể của ngươi từ nhỏ chính là tinh dưỡng. Thực mảnh mai, không thể gặp mưa, Tiểu Giao từ nhỏ liền ở nông thôn, thân thể cường tráng, ngươi không cần lo lắng. Hà Tú Mi thúc giục nói, đứa nhỏ ngốc, tới, chạy nhanh đem canh uống lên. Giang Duyên xuyên qua tới thời điểm, cùng thường lui tới không giống nhau, phòng nội đen như mực, Mộ Dao còn không có trở về. Hắn không phải đem ố che mưa để lại cho nàng sao. Nữ nhân kia không phải là ở hắn sau khi đi, trực tiếp ghé vào phòng học nội lại ngủ rồi đi. Nhưng mà giây tiếp theo, trên giường vang lên rất nhỏ tiếng hít thở. Mộ Dao. Trong đêm tối, Giang Duyên nhảy lên ghế dựa, cố hết sức mà dùng cẩu móng nuốt đem đầu giường biên đèn mở ra. Ấm hoàng ánh đèn sáng lên, Giang Duyên liếc mắt một cái liền thấy nằm ở trên giường Mộ Dao, nàng đôi mắt nhắm chặt, mày nhíu lại, như là rất khó chịu. Giang Duyên trực tiếp từ ghế dựa nhảy đến trên giường, hắn đi đến Mộ Dao bên cạnh, cẩu móng nuốt rôi hương cái chán của nàng, phát hiện một mảnh nóng bỏng. Vung, vung. Giang Duyên dùng móng nuốt đẩy đẩy nàng. Một hồi lâu, Mộ Dao mở mắt ra, giọng nói lại làm lại đau, đầu hôn trầm trầm, mơ hồ gian, nhìn đến gừng sống ghé vào nàng bên cạnh, nàng một tay đem vật nhỏ ôm vào trong ngực, khuôn mặt thân nị mà cọ cọ vật nhỏ đầu chó, thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, như là làm nũng, gừng sống đừng náo. Trong lòng ngực cực hương, cực mềm. Cẩu trái tim kinh hoàng vài cái, nóng bỏng độ ấm làm Giang Duyên cương cẩu thân. Chương 16. Ấm hoàng ánh đèn hạ, phòng nội thực an tĩnh. Cẩu thân nhiệt nhiệt, Giang Duyên cảm thấy chính mình như là bị một cái mềm mại bếp lò ôm. Cắn cắn cẩu nha, hắn muốn dây rủa, nhưng mà dây tiếp theo, toàn bộ cẩu thân trực tiếp bị Mộ Dao buông lỏng ra. Nóng quá. Mộ Dao trên trán tẩm đầy hãn, nàng ghét bỏ mà đem trong lòng ngực gừng sống đẩy ra, vật nhỏ một thân mau mau, ôm nó, nàng càng nhiệt. Giang Duyên ma ma cẩu nha, vừa rồi là ai chủ động ôm hắn. Trên người ra hãn, nhão nhão dính dính, Mộ Dao sờ đến chính mình trên cổ hãn, choáng vắng gian, nàng ngồi dậy, hướng toilet đi đến. Chỉ chốc lát sau, bên trong vang lên tiếng nước. Nóng hầm hập hơi nước tràn ngập toàn bộ toilet, Mộ Dao ngâm mình ở bồn tắm, tùy ý nước gấm tẩm biến toàn thân. Giang Duyên ghé vào hắn chuyên trúc hồng nhạt tiểu chăn thượng, nghĩ đến hôm nay chính mình cấp Mộ Dao đưa dù hành động, ngày mai khôi phục thành nhân thời gian nhất định sẽ trước thời gian. Thượng một lần bởi vì giúp Mộ Dao tìm cẩu, hắn khôi phục thời gian đã biến thành 8 giờ 30 phân, ngày mai nhắc lại trước, đó chính là 8 giờ. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục thành nhân, rời đi nơi này. Phòng nội thực an tĩnh, toilet vẫn như cũ vang tiếng nước. Giang Duyên nhìn thời gian, phát hiện Mộ Dao đi vào tắm rửa đã mau 1 giờ. Thật cọ sát. Giang Duyên ghé vào tiểu chăn thượng, nhắm mắt ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, hai phải dựng thẳng lên, cẩn thận nghe. Giang Duyên chậm rãi mở mắt chó, Mộ Dao còn ở toilet. Tắm rửa tẩy lâu như vậy, nghĩ đến nữ nhân kia ở sinh bệnh, không phải là vượng ở bên trong đi. Ánh mắt trầm trầm, Giang Duyên đứng dậy, nhanh chóng đi đến toilet cửa, kêu hai tiếng, vùng, vùng. Bên trong không có động tĩnh. Vùng, vùng. Giang Duyên nâng lên cẩu móng nuốt đi gõ cửa. Mộ Dao căn bản không có đáp lại, toilet chỉ có tiếng nước. Giang Duyên theo bản năng nhíu mày, trên đầu nếp nhăn thật sâu. Hắn nâng lên đầu chó. Ý đồ vặn ra toilet môn bính, nhưng mà này chỉ xuẩn cẩu lớn lên quá lùn, hắn căn bản là với không tới môn bính. Một hồi lâu, Giang Duyên từ trong phòng chuyển đến một trường tiểu chiếc ghế, hắn cố hết sức mà dùng đầu đỉnh tiểu chiếc ghế, dùng sức mà hướng toilet bên này đẩy. Ngưng ở cửa chỗ, Giang Duyên nhảy lên tiểu chiếc ghế, sau đó hai chỉ cẩu móng nuốt hợp ở môn bính thượng, vụng về mà vặn ra môn bính. Toilet cửa mở, nóng hầm hập hơi nước gập vào trước mặt, bên trong tràn ngập sương trắng. Giang Duyên nhảy xuống chiếc ghế. Đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào đi. Nước ấm vẫn luôn mở ra, từ bồn tắm bên trong không ngừng tràn ra tới. Đến gần, Giang Duyên liếc mắt một cái thấy Mộ Dao nằm ở bồn tắm, đôi mắt nhắm chặt. Mà dưới nước, là nàng ánh bạch lộ ra hồng nhạt thân mình thượng. Nhiệt khí đột nhiên nảy lên đầu, Giang Duyên theo bản năng buông xuống hạ mi mắt, cẩu trên mặt cũng không biết có phải hay không bị hơi nước hơn đến, từng trận nóng lên. Cắn cắn cẩu nha, Giang Duyên mở miệng lớn tiếng kêu lên, vùng, vùng, vùng. Bên phải cẩu lỗ thai cao cao dựng thẳng lên, bên thai chỉ có dòng nước thanh, buồn tắm người vẫn như cũ hôn mê. Cẩu nha cắn chặt muốn chết, Giang Duyên không có cách nào, đành phải đến gần buồn tắm. Buồn tắm có điểm cao, hắn căn bản đụng vào không đến Mộ Dao. Giang Duyên phản thân đi, dùng đầu vụng về mà đem tiểu chiếc ghế đẩy mạnh tới. Hắn nhảy lên tiểu chiếc ghế, vươn cẩu móng nuốt muốn đi đẩy Mộ Dao. Nhưng mà xuẩn cẩu móng nuốt thật sự là quá ngắn, Giang Duyên ghé vào buồn tắm biên, móng nuốt vừa trượt. Thình thịch một chút, cẩu thân bắn nổi lên bọt nước. Giang Duyên rớt vào bồn tắm. Lộc cộc mà liên tục sặc mấy ngụm nước, Giang Duyên phát hiện này chỉ xuẩn cẩu căn bản là sẽ không bơi lội. Giang Duyên chật vật mà dùng cẩu móng nuốt ôm lấy Mộ Dao cánh tay, mới đứng vững cẩu thân. Vừa rồi chỉ là lơ đãng nhìn thoáng qua, mà hiện tại Giang Duyên nâng lên đầu chó, nhìn thẳng trước mặt tuyết trắng mãnh liệt, hoàn toàn bộ cẩu thân trực tiếp cứng đờ. Tâm mãnh liệt nhảy lên, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bệnh tim phát, tùy thời chết đi. Giang Duyên nhanh chóng dịch khai tầm mắt, liều mạng đem kia xa lạ quái dị cảm giác cấn xuống. Gâu gâu gâu. Hắn đối với Mộ Dao kêu to lên, thậm chí dùng đầu đi đẩy nàng. Một hồi lâu, hai phải biên, Giang Duyên nghe được một tiếng tinh tế ư ư. Giang Duyên lại dùng đầu đẩy đẩy Mộ Dao. Trầm trọng mi mắt chậm rãi mở, Mộ Dao cảm thấy đầu hôn hôn chầm chậm, nàng nhìn trước mặt tràn ngập trong nhà màu trắng hơi nước, nàng nhớ rõ chính mình ở tắm rửa, vừa rồi là ngủ đi qua. Vung. Giang Duyên thấy Mộ Dao tỉnh lại, tròn tròn mắt chó giận trừng mắt nhìn nàng một chút. Tắm rửa một cái đều có thể ngủ qua đi. Thật buồn. Gương sống, ngươi như thế nào vào được? Mộ Dao kinh ngạc mà nhìn buồn tắm vật nhỏ, nàng chạy nhanh ngồi dậy. Đem máy nước nóng đóng lại, Mộ Dao mới phát hiện chính mình quên lấy quần áo vào được. Nàng đem gừng sống đưa nước vớt lên, đặt ở một bên trên ghế, thuận tay lấy ra một bên đại mao khăn, Mộ Dao đem màu trắng khăn lông vây quanh ở trước ngực. Nàng bế lên gừng sống, vừa rồi có phải hay không ngươi đánh thức ta? Ghé vào Mộ Dao trong lòng ngực, cầu mặt cọ trắng nõn, chân trượt làn da, Giang Duyên chỉ cảm thấy mũi gian cực ngứa. Lo lắng vật nhỏ trên người dính thủy, miệng vết thương sẽ nhiễm trùng. Mộ Dao chịu đựng đau đầu, lấy qua khăn lông, mềm nhẹ mà cho nó mặt thân, thậm chí còn cho nó đổ tiêu độc nước thuốc. Một lần nữa thay đổi băng gạc. Giang Duyên bị bắt nằm ngửa, lộ ra tròn vo bụng, đối mặt Mộ Dao. Phía trên, Mộ Dao rướn nhẹp tóc đen dính ở gánh bạch sơn mặt, nhiều vài phần hôn độn mỹ, bởi vì phát sốt, nàng môi sắc hồng yên, một đôi mắt như là dính thủy, lại hắc lại lượng. Nàng nhếch lên khóe môi, trắng non khuôn mặt lộ ra xinh đẹp hồng nhạt, yêu thích mà xoa hắn đầu chó, gừng sống lại hiểu chuyện, lại ngoan. Giang Duyên ánh mắt bị năng một chút, hắn chạy nhanh thiên mở đầu. Khẳng định là bởi vì phao nước ấm. Bằng không, cậu thân như thế nào vẫn luôn ở nóng lên. Mới vừa đi đến mép giường, Giang Duyên cực lực một tránh, từ Mộ Dao trong lòng ngực chạy trốn ra tới, rơi xuống trên giường. Tròn vo cậu thân dạo qua một vòng, hắn chạy nhanh đứng dậy, nhảy rơi xuống đất mặt, cậu đầu trực tiếp chôn ở mặt đất tiểu trong chăn, mông nhỏ lắc qua lắc lại, cái đuôi cũng lắc lư đến lợi hại. Gương sống. Thấy vật nhỏ hận không thể đem chính mình cậu thân vùi vào trong chăn, Mộ Dao nghi hoặc. Nàng nửa ngồi xổm xuống, muốn đem chăn kéo ra. Vật nhỏ làm sao vậy? Giang Duyên dùng cẩu móng nuốt gắt gao ngăn chặn tiểu chăn, vùng. Mộ Dao cho rằng gừng sống là ở cùng nàng chơi đùa, cũng không có để ý, nàng đi lại tủ quần áo trước, thay áo ngủ. Đầu vẫn như cũ hôn trầm trầm, nàng từ trong ngăn kéo tìm được rồi thuốc trị cảm, ăn một viên sau, liền nằm hồi trên giường. Phòng nội an tĩnh xuống dưới. Giang Duyên thai phải nghe được trên giường truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở, biết Mộ Dao là ngủ rồi. Hắn chậm rãi nâng lên đầu chó, túi đầu nhìn nhìn tiểu chăn. Màu hồng nhạt thượng, vài giọt màu đỏ đặc biệt tiên minh chói mắt. Thon dài chân giẫm đạp trên sàn nhà, trên đùi cơ bắp căng thẳng hữu lực, chút nào không giống kia chỉ xuẩn cầu đoàn chân, lại đoản lại xấu. Giang Duyên nhìn thời gian, hiện tại là 7 giờ. Đưa ô che mưa, đánh thức Mộ Dao, này hai việc làm hắn trước tiên 1 giờ khôi phục trở về. Thiếu gia, ngươi rời giường. Hoa Thẩm thấy Giang Duyên hôm nay sớm như vậy khởi, có điểm kinh ngạc, từ lần đó tai nạn xe cộ sau, thiếu gia thân thể không có khôi phục. Đã rất ít như vậy dậy sớm làm vận động. Hoa Thẩm, sớm. Giang Duyên trên người ăn mặc một thân màu đen đồ thể dục, hắn hướng phòng gym đi đến. Đúng rồi thiếu gia, hôm nay tưởng quản gia xin nghỉ, phía trước mấy ngày hắn đều giao đái tiểu lưu cấp Mộ đại tiểu thư đưa trẻ gì, tiểu lưu không xác định hôm nay còn có cần hay không đưa đi Mộ gia, hắn làm ta hỏi một chút thiếu gia ngươi ý tứ. Tiếp tục đưa. Dưới chân một đốn, Giang Duyên xoay người lại, chờ một chút, ngươi vừa rồi nói đưa cho ai? Mộ gia đại tiểu thư. Hoa Thẩm trả lời. Nàng nhìn thiếu gia đột nhiên lánh xuống dưới sắc mặt, nàng nói sai lời nói. Không phải đưa cho Mộ đại tiểu thư sao? Hẳn là không sai a. Thiếu gia vẫn luôn chán ghét Mộ nhị tiểu thư, thậm chí hai người còn tiếp xúc hôn ước, không có khả năng là đưa cho Mộ nhị tiểu thư, vậy chỉ có Mộ đại tiểu thư. Ánh mắt trầm xuống dưới, Giang Duyên giữa mày nhíu lại, cho nên, phía trước những cái đó trẻ gì vẫn luôn đều không có đưa cho Mộ Dao. Duyên ca, hạ cuối tuần ngươi sinh nhật. Muốn như thế nào chúc mừng? Trần Thanh Huy bước cằm, nghĩ như thế nào bốn phía cấp Giang Duyên bốn phía chúc mừng. Ngươi thật lâu không có cùng chúng ta mấy huynh đệ tụ cùng nhau, ngươi hiện tại ban ngày đi học, buổi tối đại ở nhà, đã thành tam hảo học sinh, sinh nhật tổng có thể ra tới chúc mừng đi. Lại xem đi. Giang Duyên nhìn thoáng qua phòng học nội, cũng không có nhìn đến Mộ Dao thân ảnh. Hiện tại đã 9 giờ nhiều, đi học, còn không có thấy thân ảnh của nàng, chẳng lẽ nàng còn không có tỉnh lại. Nàng là thỉnh nghỉ bệnh không tới. Vẫn là bệnh đến hôn mê qua đi. Nhớ tới ngày hôm qua Mộ Dao tắm rửa thời điểm, ở buồn tắm ngủ sự, Giang Duyên có điểm bực bội. Liên tính Mộ Dao thật là bệnh đến hôn mê, Mộ gia người cũng sẽ đưa nàng đi bệnh viện. kia đêm nay chúng ta hiện ra tới tụ một tụ. Trần Thanh Huy nói, lục thần kia tiểu tử làm ta kêu lên ngươi. Không rảnh. Giang Duyên môi mỏng nhẹ xúc, trực tiếp cự tuyệt. Duyên ca, ngươi gần nhất đều ở vội cái gì, ngươi trước kia buổi tối chính là thường xuyên cùng chúng ta cùng nhau chơi, ngươi đã gần một tháng không có thấy lục thần bọn họ. Trần Thanh Huy nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, đúng rồi, lục thần nói mộ tiêu tuyết hôm nay có rảnh, cũng ra tới cùng chúng ta tụ một tụ, Duyên ca, ngươi thật sự không tới. Bọn họ cũng đều biết mộ tiêu tuyết đối Giang Duyên có ý tứ, phía trước là ngại với Giang Duyên cùng mộ giao có hôn ước, nàng không hảo có cái gì ý tưởng cùng tỏ vẻ, hiện tại Giang Duyên cùng mộ giao đã giải trừ hôn ước, liền tính mộ tiêu tuyết truy Giang Duyên, cùng Giang Duyên ở bên nhau, đều không có trở ngại. Hơn nữa, ở bọn họ xem ra, mộ tiêu tuyết bề ngoài xuất sắc, tính cách hảo, cùng Giang Duyên cũng coi như là quen thuộc, hai người thật đúng là xứng đôi. Giang Duyên nhớ tới trẻ gì đưa sai sự, là tưởng thúc giao đãi đi xuống, đối phương nghĩ sai rồi, đem trẻ gì đưa cho mộ tiêu tuyết. Khó trách tặng một đoạn thời gian trẻ gì, đối hắn một chút hiệu quả đều không có, hơn nữa, hắn bỏ qua, mấy ngày nay mộ giao ăn vẫn luôn là anh đảo, cũng không phải trẻ gì. Không đi. Môi mỏng nhấp thành lánh lệ thẳng tắp, Giang Duyên đứng lên, trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài. Ai, Duyên ca. Trần Thanh Huy nhìn Giang Duyên đi nhanh rời đi thân ảnh, một trận kinh ngạc. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy giáo thụ tử vong tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Thảo. Mộ gia. Giang thiếu gia. Quản gia ở đại môn chỗ thấy Giang Duyên xe, hắn vội vàng đi qua đi. Ông nội của ta làm ta đưa một dương trẻ di lại đây cấp mộ giao. Giang Duyên mở ra sau đôi dương, đem bên trong một dương trẻ di dọn xuống dưới. Giang thiếu gia, ta tới giúp ngươi. Quản gia chạy nhanh tiến lên. Không cần, gia gia giao đãi muốn ta thân thủ giao cho mộ giao. Nàng ở sao? Sáng nay cũng không có thấy nhị tiểu thư đến phòng khách dùng cơm, cũng không có thấy nàng ra ngoài thân ảnh. Ân. Giang Duyên thân cao thể đại, thoải mái mà nhắc tới kia một dương trẻ di, trực tiếp bên trong đi đến. Thấy Giang Duyên trên tay cái dương, quản gia có điểm kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn thế đại tiểu thư tiếp thu lễ vật, đương nhiên biết, Giang Duyên trên tay dẫn theo kia dương trẻ gì cùng fans đưa cho đại tiểu thư chính là hoàn toàn tương đồng. Mặc kệ đóng gói, vẫn là nhãn, đều giống nhau như lúc. Phía trước đại tiểu thư làm hắn tra qua lễ vật nơi phát ra, là nước ngoài trực tiếp không vận lại đây. Nhất đặc biệt chính là, nay một nhà cửa hàng mỗi ngày chỉ hiện trích một dương, lập tức đóng gói không vận lại đây. Tuyệt đối bảo đảm trẻ gì mới mẻ độ. Trẻ gì cũng không quý, quý chính là máy bay thuê bao đơn thuần vận chuyển một dương trẻ gì. Chẳng lẽ, phía trước trẻ gì đều là Giang gia đưa tới. Giang Duyên trực tiếp thượng nhị ôm. Ngừng ở cửa chỗ, Giang Duyên gõ cửa. Một hồi lâu, không có người đáp lại, Giang Duyên vặn ra môn. Giây tiếp theo, một con bụ bấm cẩu ảnh vọt lại đây, dính ở hắn bên chân. Vung, vung, vung. Gừng sống cắn Giang Duyên ống quần, ý đồ kéo hắn. Giang Duyên du mắt. Nhìn nó liếc mắt một cái, ánh mắt rời về phía trên giường, chỉ thấy mộ dao nằm ở mặt trên, hai mắt nhắm nghiền, giữa mày nhíu chặt, hiển nhiên rất khó chịu. Hắn buông trong tay cái dương, bước đi qua đi. Mộ dao trắng non trên mặt vượng đà hồng, hắn rồi tay đi thăm cái chán của nàng, thực năng. Vung, vung, vung. Gừng sống sốt ruột mạc đều, vật nhỏ mắt trông mong mà nhìn Giang Duyên. Mộ dao, tỉnh tỉnh. Giang Duyên đẩy đẩy nàng. Mộ dao. Đôi mắt chậm rãi mở. Mộ Dao mở mịt mà nhìn Giang Duyên, ý thức còn không có hoàn hồn, nàng đầu lại trầm lại đau. Ngươi ở phát sốt, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Giang Duyên cũng không hỏi nàng có thể hay không chính mình đi, hắn khom lưng đi xuống, trực tiếp đem người từ trên giường bế lên. Gâu gâu gâu. Gừng sống thấy Giang Duyên ôm Mộ Dao rời đi, vật nhỏ chạy vội đuổi theo trước. Không được đi theo. Giang Duyên quay đầu lại, mệnh lệnh nói, nốc tại trong phòng, nơi nào cũng không thể đi. Vương Gừng sống ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ. Ủ rũ cụp đuôi mà lên tiếng. Giang Duyên dùng mũi chân đem cửa đóng lại, để tránh xuẩn cầu chạy loạn, lại cho hắn tăng thêm phiền thoái. Trong lòng ngực nữ hải thực nhẹ, Giang Duyên thoải mái mà ôm nàng xuống lầu. Thường lui tới đều là hắn bị mộ dao ôm, hiện tại đem nàng ôm vào trong ngực, Giang Duyên như là ôm một đoàn vừa thơm vừa mềm bông. Giang Duyên, ngươi phóng ta xuống dưới. Mộ dao ý thức tỉnh táo lại, nàng muốn xuống dưới. Đừng lộn xộn, quăng ngã ta không phụ trách. Chóp mũi tất cả đều là mộ dao trên người nhàn nhạt quả mùi hương, cằm căng thẳng, Giang Duyên ôm nàng, xuyên qua hoa viên, vẫn luôn đi ra ngoài. Mộ dao như là bị Giang Duyên nói ngã xuống dọa, nàng vô lực mà bị Giang Duyên ôm, người dẫn ta đi nơi nào? Bệnh viện. Giang Duyên lạnh lùng nói. Ta không đi bệnh viện, ta uống thuốc nằm một lát liền hảo. Mộ dao cực không tình nguyện, người đem ta đưa trở về, ta không đi bệnh viện. Không đi bệnh viện. Lại thiêu đi xuống, không cần ngày mai. Đợi lát nữa ngươi liền có thể biến ngốc tử. ngực chỗ như là đoàn một cổ khí, Giang Duyên nói ra nói lại hư lại ác liệt, cùng một trương thanh phong minh nguyệt khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn tương phản. Môi mỏng hơi nhấp, môi dưới thượng nho nhỏ nốt ruồi đỏ sống sắc sinh diễm. Hắn ở sinh khí. Dù sao ta không đi bệnh viện. Mộ Dao vô lực mà dãy rủa, muốn xuống dưới chính mình đi. Giang Duyên túi đầu, đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, câu môi nói, Mộ Dao, ngươi lại lộn xộn, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Cái gì? Mộ Dao kinh ngạc. Nàng không phải thường xuyên áp chế hắn chạy loạn liền đánh gãy hắn chân chó sao? Hiện tại nhìn nàng không thể tin tưởng, ngốc ngốc bộ dáng, Giang Duyên cảm thấy phía trước bị nàng cường xoa đầu, đét mông nghẹn khuất thiếu vài phần. Giang Duyên cười nhạo một tiếng, ôm nàng đi đến đại môn chỗ. Giang thiếu gia, nhị tiểu thư đây là làm sao vậy? Quản gia thấy Giang Duyên ôm Mộ Dao ra tới, hắn áp xuống trong lòng khiếp sợ, chạy nhanh tiến lên. Nàng bị bệnh, ta đưa nàng đi bệnh viện. Nhị tiểu thư sinh bệnh. Quản gia lập tức đối bên cạnh một cái người hầu nói, chạy nhanh đi chuẩn bị xe, đưa nhị tiểu thư đi bệnh viện. Không cần, ta hiện tại liền đưa nàng đi. Chờ các ngươi Mộ Dao đưa, phỏng chừng nàng đã đốt thành ngốc tử. Giang Duyên đem Mộ Dao đặt ở ghế điều khiển phụ thượng, không hề có để ý tới quản gia xấu hổ sắc mặt. Lý Thúc, này, ngươi đi xuống đi, chờ tiên sinh trở về, ta sẽ nói cho hắn. Lý Thúc thở dài, hắn đương nhiên nghe nói Giang Duyên trong giọng nói trào phúng. Nhị tiểu thư sinh bệnh, bọn họ làm người hầu thế nhưng không có phát hiện, xác thật là thất trách. Bất quá, nhị tiểu thư ở Mộ Gia cũng không được sủng ái, người hầu xem mặt trên sắc mặt làm việc, chiếu cố nhị tiểu thư tự nhiên liền sẽ không tận tâm. Màu đen xe khai đến bay nhanh. Mộ Dao tựa lưng vào ghế ngồi có điểm khó chịu, đầu càng hôn mê. Giang Duyên dư quang liếc nàng liếc mắt một cái, tốc độ xe chậm lại. Bên trong xe an tĩnh đến lợi hại, trong không khí, là Mộ Dao trên người nhàn nhạt quả hương. Ngươi vì cái gì xuất hiện ở ta phòng? Mộ Dao trên người còn ăn mặc đơn bạc váy ngủ, hiện tại là mùa thu, nhiệt độ không khí tương đối mát mẻ, hơn nữa phát sốt, nàng cảm thấy lạnh. Ông nội của ta phân phó ta đưa một dương trẻ di lại đây cho ngươi. Giang Duyên ánh mắt nhìn phía trước, ngữ khí thanh lãnh, giải khởi hoảng tới mặt không đổi sắc. Mộ Dao biết Giang lão gia tử đau nguyên chủ, phiền thoái ngươi giúp ta hướng Giang gia gia nói tiếng cảm ơn. Ân. Xe ở bệnh viện cửa ngừng lại. Giang Duyên đình hảo xe, hắn quay đầu, chỉ thấy Mộ Dao nhắm mắt lại, cũng không biết có phải hay không lại ngủ rồi. Có thể là lãnh, nàng đôi tay vây quanh chính mình, hai cái đùi sát nhập đoàn chính mà sườn đặt ở một bên. Cái miệng nhỏ hồng hồng, khuôn mặt nhỏ cũng vượng đà hồng, là xinh đẹp tiểu đáng thương. Giang Duyên đem xe ghế sau một kiện áo khoác lấy lại đây, cái ở Mộ Dao trên người. Hắn xuống xe, đi đến ghế điều khiển phụ bên kia, lại lần nữa đem Mộ Dao bế lên. Ta có thể chính mình đi. Mộ Dao bị bế lên kia một khắc, nháy mắt tỉnh lại. Người xác định. Giang Duyên du mắt, nhìn nàng trần trụi chân nhỏ. Vừa rồi đi được ra tới sốt ruột, hắn căn bản là không có ý thức, phải cho Mộ Dao xuyên giày. Liên tính ý thức được, hắn cũng không có khả năng giúp Mộ Dao xuyên giày. Mộ Dao theo Giang Duyên ánh mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện chính mình không có mặc giày. Ngón chân nhỏ cảm thấy thẹn mà cuộn tròn, theo bản năng mà, nàng lôi kéo làn váy, muốn che lấp một chút chính mình trần trụi chân. Giang Duyên nhìn nhấp cái miệng nhỏ, an an tĩnh tĩnh không hừ thanh Mộ Dao, đen nhánh trong ánh mắt nhiều vài phần ý cười. Hắn giống như có điểm minh bạch, vì cái gì nàng như vậy thích đậu kia chỉ xuẩn cầu. Đo lường xong nhiệt độ cơ thể, Mộ Dao xác thật là sốt cao. Chuyên dịch thời điểm, Giang Duyên trực tiếp làm người an bài VIP phòng bệnh. Bén nhọn kim tiêm đâm vào thật nhỏ màu xanh lơ mạch máu, Mộ Dao đau đến thiên khai đầu. Hảo, không cần tùy ý động thủ, nước thuốc sắp đã không có, thỉnh đến dung chung. Nữ hộ sĩ công đạo xong, chạy nhanh lui ra ngoài, bên cạnh thiếu niên thần sắc lạnh băng, làm người rất có áp lực. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi đưa ta tới bệnh viện, ngươi có việc vội nói, có thể trước. Không có việc gì, không vội. Giang Duyên còn không có đãi Mộ Dao nói xong, trực tiếp đánh gãy. Hắn nhìn về phía Mộ Dao. Trong phòng bệnh thực cấm áp, đắp lên trên người nàng áo khoác đã đặt ở một bên, lộ ra nàng màu trắng thêu tươi mát tiểu hoa áo ngủ, màu đen bóng loáng tóc dài tự nhiên mà rũ ở hai sườn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, có loại ốm yếu mỹ. Không ai nhìn, đợi lát nữa ngươi máu chảy ngược, đã xảy ra chuyện, nhà ta lão nhân sẽ trách ta. Giang Duyên kéo kéo khoe miệng, giải thích đến biệt níu. Ta chính mình có thể nhìn nước thuốc. Mộ Dao cũng không tưởng phiền toái đối phương, hơn nữa cùng hắn hai người đã ở một phòng nội, thực xấu hổ. Giang Duyên câu môi, khóe môi nho nhỏ nốt ruồi đỏ dạng rỡ rực rỡ, ngươi sẽ ngủ. Mộ Dao nghĩ đến chính mình ở nhà hôn mê một cái buổi sáng, tới trên đường cũng hôn mê qua đi, nàng vô lực phản bác. Gần nhất, nàng giống như thiếu Giang Duyên hai lần nhân tình. Phòng nội dần dần an tĩnh lại, không bao lâu, Mộ Dao đầu nặng nề, lại dần dần đã ngủ. Giang Duyên không kiêng nể gì mà đánh giá Mộ Dao, sâu thẳm ánh mắt dừng ở nàng tế bạch hạng cổ chỗ, dần dần rời xuống động, trong óc hiện lên tối hôm qua hắn ở toilet nhìn đến quang cảnh. Tuyết sắc mềm mại, mãn nhãn trắng nõn. Khóe môi nhấp khẩn, Giang Duyên cái môi nóng lên, chạy nhanh dịch khai ánh mắt. Mộ Dao mạch máu rất nhỏ, bởi vì phát sốt, bác sĩ khai 2 bình từng tí, đánh xong thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm nhiều. Trong lúc, đem Mộ Dao đánh thức lên ăn điểm cháo. Đem dược ăn. Giang Duyên đem phân tốt dược đưa tới Mộ Dao trước mặt, nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt, thực tự nhiên mà, liền Giang Duyên tay đem dược ăn vào trong miệng. Thủy. Nàng mềm như bông mà nhẹ hô một tiếng. Đầu ngón tay chạm vào Mộ Dao môi, một trận ấm áp, mềm mại. Nhìn trước mặt nửa híp mắt, như là làm nũng thiếu nữ, Giang Duyên nhấp khẩn môi, nỗ lực bỏ qua đầu ngón tay thượng tê dại. Hắn đổ một chén nước, muốn đưa cho Mộ Dao, nhìn nàng mơ hồ bộ dáng, Giang Duyên đem thủy uy tới rồi Mộ Dao bên môi. Hắn động tác thực đông cứng, còn có điểm vụ về, hiển nhiên bình thường không có đã làm chiếu cấu người sự. Giang Duyên uy đến quá nhanh, thủy trực tiếp từ Mộ Dao khỏe môi chảy ra, theo tế bạch cầm nhỏ giọt vài giọt. Giang Duyên biệt nữ mà không chế cái ly độ cao, làm nàng cái miệng nhỏ uống. Còn muốn hay không? An tĩnh trong phòng, thanh lanh thanh âm không tự giác nhiễm vài phần ôn nhu. Không cần. Mộ Dao nằm rơi xuống, nhắm chặt đôi mắt tiếp tục ngủ. Giang Duyên đem cái ly tùy ý mà phóng một bên, con ngồi, cảm thấy Mộ Dao sai xử khởi hắn thực trôi chảy. Hắn không biết, Mộ Dao đem hắn làm như là trước đây chiếu cố nàng người hầu. Gần nhất sắc trời không tốt, không có gì thái dương, sắc trời ám xuống dưới cũng mau. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Duyên nhìn thời gian, 5 điểm nhiều, Mộ Dao vẫn là ngủ. Hắn đi đến giường bệnh biên, xúc lên chăn, lộ ra bên trong Mộ Dao trần trụi chân. Nho nhỏ hai chỉ, dao điệp sơn phóng, bởi vì màu da bạch, mắt cá chân tinh tế, rất là tú khí đẹp. Giang Duyên cong lưng, bàn tay to nắm lên Mộ Dao một con chân nhỏ, hắn một cái tay khác mở ra, trực tiếp bao vây lấy nàng bàn chân. Giang Duyên nhíu mày, hắn lần đầu tiên phát hiện, nữ hải tử chân đều như vậy tiểu. Thế nhưng còn không có hắn bàn tay đại. Đo lường xong, Giang Duyên đem chăn cái hồi, nhìn bên ngoài sắc trời, hắn mở cửa, rời đi phòng bệnh. Tưởng thúc, ta muốn cho ngươi đi tiếp một người. Tốt, thiếu gia. Còn có mua một đôi nữ hài giày, 37 mã. Giang Duyên ấn xuống thang máy. Nữ hài giày. Lại lần nữa mở to mắt, Giang Duyên đã ở gừng sống trên người. Hắn nhìn hoàn toàn đêm đen tới sắc trời, cũng không biết Mộ Dao tỉnh lại không có. Trong phòng bệnh mở ra đèn, Mộ Dao tỉnh lại thời điểm, nhìn đột nhiên xuất hiện xa lạ trung niên nam nhân, nàng cả kinh ngẩn người. Mộ Dao tiểu thư, ta họ Tưởng, là Giang gia quản gia, thiếu gia phân phó ta tới đưa người trở về. Tưởng thúc đem trong tay túi đưa qua đi, đây là người giày. Giang Duyên đi trở về. Tưởng thúc ngươi hảo. Mộ Dao mở ra túi, đem bên trong giày lấy ra tới. Là một đôi lỏa hồng nhạt, nạm thủy toàn đơn giày, thật xinh đẹp. Mộ Dao thí xuyên đi vào, lớn nhỏ vừa vặn tốt. Nàng giống như lại thiếu Giang Duyên một tân tình. Chương 17. Ghế lô, ánh đèn đường lượng, chung quanh trang hoàng có loại nói không nên lời xa hoa lãng phí trắng lệ. Trần Thanh Huy không nghĩ tới Mộ Tiêu Tuyết đã tới rồi, người ngồi ở màu rượu đỏ trên sofa, liền tính ở ầm ĩ trong hoàn cảnh, nàng cũng tinh xảo xinh đẹp, khí chất động lòng người. Tiêu Tuyết, ngươi rất sớm liền đến. Trần Thanh Huy ngồi xuống, cùng nàng chào hỏi. Ta cũng là vừa đến không lâu. Mộ Tiêu Tuyết nhìn mắt cửa chỗ, Giang Duyên đâu? Còn không có tới. Hắn không tới, nói không rảnh. Sáng nay Giang Duyên đột nhiên khóa cũng không thượng, cũng không biết đi nơi nào, thẳng đến buổi chiều cũng không có thấy người của hắn ảnh, sớm biết rằng hắn cũng trốn học tính. Hắn gần nhất rất bận sao. Ta vừa rồi nghe Lục Thần nói, hắn đã thật lâu không có cùng các ngươi tụ hội. Mộ Tiêu Tuyết có điểm thất vọng, hôm nay nàng tới chính là vì thấy Giang Duyên. Hiện tại nàng muốn đi đóng phim, thường xuyên không ở trường học, cùng Giang Duyên gặp mặt cơ hội rất ít. Duyên ca không có gì vội, gần nhất mỗi ngày đều tới trường học, bất quá hôm nay không biết làm sao vậy. Tên kia đột nhiên trốn học, thế nhưng không cứ gọi thượng ta. Trần Thanh Huy một trận phung tảo. Lục Thần từ bên ngoài đi vào tới, trên người ăn mặc một kiện tao bao nhan sắc áo khoác, một đôi mắt đào hoa ngậm cười, như là tùy thời phóng thích mị lực của hắn. Giang Duyên tên kia từ tai nạn xe cộ sau liền không có ra tới, ta phỏng chừng là thân thể hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, không thể uống rượu, tên kia chết muốn mặt, nghẹn không nói. Hắc, ta như thế nào không nghĩ tới. Trần Thanh Huy cười đến không có hảo ý. Duyên ca khẳng định là chết căng, không muốn nói. Hạ cuối tuần là Giang Duyên sinh nhật, hắn lại nói như thế nào chúc mừng sao. Lục Thần chọn mắt đào hoa, ở Trần Thanh Huy bên ngồi xuống. Duyên ca chưa nói. Tiêu Tuyết, ngươi cấp Duyên ca chuẩn bị cái gì lễ vật? Trần Thanh Huy bắt quái lên. Một bên đi. Lục Thần một cái tắt chụp bay hắn, Tiêu Tuyết lễ vật là đưa cho Duyên ca, vì cái gì muốn nói cho ngươi. Lục Thần liếc Trần Thanh Huy, nhướng mày, ngươi chuẩn bị cái gì? Máng, ta lễ vật là muốn tặng cho Duyên ca, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Trần Thanh Huy chơi kẻ dở hơi, đậu đến Mộ Tiêu Tuyết nở nụ cười. Trên đường trở về, Mộ Tiêu Tuyết ngồi chính là công ty xe. Người đại diện Phương Phong kinh ngạc mở miệng, Tuyết Tuyết, ngươi như thế nào sớm như vậy liền xuống dưới? Phải đi về. Trở về đi. Giang Duyên không ở, nàng lưu tại nơi đó cũng không có ý tứ. Hảo, ngươi xuống dưới thời điểm không có người chụp lén đi. Phương Phong vẫn là có điểm không yên tâm. Phong ca, ngươi yên tâm, cửa hàng này là ta bằng hữu khai, an toàn tính rất cao. Mộ Tiêu Tuyết căn bản là không lo lắng. Chứ không nói đây là lục thần trong nhà sản nghiệp, ở hắn địa bàn thượng, sẽ không làm nàng có việc. Hơn nữa nàng cẩm lý hệ thống, liền tính bị chụp đến, nàng cuối cùng vẫn là sẽ không có việc gì. Hảo hảo hảo. Phương Phong tay hoa làn tay đẩy đẩy mắt kính, lúc này mới thư khẩu khí, này liền đưa ngươi trở về, ngày mai ngươi có một hồi cùng nam chủ vai diễn phối hợp, sớm một chút trở về nghỉ ngơi cũng hảo, hảo hảo nghỉ ngơi, đem ngươi tốt nhất trạng thái phát huy ra tới. Hảo, ta nghe Phong ca ngươi. Mộ Tiêu Tuyết nhẹ giọng đáp lời. Phương Phong đối Mộ Tiêu Tuyết thực vừa lòng, nhậm cái nào người đại diện đều thích mang một cái xinh đẹp, có tiền đồ, hơn nữa tính tình hảo, còn nghe lời nghệ sĩ. Bóng đêm dần dần dày. Mộ Giao ngồi ở Giang gia trong xe. Ngủ gần một ngày, nàng tinh thần không ít, đầu cũng không giống sáng nay như vậy hôn mê hôn mê. Tưởng thúc lái xe tử, hắn không nghĩ tới nhà mình thiếu gia làm hắn tới đón người Mộ gia nhị tiểu thư, còn giúp nàng mua giày, lại nhớ đến hôm nay thiếu gia còn gọi điện thoại tới cha hỏi đưa trẻ gì sự, xem ra, thiếu gia đối Mộ gia nhị tiểu thư không giống đại gia tưởng như vậy chán ghét. Mộ tiểu thư, Mộ gia tới rồi. Tưởng thúc dừng lại xe. Cảm ơn ngươi, Tưởng thúc. Thật sự phiền phái ngươi đưa ta trở về, Giang gia gia gần nhất thân thể hảo sao? Quá mấy ngày ta muốn đi xem hắn lão nhân gia. Mộ Giao hỏi. Lão tiên sinh gần nhất đi du lịch, tạm thời còn không biết khi nào trở về, Mộ tiểu thư nói, ta sẽ hướng lão tiên sinh truyền đạt. Giang gia gia đi du lịch. Mộ Giao có điểm kinh ngạc, tốt, cảm ơn Tưởng thúc. Không khách khí. Tưởng thúc thật sự cảm thấy vị này Mộ nhị tiểu thư biến hóa rất lớn, không chỉ có người biến xinh đẹp, ngay cả khí chất còn chờ người giao tiếp phương diện cũng cùng trước kia không giống nhau. Mộ Giao mới vừa xuống xe, liền thấy được Mộ Tiêu Tuyết, hiển nhiên đối phương cũng là vừa rồi trở về. Tiểu Giao. Mộ Tiêu Tuyết không nghĩ tới đã trễ thế này, Mộ Giao là từ bên ngoài trở về. Nàng nhìn mắt xe, không phải trong nhà xe. Đầu thu ban đêm, thổi gió lạnh, Mộ Giao cảm thấy thực lãnh, trên người nàng chỉ ăn mặc một cái đơn bạc màu trắng ngắn tay váy ngủ, căn bản là chắn không được phong. Đến nỗi Giang Duyên áo khoác, nàng đã làm Tưởng thúc hỗ trợ còn trở về cấp Giang Duyên. Nàng cùng Mộ Tiêu Tuyết gật gật đầu, ta đi vào trước. Hảo. Mộ Tiêu Tuyết nhìn ra Mộ Giao ăn mặc thiếu, nàng ôn nhu mà nói, thời tiết lạnh, Tiểu Giao ngươi muốn nhiều xuyên điểm, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ân. Trở lại biệt thự, Mộ Tiêu Tuyết tiếp nhận người hầu thịnh tốt tổ yến nước đường, hương vị cùng độ ấm đều vừa vặn tốt. Hà Tú Mi rất đau Mộ Tiêu Tuyết, mỗi ngày đều sẽ làm người chuẩn bị tốt bổ dưỡng dưỡng nha nước đường hoặc là nước canh, làm cho Mộ Tiêu Tuyết trở về thời điểm là có thể ăn thượng. Dựa theo Hà Tú Mi cách nói, nàng tuổi trẻ thời điểm không có điều kiện, hiện tại nữ nhi đương nhiên không thể giống nàng, muốn kiểu dưỡng. Mộ Tiêu Tuyết ăn nửa chén tổ yến sau, nàng phân phó người hầu, ngươi đi giúp ta tẩy một phần trẻ gì, ta muốn ăn. Từ biết những cái đó đưa tới trẻ gì tiêu phí muốn như vậy sang quý, nàng liền tính không phải thực thích ăn, mỗi ngày cũng sẽ ăn thượng một chút, sau đó đem dư lại phân cho người hầu. Đại tiểu thư, hôm nay giống như không có thu được trẻ gì. Người hầu trả lời. Hôm nay không có thu được. Mộ Tiêu Tuyết có điểm kinh ngạc, cái kia fans mỗi ngày đều sẽ làm người đúng giờ đưa lại đây, như thế nào đột nhiên không tiễn. Ngươi giúp ta tìm quản gia lại đây. Đúng vậy. Đại tiểu thư có cái gì phân phó sao? Lý Thúc, hôm nay không có người đưa trẻ gì tới sao? Mộ Tiêu Tuyết cũng không phải thế nào cũng phải muốn ăn trẻ gì, chỉ là muốn biết fans vì cái gì đột nhiên không tiễn. Hôm nay không có thu được đại tiểu thư bao vây. Bất quá, hôm nay Giang Thiếu Gia đã tới. Mang đến một dương trẻ gì, nói là Giang lão gia tử muốn tặng cho nhị tiểu thư. Quản gia tạm dừng một chút. Giang Duyên đã tới. Mộ Tiêu Tuyết kinh ngạc, nàng ý bảo quản gia tiếp tục nói. Giang thiếu gia mang đến trẻ gì cùng bình thường đại tiểu thư ngươi thu được trẻ gì đóng gói là cùng ra cửa hàng. Phía trước ta tra được kia ra cửa hàng chỉ mỗi ngày chỉ bán một dương, sau đó máy bay thuê bao không vận lại đây, hiện tại xem ra, kia hẳn là Giang gia sản nghiệp. Quản gia đem chính mình suy đoán đều nói ra. Mộ Tiêu Tuyết tinh xảo trên mặt mang theo kinh ngạc chi sắc, ngươi là nói, phía trước những cái đó trẻ gì là Giang gia đưa tới. Đúng vậy. Mộ Tiêu Tuyết kinh ngạc biến thành kinh hỉ, cho nên, cho tới nay, nàng thu được trẻ gì đều là Giang Duyên làm người đưa tới. ngày mai lại thu được trẻ gì, ngươi trực tiếp làm người đưa đi ta phòng. Nếu là Giang Duyên đưa đồ vật, nàng luyến tiếp phân cho những người khác. Đúng rồi Lý Thúc, Giang Duyên giúp Giang lão gia tử đưa xong đồ vật liền rời đi sao? Mộ Tiêu Tuyết biết Giang lão gia tử yêu thương Mộ Giao, bất quá, làm người tặng đồ lại đây cấp Mộ Giao vẫn là lần đầu tiên. Giang thiếu gia phát hiện nhị tiểu thư sinh bệnh, hắn đem nhị tiểu thư đưa đi bệnh viện. Bất quá, vừa rồi ta đã thấy nhị tiểu thư đã trở lại. Quản gia đáp. Mộ Tiêu Tuyết khỏe miệng ý cười tiêu giảm, cho nên vừa rồi nàng gặp được Mộ Giao là bởi vì nàng từ bệnh viện trở về. Đưa nàng trở về chính là Giang gia xe. Ta đã biết, Lý Thúc ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Là, đại tiểu thư. Giang Duyên đêm nay không có tham gia tụ hội sự, cho nên là bởi vì Mộ Giao sao. Mộ Tiêu Tuyết nhớ tới vừa rồi ở cửa gặp được Mộ Giao, đối lập khởi nàng từ ở nông thôn trở về bộ dáng, nàng hoàn toàn thay đổi. Trắng nõn, xinh đẹp, dần dần trở nên lóa mắt. Đảo mắt, Mộ Tiêu Tuyết lại nghĩ đến, Giang Duyên chán ghét Mộ Giao, hai người đã giải trừ hôn ước. Dựa theo nàng đối Giang Duyên hiểu biết, hắn là xem ở Giang lão gia tử mặt mũi thượng, đưa sinh bệnh Mộ Giao đi xem bác sĩ. Trở lại phòng thời điểm, bên trong đen như mực một mảnh. Mộ Giao chạy nhanh mở ra đèn, chỉ thấy gừng sống ghé vào đoàn thành một đoàn tiểu chăn thượng, thần sắc quệ bại. Không xong, nàng đi ra ngoài một ngày, gừng sống từ buổi sáng đến bây giờ đều không có ăn cái gì. Gừng sống, thực xin lỗi, ta quên cho ngươi chuẩn bị ăn. Mộ Giao ấy nấy mà xoa vật nhỏ đầu, lập tức đứng dậy đi cho nó lộng ăn. Giang Duyên lười nhác mà nhấc lên mi mắt, toàn cầu thân mệt mỏi. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nếm đến đói bụng tư vị, từ hắn xuyên qua tới thời điểm bắt đầu, bụng vẫn luôn thầm thì mà kêu cái không ngừng. Nếu là người trạng thái, hắn một ngày không ăn cái gì, cũng sẽ không cảm thấy thế nào, nhưng mà này chỉ xuẩn cầu con nhỏ, cả ngày không ăn không uống, xác thật thắng không nổi đói khác. Mộ Giao nhanh chóng mà trang không ít cầu lương, thậm chí ở gừng sống chậu thượng thả hai căn xúc xích, làm như là bồi thường vật nhỏ, nó chịu khổ. Gừng sống, tới, ăn cơm lạc. Mộ Giao đem vật nhỏ bát cơm đặt ở trước mặt hắn. Giang Duyên nằm bò vẫn không núp nhích, muốn hắn ăn cẩu lương, sao có thể, hắn tình nguyện đói chết. Làm sao vậy? Ngươi hôm nay cả ngày không có ăn qua đồ vật, không có uống qua thủy, không đói bụng sao. Mộ Giao thấy gừng sống nguệ hoài, buồn bã hiểu xỉu, không khỏi đau lòng, là nàng sơ sót. Giang Duyên thiên mở đầu, hoàn toàn không nghĩ xem trước mặt kia buồn cẩu lương. Mộ Giao lo lắng mà đem vật nhỏ ôm đi. Nàng ngồi ở mép giường, đem nó đặt ở chính mình trên đùi, xoay ngược lại nó thân thể, có phải hay không miệng vết thương nhiễm trùng. Giang Duyên đột nhiên bị xoa, còn cẩn thận mà nhìn bụng nhỏ, hắn cảm thấy thẹn mà tránh tránh, bốn điều chân ngắn nhỏ không ngừng động, nhưng rốt cuộc không thắng nổi Mộ Giao sức lực. Xuyên thành xuẩn cầu sau, hắn thật là nhược đến đáng thương. Mộ Giao kiểm tra rồi một lần, làm phẫu thuật miệng vết thương hảo hảo, cũng không có vấn đề. Vật nhỏ như thế nào không ăn? Nàng ôm chặt nó. Đau lòng mà hôn hôn nó đầu. Trên trán mềm mại, tê dại xúc cảm truyền đến, Giang Duyên bốn chân lại là không biết làm sao mà tránh tránh. Đáng giận, nữ nhân này, có thể hay không không cần tùy ý thân hắn a? Ngươi có phải hay không không muốn ăn cẩu lương? Mộ Giao đột nhiên hỏi. Vâng. Ai ngờ ăn cẩu lương. Hắn lại không phải kia chỉ xuẩn cẩu. Biết gừng sống không phải không muốn ăn đồ vật, Mộ Giao nhịn không được vui vẻ, vật nhỏ là ăn nị cẩu lương, muốn đổi khẩu vị đi. Mộ Giao nhanh chóng mà tìm được rồi một ít khô bò, còn đem chè gì cũng rửa sạch sẽ. Nàng đem gừng sống đặt ở trên mặt bàn, khô bò có điểm đại, nàng dùng tay xé một chút xuống dưới, uy tới rồi gừng sống bên miệng. Đây là khô bò, ăn rất ngon, gừng sống muốn hay không nếm thử. Nàng đối với nó thai phải, nhẹ hống. Giang Duyên sắc thật là đói bụng, hắn đối với Mộ Giao đầu ngón tay thượng khô bò nghe nghe, hắn nhịn không được mở miệng. Đầu lưỡi một quyển, trong lúc lơ đãng, Giang Duyên liếm tới rồi Mộ Giao đầu ngón tay. Hắn cả kinh, chạy nhanh nâng lên mắt chó, chỉ thấy trước mặt Mộ Giao không hề có để ý hắn nước miếng, ánh đèn hạ, nàng khuôn mặt nhỏ ánh bạch bóng loáng, khóe môi nhếch lên, đối hắn cười đến đặc ngọt. Đột nhiên, Giang Duyên có điểm ảo não. Hắn hiện tại ở Mộ Giao trong mắt, chính là kia chỉ xuẩn cẩu, bộ dáng khẳng định thực xuẩn, thực xấu. Ngay hôm sau, quản gia sớm liền nhìn đến đưa trẻ gì tới người thế nhưng là Giang gia quản gia. Đây là Mộ Nhị tiểu thư bao vây, thỉnh chuyển giao cho nàng. Mộ Nhị tiểu thư. Quản gia không nghĩ tới Giang gia quản gia tưởng thúc sẽ tự mình lại đây, hắn chút nào không dám chậm trễ. Phía trước là phía dưới người lộng lan lộn, tạo thành hiểu lầm. Quản gia tưởng thúc cố ý giao đái, thỉnh chuyển giao cấp Mộ gia nhị tiểu thư. Quản gia làm người đem cái dương dọn đi nhà ăn. Hiện tại là bữa sáng thời gian, trong phòng khách chỉ có Mộ Tiêu Tuyết cùng Mộ Giao chính ăn cơm sáng, Mộ Vạn Hải cùng Hà Tú Mi có việc, sớm đã đi ra ngoài. Lý thúc, có phải hay không ta phèn lại đưa trẻ gì tới? Mộ Tiêu Tuyết tầm mắt dừng ở quen thuộc cái dương thượng, tinh xảo mặt che kín ý cười. Quản gia có điểm khó xử, hắn giải thích nói, đây là nhị tiểu thư bao vây, đưa hóa tới người là Giang gia quản gia, hắn cố ý giao đái trẻ gì muốn tặng cho mộ nhị tiểu thư. Đến nỗi phía trước những cái đó trẻ gì cũng là. Ân. Quản gia nói không có nói xong, Mộ Tiêu Tuyết đã nghe ra hắn ý tứ, trên mặt nàng ý cười dần dần đọng lại, thần sắc xấu hổ lại mất mát. Nghỉ ngơi hai ngày, Mộ Giao sớm đã hạ sốt, trong lúc nàng nhận được trường học chuyển ban thông chi, nàng đã thông qua phỏng vấn, thi được tinh dầu hương liệu mau ban. Mộ Giao thực vui mừng. Rốt cuộc hiện tại máy tính chương trình học, vô luận nàng như thế nào nghiêm túc nghe giảng bài, đều không phải nàng thích nội dung, học lên cũng cố hết sức. Hiện tại rốt cuộc có thể chuyển đi nàng thích chuyên nghiệp, nàng thật cao hứng, cũng sẽ không có lãng phí thời gian cảm giác. Gương sống. Mộ Giao đem trên mặt đất vật nhỏ bế lên, đối nó hảo một đốn xoa đầu. Ta ngày mai muốn đi tân lớp học khóa. Mộ Giao giơ lên vật nhỏ. Có thể lại điều hương, thật tốt. Mộ Giao dùng cái chán thân nị mà cọ cọ gừng sống cái chán, ta hy vọng có thể cùng tân đồng học ở chung vui sướng. Một người một cầu đối diện. Giang Duyên nhìn trước mặt một đôi tràn đầy vui sướng ô mắt, nghe Mộ Giao trong miệng chuyển bàn tin tức, hắn rũ xuống mi mắt, giấu đi hắt trầm ánh mắt. Chương 18. Ngày hôm sau, Giang Duyên khôi phục lại thời điểm là 6:30, so ngày hôm qua lại trước tiên nửa giờ. Nhớ tới vừa rồi khôi phục trước, hắn ở Mộ Giao phòng, nhìn nàng sớm tỉnh lại chọn quần áo, đầy mặt vui sướng bộ dáng, hắn nhíu nhíu mày. Chuyển ban như vậy đáng giá cao hứng. Mộ Giao đổi hảo quần áo, xoay người đi xem gừng sống thời điểm, phát hiện vật nhỏ lại ngủ đi qua. Nàng đi qua đi, đem trên mặt đất đoàn thành một đoàn tiểu chăn mở ra, phô hảo, lại đột nhiên phát hiện, chăn thượng có vài giờ màu đỏ thấm huyết dấu vết. Gừng sống bị thương. Nàng chạy nhanh đối nó kiểm tra rồi một lần. Cũng không có phát hiện miệng vết thương. Chăn thượng như thế nào sẽ có huyết? Mộ Giao không thể tưởng được nguyên nhân, nàng đành phải đem tiểu chăn ném ở một bên, một lần nữa ở tủ quần áo lấy ra tân tiểu chăn đơn, màu vàng nhạt tiểu chăn đơn chiết khấu một tầng, trên mặt đất phô hảo. Mộ Giao đem gừng sống đặt ở chăn thượng, làm nó tiếp tục ngủ. Nghe nói hôm nay có chuyển chuyên nghiệp tới chúng ta ban, hình như là nữ sinh. Một cái tóc ngắn nữ sinh cắn khoai lát nói. Kia khá tốt, ta còn tưởng rằng là nam sinh. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có nữ sinh nguyện ý chuyển qua tới. Tinh dầu hương liệu là hóa học chuyên nghiệp, hơn nữa trường học năm nay mới mở cái này chuyên nghiệp, dạy học hiệu quả thế nào, còn không biết, tuyển cái này chuyên nghiệp học sinh không nhiều lắm, chậm ban còn hảo, ít nhất có 10 cái nữ sinh, bọn họ mau ban chỉ có 3 nữ sinh, thiếu đến đáng thương. Nam nữ mất cân đối so máy tính thậm chí mặt khác khoa học tự nhiên chuyên nghiệp đều phải thê thảm. Đúng đúng đúng, thật tốt quá, lớp học chỉ có chúng ta mấy nữ sinh. Ta hận không thể nhiều chuyển tới mấy nữ hài tử, lúc này mới sẽ không dương thịnh em suy. Bên cạnh lớn lên nhỏ sinh nữ sinh cười nói, cũng không biết tân đồng học lớn lên có xinh đẹp hay không. Tóc ngắn nữ sinh lại mở ra một bao khoai lát, tư tư có vị mà ăn lên, đừng nghĩ, có nữ sinh chuyển tới liền không tồi. Ta chính là xem chậm ban cái kia Trịnh Ngọc Ánh không vừa mắt, cả ngày cho rằng nàng chính mình thật đẹp dường như, mỗi ngày hướng chúng ta ban chạy, còn rất nhiều lần ngăn đón chúng ta lớp trưởng không bỏ, ngẫm lại đều cảm thấy chán ghét. Nhỏ sinh nữ sinh vẻ mặt ghét bỏ. Ai làm nhân ra là chúng ta hệ hệ hoa. Tóc ngắn nữ sinh hai ngón tay kẹp lên khoai lát, hướng trong miệng phóng đi. Chỉ là hai cái ban hệ hoa. Kia còn không phải bởi vì chúng ta chuyên nghiệp nữ sinh thiếu. Nhỏ sinh nữ sinh không cho là đúng. Các ngươi hai cái mau đừng nói chuyện, chung đi học tiếng vang lâu như vậy, giáo thụ mau tới. Trung gian diện mạo thanh tú nữ sinh nhắc nhở các nàng. Nay một đường là từ giáo thụ khóa, phía trước phỏng vấn thời điểm. Cùng mặt khác một vị giáo sư đoạt người chính là hắn. Từ giáo thụ chậm rãi bước đi hướng bục giảng, mà hắn phía sau, đi theo một cái mảnh khảnh thân ảnh. Hắn cười ha hả mà mở miệng, cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là từ mặt khác chuyên nghiệp chuyển qua tới tân đồng học, về sau chính là chúng ta ban một phần tử, tân đồng học so đại gia vãn khởi bước, hy vọng các ngươi có thể nhiều điểm chiếu cố nàng. Các ngươi hảo, ta kêu Mộ Giao, hy vọng chúng ta về sau ở chung vui sướng. Mộ Giao đứng ở bục giảng bên. Thần thái tự nhiên về phía mọi người giới thiệu chính mình. Thiên. Mọi người nhịn không được hít hà một hơi, hảo chút nam sinh đôi mắt tỏa ánh sáng, kích động lên, liền kém không có chu lên ra tiếng. Truyền ban lại đây nữ sinh như vậy xinh đẹp. Nữ sinh ở bọn họ lớp học vốn chính là khan hiếm giống loài, mau ban cũng chỉ có 3 nữ sinh, bình thường bọn họ nam sinh đều là che chở, sủng các nàng, thô nặng sống thống nhất nam sinh dành trước làm, e sợ cho 3 nữ sinh sẽ bị mặt khác ban nam sinh cướp đi. Hiện tại đột nhiên tới như vậy một cái tinh xảo muội tử, bọn họ quả thực có thể đem người sủng lên trời. Mộ Giao, ngươi đi tuyển một vị trí. Từ giáo thụ thấy mọi người kích động mà nghị luận sôi nổi cũng không có phê bình, hắn xua xua tay, được rồi, các ngươi trầm ổn một chút, đừng đem tân đồng học dọa chạy, bắt đầu đi học. Mọi người một trận buồn cười. Thấy Mộ Giao đi tới, không ít nam sinh hận không thể đem chính mình cách vách vướng bận đồng học đẩy ra, làm cho Mộ Giao ngồi chính mình bên người. Mộ Giao đồng học, nơi này có phòng trống. Tóc ngắn nữ sinh nhỏ giọng ngưỡng Mộ Giao ý bảo, nàng chạy nhanh đem chính mình chất đống ở không vị thượng đồ ăn vặt dọn khai. Mộ Giao qua đi ngồi xuống, cảm ơn. Ngươi còn không có bắt được thư đi, của ta cho ngươi mượn. Tóc ngắn nữ hải thấy Mộ Giao thật sự nguyện ý ngồi lại đây, nàng thụ sủng nhược kinh, nói chuyện đều có điểm nói lắp lên. Thiên, gần xem, Mộ Giao cũng quá xinh đẹp. Gần nhất, Mộ Giao ăn không ít Giang Gia đưa lại đây chạy gì, còn có nàng chính mình mua một ít anh đào. Trên người màu da sớm đã trở nên trắng non không rảnh, ngũ quan tinh xảo, ngay cả một đôi mắt đen, cũng thủy doanh doanh, chỉ là xem một cái, đều làm nhân tâm tô. Cảm ơn, chúng ta cùng nhau xem đi. Mộ Giao cảm giác được đối phương hảo ý, cũng không có cự tuyệt. Tóc ngắn nữ sinh nuốt nuốt nước miếng, khó được khẩn trương, nàng nhỏ giọng nói, ta kêu Từ Diễm, ngươi có thể kêu ta Tiểu Diễm. Tiểu Diễm, ngươi hảo. Từ Diễm yêu thích không nhiều lắm, tham ăn, thích xem mỹ nữ chính là trong đó hai cái. Hiện tại nàng bị Mộ Giao mê đến đầu phát ngốc, chỉ cảm thấy tân đồng học Mộ Giao cũng quá xinh đẹp đi, không cười cũng đẹp, cười quả thực muốn mạng người. Đại một học chương trình học chủ yếu là học tập hương liệu nguyên lý, cơ sở, lại lúc sau sẽ học tập khứu giác thí nghiệm, còn có hương liệu lấy ra. Tuy rằng này đó đối với Mộ Giao tới nói thực cơ sở, nhưng nàng vẫn là nghe đến nghiêm túc. Thật vất vả ngao đến tan học, chờ từ giáo thụ rời đi phòng học sau, lớp học lập tức liền sôi trào đi lên. Các nam sinh thẹn thùng đến không dám đi qua đi theo Mộ Giao nói chuyện với nhau, nhưng trộm đánh giá nàng ánh mắt cũng không ít. Tiểu Giao, ta cho ngươi giới thiệu, ngồi trung gian vị này chính là Lý Phỉ Phỉ, đừng nhìn Phỉ Phỉ lớn lên văn tĩnh, nàng sức lực siêu cấp đại. Tận cùng bên trong ngồi kêu Phương Tử San, chúng ta lớp học cũng chỉ có 3 nữ sinh, hiện tại ngươi đã đến rồi, liền tỏ vẻ chúng ta mau ban lại nhiều một vị bà bối. Từ Diễm vẻ mặt mê mội thân sắc, Tiểu Giao, về sau ngươi chính là chúng ta ban đoàn sủng. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, nên phụng ở trên tay sủng sủng sủng. Vượt quá nàng đoán trước, Mộ Giao không nghĩ tới tân đồng học như vậy nhiệt tình. Rốt cuộc, ở nguyên lai lớp học, không có người nguyện ý cùng nàng có liên quan. Phương Tử San vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, Mộ Giao, ngươi làn da thật bạch à, phía trước ngươi không có tham gia quân huấn sao. Nàng phía trước cũng rất bạch, nhưng là quân huấn sau, hơn một tháng, còn không có biến bạch. Tham gia. Phía trước nguyên chủ là tham gia quân huấn, cho nên phơi đến màu da thực hắc. Vậy ngươi như thế nào bạch đến nhanh như vậy? Phương Tử San nhìn hâm mộ đã chết, cái nào nữ hải tử không thích bạch ra? Ăn nhiều trẻ gì, còn có anh đảo. Mộ Giao thực thành thật. Ngươi một bên đi, Tiểu Giao khẳng định là thiên sinh lệ chất. Từ Diễm ngồi ở Mộ Giao bên cạnh, vừa rồi đi học thời điểm, nàng không có phương tiện hỏi, hiện tại không nhìn xuống, rốt cuộc hỏi xuất khẩu, Tiểu Giao trên người của ngươi thơm quá à, là phun cái gì nước hoa à? Hương vị quá dễ ngửi. Mộ Giao cũng biết chính mình trên người mùi hương dày đặc không ít. Trước kia nhàn nhạt, chỉ có gần sát mới có thể ngửi được, hiện tại chỉ cần một mét trong vòng khoảng cách, đều có thể làm người nghe thấy được. Không phải nùng hương, mà là thanh thanh ngọt ngào, như thế nào nghe đều sẽ không chán trường hương hình. Là ta phía trước vô tình mua được một lọ nước hoa, hiện tại giống như mua không được. Mộ Giao cũng không muốn cho người phát hiện là nàng mùi thơm của cơ thể. Có nghe thấy không đến mua, Từ Diễm có điểm mất mát, nàng dùng sức ngửi vài cái, thật sự rất dễ nghe, ngọt ngào, hận không thể làm người nếm một ngụm. Lúc này, một cái thân hình cao gầy nam sinh đi tới, ngừng ở Mộ Giao châu ngồi trước. Lớp trưởng. Phương Tử San hai mắt nháy mắt sáng lên tới. Cùng Từ Diễm tương phản, nàng thích nhất xem xoái ca, lớp trưởng lớn lên xoái khí, tính cách lại ôn nhu, quả thực chính là bạch mã vương tử tồn tại. Bằng không, chấm ban Trịnh Ngọc Ánh như thế nào sẽ mỗi ngày tìm mọi cách tiếp cận Phó Chính Nhiên. Ta là tới tìm Mộ Giao đồng học. Phó Chính Nhiên tuấn khí văn nhã trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, hào xảo. Không nghĩ tới sẽ cùng ngươi trở thành cùng lớp đồng học. Mộ Giao cũng kinh ngạc, thật sự hào xảo. Ta là cái này ban lớp trưởng, nếu ngươi về sau cái gì yêu cầu, có thể tùy thời tìm ta hỗ trợ. Ngươi còn không có lanh đến sách giáo khoa đi, chờ tan học sau, ta mang ngươi lanh thư. Phó Chính Nhiên màu nâu đồng tử, vượng nhợt nhạt ôn nhu. Tốt, kia phiền toái lớp trưởng ngươi. Mộ Giao không có cự tuyệt, bởi vì nàng cũng không biết ở đâu lĩnh sách giáo khoa. Phó Chính Nhiên rời đi sau, Phương Tử San một trận kích động. Tiểu Giao, ngươi nhận thức lớp trưởng A. Xem như nhận thức, chúng ta gặp qua hai lần. Phương Tử San khát vọng mà nhìn Mộ Giao, nói cho ta nghe một chút, nói cho ta nghe một chút. Đi toilet sau khi trở về, Mộ Giao phát hiện chính mình chỉ là rời đi vài phút, trên chỗ ngồi thế nhưng chất đầy đồ ăn vặt, thậm chí uống cũng có rất nhiều, bình trang, vại trang, còn có trà sữa. Tiểu Giao, ngươi không cần bị dọa đến, cũng ngàn vạn không cần sinh khí. Từ Diễm thấy Mộ Giao kinh ngạc thân sắc, nàng chạy nhanh giải thích nói, chúng ta lớp học nam sinh đều là ngượng ngùng cùng ngươi nói chuyện, liền nghĩ thỉnh ngươi ăn cái gì. Mộ Giao nhìn chung quanh liếc mắt một cái, tầm mắt chạm vào nam sinh đối thượng nàng ánh mắt, đều thẹn thùng mà cúi đầu, lại hoặc là làm bộ làm tịch mà xem di động. Sẽ không, cảm ơn đại gia hảo ý. Mộ Giao cười nói. Từ Diễm vui vẻ, Tiểu Giao, ngươi ăn không hết, ta có thể giúp ngươi chia sẻ. Ngươi tránh ra, ngươi rõ ràng chính là mơ ước Tiểu Giao đồ ăn vặt. Phương Tử San phun tào nàng, Tiểu Giao, ngươi phải đề phòng gia hỏa này, nàng siêu cấp thích ăn, cũng có thể ăn. Không quan hệ, đồ ăn vặt quá nhiều, các ngươi giúp ta chia sẻ một chút đi. Mộ Giao đem đồ ăn vặt phân cho các nàng. Tiểu Giao, ngươi thật sự thật tốt quá. Từ Diễm ăn khoái lát, tâm tình mỹ tư tư, nhìn đại mỹ nhân, ăn đồ vật, có so chuyện như vậy càng hạnh phúc sao. Một cái buổi sáng, Trần Thanh Huy đều thức thời nhắm chặt miệng. Không phải hắn không nghĩ nói chuyện, mà là cách vách Giang Duyên khí áp quá thấp, hắn thật sự là không dám trêu chọc a. Đừng nhìn Giang Duyên lớn lên thanh tuấn xoáy khí, bộ dáng xuất chúng giống tiểu bạch kiểm dường như, nhưng là hắn nắm tay nhưng kiên cường thật sự. Gia hỏa này đã từng bị Giang lão gia tử ném vào bộ đội, thân thủ quả thực đạt tới khủng bố cấp bậc, 10 cái hắn đều đánh không lại một cái đại bá vương Giang Duyên a. Đừng nhìn hắn bình thường làm nhảm, thật muốn đến Giang Duyên tâm tình không tốt thời điểm, Trần Thanh Huy tự nhận chính mình dám cũng không dám đánh một cái, nào dám hử thanh. Thật vất vả chờ đến tan học, Trần Thanh Huy cất di động, chuẩn bị cùng Giang Duyên đi ăn cơm thời điểm, bọn họ lại bị học tập ủy viên ngăn cản. Hai vị đồng học trước đường đi, tháng sau muốn cử hành mùa đông đại hội thể thao, các ngươi có tham gia hạng mục sao? Học tập ủy viên cũng không nghĩ trêu chọc trước mặt hai người, rốt cuộc hắn lại kiến thức hạn hẹp, đều biết Giang Duyên cùng Trần Thanh Huy ra thế hảo, nghe nói tân kiến kia tòa thư viện chính là Giang Duyên nhà tài trợ. Không rảnh, không tham gia. Trần Thanh Huy lười đến phản ứng. Đại hội thể thao. Hắn từ tiểu học bắt đầu liền chưa bao giờ có tham gia quá như vậy nhàm chán hoạt động. Học tập ủy viên nhìn về phía đối diện Giang Duyên, vô cớ, hắn có chút khẩn trương, Giang đồng học ngươi đâu? Trần Thanh Huy vẻ mặt xem kịch vui. Giang Duyên lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, rời đi. Học tập ủy viên trong lòng run lên, rốt cuộc không có dại dột mở miệng đem người gọi lại, hắn trực tiếp túi đầu ở danh sách thượng đánh một cái đại đại xoa. Duyên ca, chúng ta đợi lát nữa đi nơi nào ăn cơm. Trần Thanh Huy đuổi theo trước. Tùy tiện. Giang Duyên lạnh lùng nói. A, kia không phải Mộ Giao. Mấy ngày nay không có thấy nàng, ta còn tưởng rằng nàng vẫn luôn ở xin nghỉ. Trần Thanh Huy liếc mắt một cái liền thấy được từ đối diện khu dạy học đi ra Mộ Giao. Giang Duyên ngước mắt nhìn lại, trong đám người, Mộ Giao trắng non đến nhận người mắt. Nàng hôm nay ăn mặc một cái bạch đế mang thiển sắc toái hoa váy liền áo, váy cập đầu gối, làn váy hạ, một đôi chân lại bạch lại tế. Trên người nàng đắp một kiện màu vàng nhạt châm rễ táo khoác, cả người thanh thuần lại nhận người mắt. Hắn còn nhớ rõ sáng nay Mộ Giao cố ý dậy sớm chọn quần áo vui mừng bộ dáng. Nàng bên cạnh nam sinh là ai? Hai người còn có liêu có cười. Trần Thanh Huy vẻ mặt bắt quái, không có biện pháp, hiện tại Mộ Giao biến xinh đẹp, tự nhiên mà vậy sẽ làm người muốn chú ý nàng. Giang Duyên ánh mắt rời về phía Mộ Giao bên cạnh nam sinh, anh đĩnh lông mày nhíu chặt. Là hắn. Đối phương cũng không biết nói gì đó, đậu đến Mộ Giao nở nụ cười. Dưới ánh mặt trời, nàng trắng non khuôn mặt nhỏ như là mạ một tầng ánh sáng nhu hòa, ngay cả một đôi đen nhánh đôi mắt cũng bị ánh mặt trời chiếu rọi đến như là rơi tinh toái, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt tiệm thâm. Môi mỏng mang theo một cổ tử lãnh lệ, nho nhỏ nốt ruồi đỏ biến mất ở nhấp thẳng môi tuyến. Duyên ca, người kia không phải là Mộ Giao bạn trai đi, cho nên, nàng chủ động cùng ngươi giải trừ hôn ước, cũng không tới dây dưa ngươi. Trần Thanh Huy vớt cảm thấy chính mình đoán được chân tướng, khó trách nàng đột nhiên đại chuyển biến, đều nói luyến ái chung nữ nhân đẹp nhất, xem ra là thật sự. Ngực như là đổ một cục đông, có điểm buồn. Giang Duyên sắc bén sâu thẳm ánh mắt quát hướng Trần Thanh Huy, lanh chảo, xen vào việc người khác. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi, tùy ý Mộ Giao cùng Phó Chính Nhiên thân ảnh biến mất ở quẹo vào chỗ. Ta muội muội thực thích ngươi. Phó Chính Nhiên cười nhìn về phía Mộ Giao, hắn không nghĩ tới chính mình muội muội như vậy thích Mộ Giao. Ngày đó gặp qua Mộ Giao sau, nàng về đến nhà mấy ngày còn tâm tâm niệm niệm muốn hương hương tỉ tỉ, nàng đem chính mình thích ăn đường đều nắm chặt xuống dưới, nói lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm thỉnh ngươi ăn. Mộ Giao đối tiểu hài tử cùng sủng vật nhất không có sức chống cự, tiểu đồng tâm thực đáng yêu, ta cũng thích nàng. Nàng nhớ rõ Phó Chính Nhiên muội muội lớn lên bạch bạch nộn nộn, đáng yêu đến như là tiểu thiên sứ. Phó Chính Nhiên nói lên chính mình muội muội, tuấn khí gương mặt thượng, thần sắc càng thêm ôn nhu, chỉ cần ngươi không chê phiền toái, ta có thể mang nàng ra tới cho các ngươi gặp mặt. Hảo nha. Mộ Giao cũng thực thích tiểu đồng tâm. Giang gia nhà cũ. Gia gia. Ta nghe A Tưởng nói ngươi gần nhất mỗi ngày đúng giờ đi trường học. Giang lão gia tử đã du lịch trở về. Kỳ thật, nói là du lịch, nhưng thực tế Giang lão gia tử là ra ngoại quốc khảo sát một cái tân hạng mục. Bởi vì hạng mục tài chính trọng đại, quan hệ đến Giang thị tập đoàn tương lai, cho nên hắn tự mình đi khảo sát. Này không phải ngươi lão nhân gia yêu cầu sao? Giang Duyên ngồi xuống, lười biếng mà dựa vào sofa bối thượng. Ta không cùng ngươi nói cái này, hạ cuối tuần ngươi sinh nhật, ta nghe Hoa Thẩm nói, ngươi làm bằng hữu tới trong nhà chúc mừng. Giang lão gia tử nói, ngươi đem mộ dao kia hải tử cũng kêu lên, làm nàng nhiều nhận thức một ít bằng hữu. Giang lão gia tử nhìn Giang Duyên, lại nói, kia hải tử cũng thật lâu không có xem ta, liền tính không phải cho ngươi chúc mừng sinh nhật, coi như làm là bồi ta lão nhân tâm sự. Giang Duyên lạnh lùng mà chọn mi, cũng không có nói phản đối nói, nhưng mà, nghĩ đến mộ dao vừa rồi cùng cái kia nam sinh đứng chung một chỗ, nói nói cười cười một màn, Giang Duyên ý cười trên khỏe môi cực lãnh, ra ra, nhân gia chưa chắc nguyện ý tới. Giang lão gia tử biết Giang Duyên chán ghét mộ dao kia hài tử, hắn cũng không trông cậy vào làm hắn đi mời mộ dao kia hài tử tới. Ta cho nàng gọi điện thoại, đến lúc đó nàng là lại đây bồi ta cái này lão nhân nói chuyện thiếm, ngươi không cần nhân cơ hội khi dễ kia hài tử. Làm ta biết ngươi cấp sắc mặt mộ dao xem ta chịu không chịu ngươi. Lão gia tử cảnh cáo. Giang Duyên đứng dậy rời đi, người lão nhân gia yên tâm, ta lười đến phản ứng nàng. Phía sau, Giang lão gia tử bắt thông mộ dao điện thoại. Giang Duyên bước chân một đốn. Tiểu giao A, tuần sau mặt ngươi có rảnh sao? Giang gia gia muốn cho ngươi lại đây bồi ta tâm sự, cùng nhau ăn bữa cơm. Ngày đó vừa lúc là Giang Duyên sinh nhật. Giang lão gia tử thanh âm to lớn vang dội, không cần phải xen vào hắn, ngươi là bồi Giang gia gia ăn cơm. Đến lúc đó ta làm người qua đi tiếp ngươi. Nghe vậy, Giang Duyên nhấp khẩn môi tuyến tùng dần dần khai, nho nhỏ nốt ruồi đỏ treo ở môi dưới thượng, tươi sống rực rỡ. Chương 19. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Nhà ăn nội, chỉ có mộ dao cùng mộ tiêu tuyết ở dùng cơm, mộ vạn hải mang Hà Tú Mi tham gia yến hội, còn không có trở về. Tiểu giao, nghe nói ngươi đã chuyển ban, ngươi cảm thấy thế nào, có thể thích đứng sao? Mộ tiêu tuyết mở miệng hỏi, mộ dao phía trước thành tích không tốt, thi được S đại cũng là ba ba hỗ trợ mua học vị. Cho nên nàng hiện tại có thể dựa khảo thí, thành công chuyển chuyên nghiệp, hiển nhiên là nỗ lực quá. Khá tốt. Lớp học người thực nhiệt tình, cũng thực đáng yêu. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, chủ nhật tuần sau là Giang Duyên sinh nhật, đến lúc đó ta mang ngươi cùng nhau qua đi chơi. Tư thượng một lần biết những cái đó trẻ gì là Giang gia đưa cho mộ giao sau, mộ tiêu tuyết đối với cái này muội muội hoặc nhiều hoặc ít có điểm xấu hổ cùng ấy nấy. Rốt cuộc, nàng phía trước nghĩ lầm là chính mình fans đưa tới cho nàng. Ân. Vừa lúc Giang Gia Gia gọi điện thoại làm ta qua đi ăn cơm. Giang Gia Gia làm ngươi chủ nhật qua đi ăn cơm. Mộ tiêu tuyết không nghĩ tới Giang lão Gia Tử đã thông chi quá mộ giao, Giang Gia Gia thật thương ngươi. Giang lão Gia Tử là cơ trí người cầm quyền, nàng cũng nếm thử quá muốn tiếp xúc vị này lão nhân, nhưng Giang lão Gia Tử đối nàng thái độ đều là nhàn nhạt, một đôi khôn khéo đôi mắt như là có thể đem người nhìn thấu, nàng nhiều ít sẽ kiêng kỵ vị này lão nhân. Nhưng mà, Giang lão Gia Tử lại đối mộ giao rất thương yêu. Trong khoảng thời gian này, Giang gia bên kia mỗi ngày làm người đưa một dương trẻ gì lại đây. Quản gia chắc quá, những cái đó trẻ gì là ngoại quốc hiện trích, sau đó lập tức chuyên cơ đưa lại đây, lấy bảo đảm trẻ gì mới mẻ độ. Hiện tại Giang lão gia tử lại ở Giang Duyên sinh nhật ngày đó, làm mộ giao qua đi ăn cơm, chẳng lẽ hắn lao nhân gia còn tưởng tác hợp Giang Duyên cùng mộ giao. Mộ tiêu tuyết ấn xuống trong đầu quay cùng các loại suy nghĩ, cười mở miệng, kia tiểu giao ngươi chuẩn bị cấp Giang Duyên đưa cái gì quà sinh nhật. Quà sinh nhật. Ta không có tính toán. Tuy rằng biết ăn cơm ngày đó là Giang Duyên sinh nhật, nhưng là mộ giao căn bản là không có nghĩ tới muốn đưa quà sinh nhật cấp Giang Duyên. Rốt cuộc dựa theo Giang Duyên chán ghét nàng trình độ, liền tính nàng tặng lễ vật, ngược lại chọc đến hắn không vui. Quan trọng nhất chính là, nàng không có tiền, rất nghèo, không nghĩ muốn lãng phí tiền. Trong phòng, lại mở mắt ra thời điểm, Giang Duyên đã xuyên đến cẩu trên người. Hắn đứng dậy, phát hiện chính mình nằm bò tiểu chăn đã bị đổi đi, mộ giao phát hiện phía trước chăn thượng vết máu. Hiếm lạ mà, tròn tròn mắt chó hiện lên một tia cảm thấy thẹn chi sắc, cẩu mặt hơi hơi nóng lên. Giang Duyên cắn cắn cẩu nha, dù sao là kia chỉ xuẩn cẩu lưu máu mũi, cùng hắn không quan hệ. Lúc này, mộ dao đi vào tới, nàng thấy gừng sống lười biếng mà ghé vào tiểu chăn thượng, đôi mắt trừng đến tròn tròn, cực đáng yêu. Mộ dao đem vật nhỏ bế lên, gừng sống có phải hay không đang đợi ta đầu y. Nàng xem như phát hiện, vật nhỏ này khẩu vị hay thay đổi. Ban ngày thời điểm, thích ăn cẩu lương thêm xúc xích, tới rồi bữa tối. Nó chỉ thích ăn khô bò, cẩu lương là một chút cũng sẽ không chạm vào, bắt bẻ thật sự. Mộ dao lấy ra tân mua khô bò, một chút xé mở, uy đến gừng sống trong miệng. Giang Duyên bị Mộ Dao ôm, trong lòng ngực cấm áp, mềm mại, còn mang theo dễ ngửi thiếu nữ hương, đồng nhiên, bị đổ một cái buổi chiều ngực thoải mái không ít, cái loại này dầu dị hế ẩm xa lạ cảm dần dần đánh tan. Gừng sống còn muốn ăn sao? Mộ Dao đối với vật nhỏ thai phải nhẹ giọng hỏi. Mộ Dao thanh âm vốn là rất êm thai, khinh khinh nu nu, đặc biệt là nàng phóng thấp thanh âm, dừng ở Giang Duyên thai phải, mang theo một cổ tử thân nhị, ấm áp thơm ngát hơi thở dừng ở nhĩ tiêm tiêm thượng, Giang Duyên trực tiếp cương cầu thân. Hắn đã cảm thấy thẹn, lại ảo não, này chỉ xuẩn cầu thân thể quá dễ dàng chịu Mộ Dao ảnh hưởng. Mấy ngày nay, Trần Thanh Huy phát hiện Giang Duyên vẫn luôn ở vào áp suất thấp. Hắn nói chuyện cũng thật cẩn thận, e sợ cho chính mình trêu chọc Giang Duyên, sẽ bị đánh. Duyên ca, ngươi muốn cái gì quà sinh nhật? Trần Thanh Huy nhất sầu vấn đề này, rốt cuộc giống bọn họ người như vậy, cái gì cũng không thiếu. Tùy tiện. Giang Duyên thần sắc thanh lãnh, sấn thanh tuấn mặt mày, cực xoái, lại làm người không dám tới gần. Bởi vì Mộ Dao chuyển ban, Giang Duyên căn bản là tìm không thấy cơ hội tiếp cận Mộ Dao, đối Mộ Dao hảo. Hiện tại hắn buổi sáng khôi phục thành nhân thời gian vẫn luôn dừng lại ở 6 giờ 30 phân tả hữu. Đến nỗi làm người đưa trẻ gì cấp Mộ Dao, hắn phát hiện cũng không có tác dụng. Có biện pháp nào, có thể làm quang minh chính đại, có cơ hội đối một người khác hảo. Giang Duyên đột nhiên mở miệng. Trần Thanh Huy chơi game tay run lên, cũng không rảnh lo cứu đồng đội, hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu. Duyên ca, ngươi có phải hay không thích thượng ai? Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn hắn. Trần Thanh Huy cũng không dám lại trêu chọc, này thực dễ dàng. Dựa theo ngươi lời này ý tứ, thành nam nữ bằng hữu, không phải được rồi. Ái như thế nào đối với đối phương hảo, liền như thế nào hảo. Giang Duyên cười nhạo, nam nữ bằng hữu. Hắn cùng Mộ Dao. Tuyệt đối không có khả năng. Trần Thanh Huy sờ sờ tóc đầu, ta cũng liền thuận miệng nói nói mà thôi. Chủ nhật hôm nay, Mộ Dao xuống dưới thời điểm, Mộ Tiêu Tuyết đã ngồi trên xe. Nàng hôm nay hiển nhiên hạ không ít tâm tư trang điểm, trên mặt trang dung tinh xảo, trên người ăn mặc màu trắng trang phục váy. Trên chân phối hợp một đôi giày bó, đẹp lại phong cách Tây. Nàng bên cạnh người phóng một cái xinh đẹp lễ vật túi, hiển nhiên là cho Giang Duyên chuẩn bị lễ vật. Tiểu Giao, người đã đến rồi. Mộ Tiêu Tuyết ý bảo tài xế lái xe. Người trong tay dẫn theo chính là cấp Giang Duyên lễ vật sao. Mộ Tiêu Tuyết trong mắt hiện lên một tia dị sắc, phía trước Mộ Giao nói sẽ không cấp Giang Duyên chuẩn bị lễ vật, mà hiện tại. Đây là cấp Giang Gia Gia chuẩn bị tiểu điểm tâm. Nàng ăn nhiều như vậy Giang Gia Gia đưa tới trẻ gì? Hẳn là cảm tạ hắn lao nhân ra. Tiểu Giao ngươi còn sẽ làm ăn. Mộ Tiêu Tuyết có điểm kinh ngạc. Ân, biết một chút. Trước kia nàng điều hương mệt mỏi, liền sẽ đi phòng bếp nghiên cứu một ít ăn. Nàng khứu giác, vị giác đều nhanh nhạy, ở trù nghệ thượng cũng có chút tiểu thiên phú, nhưng sẽ không thường xuyên làm là được. Mộ Tiêu Tuyết không có lại truy vấn. Đối với cái này muội muội, nàng càng tiếp xúc, liền càng phát hiện nàng cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Ánh mắt lơ đãng dừng ở Mộ Giao tinh tế trắng non ngón tay thượng. Mộ Tiêu Tuyết có điểm thất thần. Khi nào bắt đầu, lúc trước đến Mộ Gia lại hắc lại thổ Mộ Dao, thế nhưng trở nên cùng nàng giống nhau bạch. Ngay cả một khuôn mặt, cũng càng thêm xinh đẹp đẹp. Mộ Tiêu Tuyết chậm rãi buông xuống hạ mi mắt. Giang Gia nhà cũ ngoài cửa lớn đã đỗ không ít siêu xe. Mộ Tiêu Tuyết mang theo Mộ Dao mới vừa xuống xe, đã lại người hầu vội vàng tiến lên dẫn đường. Giang Gia tòa nhà rất lớn, bởi vì kiến rất nhiều năm, có loại nghiêm túc cổ xưa dài lâu. Trong viện núi giả, tiểu kiều nước chảy toàn bộ đều là Giang lão gia tử tìm người dựa theo hắn yêu thích thiết kế. Giang gia gia. Mộ Tiêu Tuyết thấy Giang lão gia tử ngồi ở trong phòng khách, nàng đâu vào đấy về phía hắn thăm hỏi. Giang lão gia tử gật gật đầu, thấy Mộ Dao, hắn cười nói, "Tiểu Dao tới, ngươi nha đầu này thật lâu không có tới xem ta, có phải hay không Giang gia gia không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đều bất quá tới chơi?" Giang gia gia. Mộ Dao đi qua đi, khi nói chuyện, có loại đối thân nhân thân nhị. Liền tính ngươi không cứ gọi điện thoại cho ta, ta cũng nghĩ tới bái phòng ngươi, liền sợ ngươi chê ta nháo. Giang Duyên cùng hắn bằng hữu ở mặt trên, tưởng thúc, ngươi mang theo Tiêu Tuyết đi lên tìm bọn họ đi, Tiểu Giao ngươi ngồi xuống, bồi ra ra liêu một lát tiên. Giang lão gia tử đối Mộ Giao bất công, hiển nhiên dễ thấy. Ta đây trước lên rồi. Mộ Tiêu Tuyết tiến thối có độ, cũng không có bởi vì Giang lão gia tử khác biệt đối đãi lộ ra một tia bất mãn. Giang gia gia, ta cho ngươi làm một ít tiểu điểm tâm. Ngươi có hứng thú nếm thử sao? Mộ Dao ở Giang lão gia tử bên cạnh trên sofa ngồi xuống, ngữ khí cử chỉ gian, hoàn toàn không có đối Mộ Gia người xa cách. Nga! Chính ngươi làm. Ân, cố ý cấp Giang gia gia ngươi làm. Mộ Dao mi mắt cong cong, cười thật ngọt, bảo đảm ăn ngon. Giang lão gia tử bị Mộ Dao tiểu nữ hài tư thái đậu đến nở nụ cười, ta đây thật muốn nếm thử. Mộ Dao đem túi giấy bên trong hộp giữ tươi lấy ra tới, mở ra nắp hộp, bên trong hảo chút nước rửa bánh hoa quế. tuyết bạch sắc điểm tâm bị cắt thành lăng hình, mặt trên giải toái toái hoa quế làm, tinh ánh dịch tấu, rất là đẹp. Hoạt động khi, tuyết bạch sắc bánh hoa quế còn theo hộp giữ tươi đong đưa, co giãn 10 phần. Mộ Dao đem nĩa nhỏ đưa cho Giang lão gia tử. Giang lão gia tử cắn một ngụm, tuyết trắng trong suốt điểm tâm mang theo nồng đậm nước dừa, quế hoa thơm, có điểm băng, lại ngọt mà không nhị, vị cực hảo. Vẫn là ta so ngươi ông ngoại có phúc khí. Giang lão gia tử đột nhiên cảm thán như vậy một câu, nghĩ đến chết đi nhiều năm bạn tốt, Giang lão gia tử trên mặt ý cười giảm xuống dưới. Giang gia gia cùng ta ông ngoại quan hệ thực hảo. Mộ Dao chỉ biết Giang lão gia tử cùng nguyên chủ ông ngoại có giao tình, nếu không năm đó cũng sẽ không định hóa thân. Ngươi ông ngoại ở ta thời điểm khó khăn nhất giúp quá ta, tiểu Dao, ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngươi có cái gì chuyện khó khăn, có thể tùy thời tìm ra ra hỗ trợ, biết không? Giang lão gia tử đối Mộ Dao có không ít thấy nấy, năm đó Mộ Dao bị Mộ Vạn Hải tiễn đi, Mộ Vạn Hải nói là đem hải tử đưa đến nước ngoài niệm thư, hắn tin là thật. Thẳng đến Mộ Dao bị tiếp trở về, hắn mới biết được, nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này thế nhưng là ném tới rồi ở nông thôn. Nếu không phải niệm Mộ Vạn Hải là Mộ Dao phụ thân, Mộ Vạn Hải khống chế Diệp thị tập đoàn là Diệp lão đầu tử sản vật, hắn đã sớm lộng chết Mộ Vạn Hải cái này tiểu nhân. Mộ Dao thấy Giang lão gia tử vẻ mặt thương tâm cùng ấy nãy chi sắc, nàng vội vàng đổi đề tài, chỉ chốc lát sau, liền hống đến hắn thoải mái cười to, nhân tiện ăn hơn phân nửa hộp điểm tâm. Người đứa nhỏ này lớn lên thật là càng ngày càng giống mụ mụ ngươi, giống mụ mụ ngươi hảo, tiểu Vân nàng năm đó ở thành phố B là có tiếng xinh đẹp. Giang lão gia tử cười ha hả nói, cực kỳ giống một cái yêu thương cháu gái ra ra, không hề có uy nghiêm áp người khí thế. Lại trò chuyện một hồi lâu, Giang lão gia tử cũng không nghĩ câu thúc Mộ Dao ở chỗ này, người trẻ tuổi nên cùng người trẻ tuổi chơi. "Hảo, ngươi đi lên tìm Giang Duyên bọn họ chơi đi, không thể chỉ bồi lão nhân nói chuyện thiếm, ngươi hẳn là nhiều nhận thức một chút bằng hữu." Giang lão gia tử ý bảo người hầu cấp Mộ Dao dẫn đường. "Ta đây đi lên chơi trong chốc lát, đợi lát nữa lại bồi Giang gia gia ngươi nói chuyện thiếm." "Hảo, đi chơi đi." Nhìn Mộ Dao lên lầu, Giang lão gia tử trên mặt ý cười biến mất. "Lão gia, Mộ Dao tiểu thư sẽ càng ngày càng tốt, ngươi không cần lo lắng." Quản gia đi theo Giang lão gia tử bên người nhiều năm, cực rõ ràng tâm tư của hắn. Giang lão gia tử thở dài, "Nguyên bản ta muốn cho Giang Duyên cùng tiểu Dao kết hôn, có ta che chở, về sau nàng ở Giang gia sẽ chỉ là bị sủng, không nghĩ tới hai đứa nhỏ cho nhau xem không hợp nhãn, chờ về sau trăm năm về lão, Diệp lão đầu thấy ta, phỏng chừng muốn tấu ta." Quản gia khuyên giải an ủi hắn, "Sẽ không, Diệp lão gia biết ngươi yêu thương Mộ Dao tiểu thư, hắn sẽ thật cao hứng." Lầu 2 không chỉ có thiết trí xinh đẹp không trung hoa viên, lộ thiên bể bơi, thư phòng, giải trí thất, còn có đại hình phim ảnh thính. Mà Giang Duyên bọn họ đang ở phim ảnh đại sảnh chúc mừng. Mộ Dao đi vào thời điểm, chỉ thấy trong nhà ánh sáng mờ nhạt, xem điện ảnh, chơi trò chơi, thật náo nhiệt. Hôm nay mời đến đều là Giang Duyên chơi đến còn tính thân cận bằng hữu. "Tiểu Dao, ngươi lên đây." Mộ Tiêu Tuyết ngồi ở Giang Duyên bên cạnh, chính nhìn Giang Duyên cùng người khác giêu xúc sắc. Thấy Mộ Dao đi vào tới, Mộ Tiêu Tuyết nhẹ hô nàng một tiếng, "Lại đây bên này ngồi." "Ta đi, thật xinh đẹp muội tử, là ai bằng hữu?" Lục Thần dùng khuỷu tay đụng phải một chút Trần Thanh Huy, kinh ngạc hỏi. "Mộ Dao, nàng như thế nào tới? Duyên ca giống như không có mời nàng a." Trần Thanh Huy lập tức ngồi thẳng vòng eo. "Cái này chính là Mộ Dao. Ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải nói nàng lại hắc lại xấu sao? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đôi mắt của ngươi có vấn đề." Lục Thần nhìn chằm chằm thanh thuần thủy linh Mộ Dao, chỉ nghĩ chọc hạt Trần Thanh Huy hai mắt. "Ngươi mới đôi mắt có vấn đề. Nàng gần nhất mới trở nên như vậy xinh đẹp, trước kia là thật sự xấu." Trần Thanh Huy cảm thấy Mộ Dao giống như lại xinh đẹp, phảng phất mỗi lần thấy nàng đều so thượng một lần phải đẹp. Lục Thần chọn mắt đào hoa, kia cũng có thể là nàng mới từ nông thôn đến, sẽ không trang điểm. Ngươi này đôi mắt thật là sẽ không phát hiện mỹ. Mộ Dao đi qua đi, ở Mộ Tiêu Tuyết phụ cận một cái không vị ngồi xuống, an an tĩnh tĩnh mà ngồi. Mờ nhạt ánh đèn hạ, Giang Duyên ở Mộ Dao tiến vào thời điểm, liền nâng lên mi mắt. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, chỉ thấy nàng hôm nay ăn mặc một kiện đạm vàng nhạt sắc áo khoác, phía dưới là trường quần jean, sạch sẽ lại đơn giản, không hề có cố ý trang điểm tâm tư. Giang Duyên nhớ tới Mộ Dao chuyển ban ngày đó, nàng ăn mặc xinh đẹp váy, lộ ánh bạch cẳng chân, cùng cái kia nam sinh đứng chung một chỗ tình hình. Hắn đột nhiên ý thức được, Mộ Dao hiện tại thật sự đối hắn một chút tâm tư, ý tưởng đều không có. Môi mỏng nhấp khẩn, Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhiễm không tự biết tức giận. Trần Thanh Huy xem như trừ bỏ Mộ Tiêu Tuyết, Giang Duyên ngoại, cùng Mộ Dao xem như biết rõ người, hắn trêu ghẹo nói, "Mộ Dao, ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật cấp Duyên ca?" Bọn họ vừa rồi chính là thấy Mộ Tiêu Tuyết đưa lễ vật, là toàn cầu hạn lượng bản đồng hồ. Mộ Giao không chịu Mộ Gia đại thấy, nhưng dù sao cũng là Mộ Gia thiên kim, tự nhiên sẽ không nghèo đi nơi nào. Ta không có chuẩn bị lễ vật. Mộ Giao trực tiếp trả lời. Không thể nào, ngươi hai tay chống chân liền chạy tới a. Trần Thanh Huy kinh ngạc, hắn lúc này mới thấy Mộ Giao trên tay thật đúng là không có mang bất cứ thứ gì. Mộ Tiêu Tuyết mở miệng giải thích, tiểu Giao không phải hai tay chống chân tới, nàng cấp Giang Gia Gia chuẩn bị điểm tâm, vừa rồi cũng là bồi Giang Gia Gia nói chuyện thiếm. Nga, chính là cấp Giang lão gia tử chuẩn bị lễ vật, mà Duyên ca không có. Trần Thanh Huy vừa mới nói xong, nháy mắt dùng mình một cái, đối thượng Giang Duyên nhìn qua tầm mắt, hắn ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Giang Duyên môi mỏng càng thêm nhấp khẩn, mặt mày gian mang theo một cổ tử lãnh lệ. Tiểu Giao, ngươi khát sao? Mộ Tiêu Tuyết làm người cầm một cái sạch sẽ cái ly lại đây, ngươi uống trước điểm đồ uống. Cảm ơn. Cái ly đảo mãn màu rượu đỏ nước trái cây, Mộ Giao uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt, đầu lưỡi tràn đầy quả hương, còn có rượu hương vị. Là rượu trái cây. Phim ảnh trong phòng thực cấm ý. Mộ Giao an tĩnh mà nhìn màn hình lớn điện ảnh, nàng dáng ngồi đoan chính, màn hình quang chiếu vào nàng ánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng, câu ra xinh đẹp hình dáng. Tiểu Giao, ngươi muốn hay không cùng nhau chơi? Ta có thể giáo ngươi. Mộ Tiêu Tuyết thấy Mộ Giao cùng người chung quanh không hợp nhau, nàng làm tỉ tỉ, không hảo chỉ dư nàng một mình ốc. Không cần, ta lại ngồi một lát liền đi xuống. Mộ Giao cảm thấy nơi này có điểm buồn, nàng càng ngày càng nhiệt. Nàng lại đổ một ly rượu trái cây, băng băng, chua chua ngọt ngọt, thực hảo uống. Giang Duyên dựa vào sofa bối, ánh mắt cố ý vô tình mà dừng ở Mộ Giao sườn mặt thượng, ánh mắt cực hắc. Lại ngồi trong chốc lát, Mộ Giao cảm thấy đầu có điểm vượng, càng thêm cảm thấy nơi này oi bức, nàng đãi không được, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Giao, ngươi có phải hay không uống rượu? Giang lão gia tử thấy Mộ Giao đi xuống tới, mặt hai sườn vượng mãn đà hồng, rõ ràng chính là say rượu. Ta vừa rồi uống lên hai ly rượu trái cây. Mộ Giao cũng cảm thấy chính mình say rượu. Ngươi thể chất hẳn là giống mụ mụ ngươi, mụ mụ ngươi chính là một chạm vào rượu liền sẽ say. Giang lão gia tử làm người hầu chuẩn bị phòng cho khách, lầu 2 có phòng cho khách, ngươi trước đi lên nghỉ ngơi một chút, tới rồi ăn cơm thời gian, ngươi lại xuống dưới đi. Mộ Giao không có dự đoán được thân thể này lại là như vậy dễ dàng say. Hảo, cảm ơn Giang gia gia. Giang gia phòng cho khách thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp. Mộ Giao ngồi ở mép giường, ý thức dần dần mơ hồ, nàng đối người hầu nói, phiền toái ngươi giúp ta đảo một ly sữa chua. Môn bị đóng lại, Mộ Giao nằm dừng ở trên giường, mơ hồ gian, nàng đem đầu giường gối đầu ôm vào trong ngực, đôi mắt nhắm, khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn mà cọ gối đầu. Giang Duyên đi ra phim ảnh thính, cũng không có thấy Mộ Giao thân ảnh. Có hay không thấy Mộ Giao? Hắn gọi lại trải qua người hầu. Thiếu gia, Mộ tiểu thư ở trong khách phòng, nàng làm ta cho nàng đảo một ly sữa chua. Phòng cho khách môn bị vặn ra. Trang sữa chua pha lê ly bị đặt ở trên tủ đầu giường. Mộ Giao, người muốn sữa chua. Nghe được thanh âm, Mộ Giao buông ra ôm gối, nàng ngoan ngoãn mà ngồi dậy, ôm chặt đứng ở mép giường Giang Duyên, phấn hồng phi phi khuôn mặt nhỏ cọ sát Giang Duyên eo, dính rượu thanh âm như là bịt kín một cổ tử ngọ ý, người muốn uy Giao Giao uống sữa chua. Cùng với người uống say không giống nhau, Mộ Giao say rượu sẽ không mượn rượu làm càn, cũng sẽ không an an tĩnh tĩnh ngủ. Say rượu nàng sẽ biến thành dính nhân tinh, tiêu kiều tiếu tiếu về phía người làm nũng. Giang Duyên du mắt, nhìn ôm hắn Mộ Giao, cả người cứng đờ, ánh mắt sâu thẳm. Mộ Giao. Ở Mộ Giao ngoan ngoan theo tiếng. Nàng ngồi ở mép giường, đôi tay ôm Giang Duyên vòng eo, nháy một đôi thủy doanh doanh mắt to, mắt trông mong mà nhìn Giang Duyên, làm nũng, ngươi hẳn là uy Giao Giao. Nàng uống say, mụ mụ đều sẽ uy nàng, còn sẽ sờ nàng đầu, vì cái gì lúc này đây không có. Giang Duyên nhìn nàng che kín đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, biết nàng đây là say rượu. Đoan quá bên cạnh sữa chua, Giang Duyên banh mặt ngồi ở mép giường, thanh lanh thanh âm mang theo không tự biết ôn nhu, há mồm. A. Mộ Giao ngoan ngoãn mở miệng, uống uy đến bên miệng sữa chua. Uống xong rồi, nàng cong xinh đẹp mặt mày, ôm Giang Duyên, cực ngoan cực ngọt mà đối hắn cười, hảo uống. Giang Duyên cảm thấy chính mình hẳn là đẩy ra Mộ Giao, sau đó lạnh lùng mà châm chọc nàng trang say tiếp cận hắn. Nhưng mà giây tiếp theo, Mộ Giao trắng non tinh xảo khuôn mặt ở Giang Duyên trong lòng ngực cọ cọ, muốn ngủ. Mụ mụ. Nàng thanh âm cực nhẹ. Ngực chỗ như là bị mềm mại đồ vật mãnh liệt mà va chạm, lại toan lại tô. Giang Duyên chỉ cảm thấy một cổ ma ý nhắm thẳng hắn đầu quả tim toàn. Đống nhiên gian, hắn nhớ tới Trần Thanh Huy nói. Có lẽ, làm Mộ Giao bạn trai, cũng không phải không thể, ít nhất có thể quang minh chính đại đối nàng hảo. Chương 20. Nghĩ như vậy, Giang Duyên nhíu lại mày gian ra. Không thoải mái. Mộ Giao khuôn mặt lại ở Giang Duyên trong lòng ngực cọ cọ, màu trắng áo sơ mi thượng ám văn cúc áo cộm đến nàng cực không thoải mái. Đừng lộn xộn. Trong lòng ngực nữ hải vừa thơm vừa mềm, Giang Duyên một phen để lại nàng đầu. Giao Giao bất động. Mộ Giao ngoan ngoãn mà đáp lời, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu ngoan ngoãn ngủ. Phòng nội an tĩnh xuống dưới, trong không khí lây dính Mộ Giao quả mùi hương, mang theo ngọt ngào hơi thở. Lòng bàn tay hạ, nữ hải tóc nhu thuận bóng loáng. Giang Duyên căng thẳng cằm, dần dần buông ra tay, Mộ Giao, chính ngươi nằm xuống ngủ. Trong lòng ngực người không có bất luận cái gì phản ứng, mềm mại mà dựa vào hắn. Giang Duyên đem người đẩy ra một chút, chỉ thấy nàng đôi mắt nhắm chặt, ngủ rồi. Phiền toái tinh. Mày nhíu lại, Giang Duyên đỡ Mộ Giao, đem người phóng dừng ở trên giường, lôi kéo qua một bên chăn, giúp nàng đắp lên. Đóng cửa lại, Giang Duyên đi ra ngoài. A Duyên, ngươi ở chỗ này a? Mộ Tiêu Tuyết nhìn thoáng qua mới vừa bị đóng lại môn, nàng cười nói, ngươi ra tới thật lâu, cho nên ta ra tới nhìn xem. Ân. Giang Duyên trải qua nàng bên cạnh. Một cổ tử quả mùi hương thổi qua, Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt ám ám, A Duyên, ngươi gặp qua tiểu giao sao? Ta không có tìm được nàng. Giang Duyên dưới chân không ngừng, bóng dáng thanh lãnh, chưa thấy qua. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Mộ Giao là bị người hầu đánh thức. Men say tan một nửa, nàng mở to mắt, ý thức vẫn như cũ mơ hồ, không làm nũng, lại trở nên cứng ngoan, người khác nói cái gì liền ứng cái gì, hảo. Cơm trưa thực phong phú, bàn dài thượng thịnh phóng đầy các kiểu thức ăn. Mọi người đã ở cơm ghế ngồi xuống, bởi vì có Giang lão gia tử ở, không ít người đều trở nên câu nệ lên. Tiểu Giao đã tỉnh sao? Giang lão gia tử hỏi quản gia. Mộ Giao tiểu thư đã tỉnh. Quản gia tưởng thúc nói vừa ra, Mộ Giao liền từ trên lầu đi xuống tới. Nhìn đã nhập tòa mọi người, nàng cực ngượng ngùng, thực xin lỗi Giang gia gia, ta ngủ quên. Mọi người ánh mắt sôi nổi dừng ở Mộ Giao trên người. Nàng mới vừa tỉnh ngủ, trên mặt còn mang theo say rượu hơn hồng, một đôi mắt ngập nước, mang theo vài phần mông lung, minh diễm động lòng người, làm đang ngồi người đều xem ngây người. Hảo những người này đã biết cái này chính là Mộ Giao, Giang Duyên đã từng đính hôn đối tượng. Phía trước bọn họ vẫn luôn nghe nói nàng lại hắc lại thổ, từ nông thôn đến, không nghĩ tới đối phương không riêng không xấu, hơn nữa cực xinh đẹp. Chú ý tới những người khác thần sắc, Giang Duyên ánh mắt không vui mà trầm xuống dưới. Tiểu Giao tới, chạy nhanh ngồi xuống. Giang lão gia tử ý bảo Mộ Giao ở chính mình bên cạnh vị trí ngồi xuống, mà đối diện, ngồi chính là Giang Duyên. Bắt đầu dùng cơm đi, các ngươi không cần câu nệ, khi ta cái này lão nhân không tồn tại là được. Giang lão gia tử rốt cuộc biết mọi người sợ hãi hắn, hắn nghiêm túc mặt hòa hoan xuống dưới. Giang gia gia, ta liền không khách khí. Mở miệng chính là Lục Thần, Lục gia cùng Giang gia xem như thế giao, Lục Thần thường xuyên tới Giang gia chơi, đối Giang lão gia tử càng có rất nhiều kính trọng. Mộ Tiêu Tuyết nhìn về phía Mộ Giao Phiêu, nàng hỏi, tiểu Giao, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ta vẫn luôn tìm không thấy ngươi. Ta say, đang ngủ. Lúc này Mộ Giao hỏi gì đáp lấy, thanh âm lại nhẹ lại miên, đôi mắt cũng thủy vông, dính đầy mùi rượu. Mộ Tiêu Tuyết kinh ngạc Mộ Giao ngoan ngoãn, nàng ánh mắt dừng ở Mộ Giao phấn hồng phi phi trên mặt, hiểu rõ, phòng cho khách là ở lầu 2 sao. Mộ Giao gật đầu, đúng vậy. Mộ Tiêu Tuyết không có hỏi lại, nàng quan tâm nói, tiểu Giao ngươi uống rượu. Uống điểm nhiệt canh sẽ thoải mái một chút. Hảo, cảm ơn. Mộ Giao đoan qua tay sườn nhiệt canh, uống lên một cái miệng nhỏ, bởi vì có điểm năng, nàng theo bản năng mím môi. Dính thủy sắc, môi đỏ phiếm lượng trạch, cực hảo xem. Mộ Giao ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện nhìn chằm chằm nàng Giang Duyên, nàng mờ mịt mà chớp chớp mắt, giây tiếp theo, mặt mày cong cong, xinh đẹp môi đỏ nhếch lên. Lại ngoan, lại ngốc manh. Giang Duyên nắm chiếc đũa tay căng thẳng, hắn chật vật mà bỏ qua một bên tầm mắt. Ngực chỗ như là muốn nổ tung giống nhau. Hắn cảm thấy uống say Mộ Giao cực xuẩn. Buổi chiều thời điểm, mọi người đề nghị ở phim ảnh thính xem phim kinh dị, nam sinh đương nhiên không sao cả, vài cái nữ hải là lại sợ hãi lại chờ mong, thậm chí cô ý chọn khoảng cách Giang Duyên tương đối gần vị trí. Rốt cuộc khủng bố khẩn trương, tối tăm bầu không khí hạ, dễ dàng nhất phát sinh điểm làm người chờ mong sự tình. Phim ảnh thính màn hình rất lớn, Mộ Giao ngồi ở sofa góc, ôm một cái không biết nơi nào tới ôm gối, an tĩnh mà một người ngồi. Nàng nhìn màn hình, sườn mặt điềm tĩnh. Mà bên kia, Giang Duyên ngồi ở sofa chính giữa nhất, bên trái cách một vị trí Mộ Tiêu Tuyết, bên phải là Trần Thanh Huy. Màn hình quang hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trong nhà lâm vào tối tăm trung. Giây tiếp theo, một cái khủng bố quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình, sợ tới mức mấy nữ sinh thét chói tai ra tiếng. Khẩn trương bầu không khí chung, Giang Duyên đứng dậy đi ra ngoài. Mộ Giao nhìn màn hình, cùng mặt khác nữ sinh không giống nhau, nàng nháy mắt to nhìn màn hình. Đối với điện ảnh bên trong quỷ chút nào không sợ hãi, chấn định thật sự. Đột nhiên, nàng bên cạnh vị trí hơi hơi hám đi xuống, một người cao lớn thân ảnh tọa lạc xuống dưới. Tối tăm trung, ai cũng không có chú ý tới sofa góc bên này. Cao lớn thân ảnh cực kỳ bá đạo, lập tức liền chiếm đi Mộ Giao rộng thùng thình không gian, nàng bị tệ đến dán tường mà ngồi. Mộ Dao quay đầu, nương màn hình quang nhìn về phía cao lớn thân ảnh. Cầm. Trầm thấp thanh âm vang lên, Mộ Dao trong tay bị nhét vào một lọ. Sữa chua. Mộ Dao mở mịt mà nhìn Giang Duyên. Chóp mũi chỗ là nữ hài ngọt ngào quả mùi hương, Giang Duyên một trương thanh tuấn căng thẳng, xem ta làm cái gì, uống à. Tiểu Xuân Tử. Sữa chua cái chai thượng mang theo một tia ấm áp, hiển nhiên là bàn tay to tàn lưu độ ấm. Mộ Dao nhẹ giọng đáp lời, hảo. Giây tiếp theo, một cái trái cây buồn bị đặt ở Mộ Dao trên đùi ôm gối chỗ, bên trong mãn tẩy đến sạch sẽ trong sáng, đỏ sầm phát tím chè gì. Mộ Dao chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ lập tức bật cười, Dao Dao thích ăn cái này. Khớp xương rõ ràng ngón tay gắt gao siết chặt, đầu quả tim như là bị con kiến cắn một ngụm, không đau, tô tô, ma ma. Giang Duyên mắt nhìn thẳng, tùy ý hắc ám che lấp hắn phóng lượng ánh mắt. Điện ảnh sau khi kết thúc, phim ảnh trong phòng ánh đèn sáng lên. Mộ Tiêu Tuyết ý đồ tìm Giang Duyên thân ảnh, vừa rồi xem điện ảnh thời điểm, nàng liền phát hiện hắn vẫn luôn không ở. Không khỏi, nàng trước tiên đi xem sofa góc bên kia Mộ Dao, chỉ thấy nàng một mình một người, an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, trong tay phủng một mâm chè gì, ôn thôn mà ăn. Lúc này, phim ảnh thính môn bị mở ra, Giang Duyên từ bên ngoài đi vào tới. Mộ Tiêu Tuyết trong lòng bất an thoáng rút đi, nàng ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Duyên ca, ngươi đi đâu? Vừa rồi xem phim mà thời điểm ngươi không ở, có phải hay không sợ hãi, trốn đi. Trần Thanh Huy trêu ghẹo. Giang Duyên cười lạnh, nhàm chán. Mộ Dao ý thức hoàn toàn thanh tỉnh sau là ngày hôm sau, nàng đối chính mình rượu phẩm còn xem như hiểu biết, phía trước nàng liền hỏi qua mụ mụ chính mình say rượu bộ dáng, mụ mụ nói thức ngoan. Cho nên lúc này đây, nàng hẳn là không có nháo ra cái gì chê cười. Buổi sáng có từ giáo thụ khóa, Mộ Dao sớm liền đi vào phòng thí nghiệm. Nhìn bày biện ở trên giá các loại các kiểu hương liệu, Mộ Dao có điểm tay ngứa, xuyên qua tới sau, nàng đều không có điều thơm. Mộ Dao, sớm. Thanh nhuận giọng nam ở sau người vang lên, phó chính nhiên ngoại từ bên ngoài đi vào tới, hắn hôm nay mặc một cái màu lam nhạt áo sơ mi, cả người càng thêm có vẻ văn nhã tuấn khí. Buổi sáng tốt lành, lớp trưởng. Mộ Dao cười đáp lại. Phó chính nhiên đi đến Mộ Dao bên người, cùng nàng nói, này đó hương liệu đều là tân mua, có 500 nhiều loại, mặt khác hương liệu trường học cũng sẽ lục tục mua sắm trở về, tin tưởng đến lúc đó sẽ càng đầy đủ hết. Mộ Dao hai mắt sáng ngời. Trước kia nàng có được một cái loại nhỏ hương liệu kho, nhiều đạt hơn 1.000 loại hương liệu, nhưng hiện tại nàng thực nghèo a, trước mặt 500 nhiều loại hương liệu đối với nàng tới nói, đã là một cái bảo tàng. Đây cũng là vì cái gì nàng kiên quyết muốn chuyển chuyên nghiệp, chỉ có đi vào tinh dầu hương liệu hệ, nàng mới có cơ hội tiếp xúc nhiều như vậy hương liệu. Phó chính nhiên nhìn về phía nàng, ôn thanh hỏi, cái này thứ bảy, ở Nam Giao lộ bên kia có một cái loại nhỏ hương liệu triển lãm, ngươi có hứng thú đi xem sao? Ta vừa lúc có vé vào cửa. Mộ Dao đương nhiên là có hứng thú. Trường học hương liệu là có thể ở phòng thí nghiệm bên trong sử dụng, cũng không thể mang đi ra ngoài, nàng tưởng điều một ít nước hoa bán tiền, chính yêu cầu hương liệu. Lớp trưởng, vé vào cửa muốn bao nhiêu tiền? Nàng tưởng mua tới. Vé vào cửa là ta ba ba bằng hữu đưa, ta bên người không có đối phương diện này cảm thấy hứng thú người, ngươi có hứng thú nói, coi như làm là bồi ta đi tham quan. Phó chính nhiên cười nói, Mộ Dao không thích chiếm người khác tiện nghi, kia đến lúc đó ta thỉnh lớp trưởng ngươi ăn cơm. Hảo. Sắp đi học thời điểm, Từ Diễm không chút nghĩ ngợi, cướp ngồi ở Mộ Dao bên cạnh vị trí, Tiểu Dao, ngươi rất sớm liền đến lạc. Nàng từ bao bao bắt đầu đào đồ vật, bánh bao, khoai lát, bánh quy, kẹo cao su, mơ chua, đồ uống. Không ăn bữa sáng, nàng trực tiếp cắn một mồm to bánh bao, Tiểu Dao, ngươi có muốn ăn hay không? Ta mang theo rất nhiều ăn. Ta cũng là vừa đến không lâu, không cần lạc, cảm ơn ngươi, ta cũng mang theo ăn. Mộ Dao cười nói, nghe được ăn, Từ Diễm một đôi mắt nháy mắt phóng lượng, ngươi mang theo cái gì ăn ngon? Ta mang theo trái cây, ngươi muốn ăn một chút sao? Mộ Dao đem chứa đầy trẻ gì cùng anh đào hộp giữ tươi lấy ra tới, xúc lên cái nắp, bên trong đầy tiểu xảo đáng yêu, trong suốt đỏ sẩm quả tử. Ta không yêu ăn trái cây. Từ Diễm đang muốn xua tay cự tuyệt, đương ánh mắt dừng ở Mộ Dao kia trương oánh bạch xinh đẹp đến quá mức khuôn mặt nhỏ thượng, nàng nuốt nuốt nước miếng, lập tức sửa miệng, ta đây ăn một viên. Cùng nàng thích ăn rác rưởi thực phẩm tương phản, mấy ngày nay xuống dưới, nàng phát hiện Mộ Dao mỗi ngày đều sẽ mang một hộp trẻ gì hoặc là anh đào tới trường học, ăn thật sự khỏe mạnh. Nếu nàng học Mộ Dao như vậy, ăn nhiều một chút trái cây, có phải hay không cũng có thể giống nàng như vậy xinh đẹp a? Ân, ngươi nếm thử, này đó đều thực ngọt. Mộ Dao đem hộp giữ tươi đẩy qua đi. Từ Diễm không có khách khí, nàng trực tiếp cầm lấy một viên trẻ gì bỏ vào trong miệng, thanh thúy lại ngọt thanh, mới mẻ no đủ, ăn rất ngon. Vậy ngươi lại ăn nhiều một chút. Mộ Dao cười nói. Ô ô ô, Tiểu Giao, ngươi như thế nào như vậy xinh đẹp, tính cách còn tốt như vậy. Ta nếu là có ngươi gương mặt này, ta ở trường học đều đi ngang. Từ Diễm thật sự thích Mộ Giao à, như vậy tinh xảo xinh đẹp, thanh thuần thủy linh, tính tình lại hiền lành nữ hài tử, ai không thích à. Lớp học nam sinh liền không cần nhiều lời, thường thường có chậm ban nam sinh tưởng cấp Mộ Giao đệ thư tình, bất quá, bị bọn họ ban người cấp ngăn trở. Hơn nữa mấy ngày nay vườn trường trên diễn đàn ở tổ chức một cái bình chọn giáo hoa hoạt động, bọn họ ai cũng không có đem Mộ Giao ảnh chụp phóng đi lên. Dựa theo lớp học nam sinh cách nói, chính mình ban đoàn sủng, tuyệt đối không cho mặt khác ban heo cấp đi. Hiện tại, bọn họ là hận không thể Mộ Giao điệu thấp lại điệu thấp một chút, không có người phát hiện nàng Mỹ. Sắc trời tối sầm xuống dưới. Tiểu lâu trong phòng, Giang Duyên xuyên qua tới thời điểm, phát hiện chính mình móng vuốt chính ấn ở một cái bóng cao su thượng, hiển nhiên vừa rồi kia chỉ xuẩn cầu ở chơi. Hắn giơ lên cầu móng vuốt, một tay đem bóng cao su chụp bay. Cầu rơi xuống Mộ Giao bên chân, nàng đang ở tiếp điện thoại. Lớp trưởng. Mộ Giao kinh ngạc phó chính nhiên gọi điện thoại cho nàng. Bên kia, Giang Duyên đi đến tiểu chăn bên kia, lười biếng mà nằm sấp xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trong điện thoại, phó chính nhiên thanh âm ôn hòa thanh luận, là ta, đột nhiên đánh cho ngươi, có thể hay không quấy rầy ngươi. Sẽ không, lớp trưởng ngươi tìm ta có việc sao? Mộ Giao thấy gừng sống không chơi bóng cao su, nàng đi qua đi. Lấy qua xe tốt khô bò, Mộ Giao một tay nắm di động, một tay cầm lấy khô bò đi uy gừng sống. Thứ bảy ngày đó, ngươi có để ý không ta mang lên đồng tâm. Nàng hôm nay nghe nói ta muốn đi theo ngươi triển lãm, liền ương muốn gặp ngươi. Phó chính nhiên thật sự ngượng ngùng, hắn cũng không nghĩ tới muội muội sẽ như vậy thích Mộ Giao. Trong điện thoại truyền đến nam sinh thanh âm, ghé vào tiểu chăn thượng Giang Duyên nháy mắt mở to mắt, dựng thẳng lên thai phải. Ngươi nói tiểu đồng tâm cũng muốn tới sao? Ta không ngại a, ta cũng thực thích nàng. Mộ Giao đem một khối khô bò uy đến gừng sống trong miệng. Thai phải cảnh giác mà cao cao dựng thẳng lên, Mộ Giao muốn cùng nam nhân khác đi ra ngoài. Triển hội là ở buổi sáng bắt đầu, chúng ta ước 9 giờ đi, ngươi cảm thấy thế nào? Phó chính nhân hỏi. Không thành vấn đề a, chúng ta đây thứ 7 buổi sáng 9 giờ ở triển hội cửa thấy. Mộ Giao nói. Phó chính nhân nhẹ nhàng mà cười một tiếng, thanh âm càng thêm ôn nhuận, địa chỉ ta đợi lát nữa phát đến ngươi di động thượng. Hảo, cảm ơn ngươi, lớp trưởng. Treo lên điện thoại sau, Mộ Giao cúi đầu liền thấy gừng sống thai phải dựng đến cao cao bộ dáng, có loại nói không nên lời ngốc manh. Nàng xoa xoa nó đầu. Vật nhỏ như thế nào ăn ăn liền phát ngốc ca. Một ngụm đem khô bò cắn ở trong miệng, Giang Duyên tròn tròn mắt chó hung ba ba mà trừng mắt nhìn Mộ Giao liếc mắt một cái. Hắn nghe ra tới, điện thoại là phía trước ở thương trường gặp phải cái kia nam sinh đánh tới, đối phương tựa hồ cùng Mộ Giao là cùng cái ban. Mới chuyển ban hơn một tuần, nàng thế nhưng liền cùng đối phương hẹn hò. Mắt chó ánh mắt trầm xuống dưới, ăn vào trong miệng khô bò hoàn toàn mất mùi hương. Uy xong gừng sống sau, Mộ Giao liền vào toilet tắm rửa. Trên giường chuyển đến di động tiếp thu tin tức tiếng vang. Mắt chó sáng lên, Giang Duyên tròn vo cẩu thân nhảy tới trên giường. Giang Duyên vươn một con cẩu móng vuốt đi ấn di động, phát hiện di động bị Mộ Giao thiết trí mật mã. Màn hình sáng lên, mặt trên biểu hiện chưa đọc tin tức, nhưng chỉ có mở đầu ước định thời gian, hẹn hò địa điểm giấu ở mặt sau, yêu cầu mở ra di động mới có thể nhìn đến. Cắn cắn cẩu nha, Giang Duyên muốn đưa vào con số, nhưng cẩu móng vuốt ngón chân là ôm chặt, cũng không thể giống người ngón tay linh hoạt đánh chữ. Giang Duyên vụng về mà dùng móng vuốt biên sườn ngón chân đi ấn màn hình, cái thứ nhất con số thành công. Hắn tiếp tục ấn. Mật mã sai lầm. Hắn cũng không biết Mộ Giao di động mật mã. Cũng không biết qua bao lâu, Mộ Giao tắm rửa xong ra tới, trên người nàng ăn mặc màu trắng váy ngủ, bởi vì mới vừa tắm rửa xong, vánh bạch làn da phiếm nhợt nhạt phấn. Tế nhuyễn ngọn tóc dính thủy, ẩm ướt, tự nhiên mà rũ ở hai sườn. Xinh đẹp lại tươi sống. Giang Duyên cực mất tự nhiên mà dịch khai mắt chó. Gương sống. Ngươi như thế nào lại chạy đến ta trên giường? Một đoạn này thời gian đều không có thấy vật nhỏ trộm đi đến nàng trên giường, nàng còn tưởng rằng nó sửa lại, không nghĩ tới lại bị nàng bắt được hiện trường. Nàng đi qua đi, đem vật nhỏ ôm vào trong ngực. Ướt mềm ngọn tóc dừng ở Giang Duyên cổ, đầu, nhị tiêm tiêm thượng, có loại nói không nên lời ngứa. Bởi vì mới vừa tắm rửa xong, Mộ Giao trên người mùi hương phảng phất cũng dính ướt át, ở ướt mềm mại, còn kèm theo sữa tắm mùi hương, cực hảo nghe, hắn cực mất tự nhiên mà xê dịch cầu thân. Mộ Giao ôm chặt nó ở mép giường ngồi xuống, nàng bắt khởi vật nhỏ một cái cầu móng vuốt kiểm tra, chân nhỏ dơ không dơ. Gừng sống cầu móng vuốt nho nhỏ, tròn tròn, còn có điểm phì. Bởi vì cả ngày ở trong phòng không có ra ngoài, cũng không dơ. Mộ Giao xoa Giang Duyên đầu chó, khen, gừng sống là sạch sẽ nhất cầu cầu. Nói xong, nàng đem vật nhỏ phóng một bên, sau đó duỗi tay đi cầm di động. Thấy vậy, Giang Duyên chạy nhanh tiến đến Mộ Giao bên cạnh, muốn xem nàng giải khóa, nhưng mà xuẩn cẩu thân thể quá lùn, hắn căn bản nhìn không tới màn hình di động. Giang Duyên nóng nảy, hắn chủ động mà bò lên trên Mộ Dao chân, tròn vo cẩu thân cực lực muốn hướng Mộ Dao trên người toàn. Làm sao vậy? Còn muốn ta ôm? Mộ Dao sờ sờ nó đầu chó. Ông. Giang Duyên phe phẩy cẩu thân, cảm thấy thẹn địa học cầu ôm. Mộ Dao cảm thấy buồn cười, nàng một tay đem gừng sống bế lên. Giang Duyên ngoan ngoan ghé vào nàng trong lòng ngực, nhưng mà giây tiếp theo, hắn bị phóng rừng ở tiểu chăn thượng. Gừng sống buồn ngủ. Mộ Dao cởi bỏ di động khóa, xem tin tức. Giang Duyên bỏ trên mặt đất, choáng váng mắt chó. Chương 21. Bóng đêm dần dần dày, trăng non nhi giấu ở vân sau, đầu thu gió đêm nhẹ phẩy mà qua, ban đêm càng thêm yên tĩnh. Mộ Dao đã ngủ say, trên giường truyền đến nàng rất nhỏ tiếng hít thở. Trên sàn nhà, Giang bực bội mà ở tiểu chăn thượng lăn một vòng, xem không được di động liền tính, dù sao Mộ Dao cùng ai hẹn hò, cùng ai gặp mặt, cùng hắn không quan hệ. Hắn trực tiếp nhắm mắt lại. Ngắn ngủn tiểu chân chó giật giật, cẩu thân lại phiên một vòng, Giang Duyên thần sắc vẻ vải mà mở to mắt. Ngực có loại nói không nên lời nghẹn hoảng. Giang Duyên đứng dậy, mở nhạt ánh đèn hạ, hắn tiểu tâm mà nhảy lên Mộ Dao giường, cẩu đầu lập tức liền đâm nhập trong ổ chăn. Mềm mại chăn mang theo thiếu nữ hương thơm. Giang Duyên đứng dậy, hắn phóng nhẹ móng vuốt, đi đến Mộ Dao bên cạnh, chỉ thấy di động ở nàng gối đầu sườn. Hai điều ngắn ngủn chân chó voi qua, hai móng tạo thành chữ thập, hắn đưa điện thoại di động gấp lại đây. Giang Duyên nhìn Mộ Dao rũ ở một bên tay, hắn ánh mắt hơi lượng. Trừ bỏ đưa vào mật mã, còn có thể chỉ mô giải khóa. Cắn cắn cẩu nha, Giang Duyên tới gần Mộ Dao, cẩu móng nuốt vươn đi câu Mộ Dao ngón tay, muốn tay nàng chỉ ấn ở giải khóa kiện thượng. Ấm đèn vàng quang hạ, Mộ Dao hai mắt nhắm nghiền, sườn mặt bị nhỏ vụn tóc dài che lấp một nửa, chỉ lộ ra tiểu xảo gánh bạch cằm. Giang Duyên phóng nhẹ hơi thở, vươn ngắn ngủn cẩu móng nuốt đi câu Mộ Dao tay. Nữ hài ngón tay trắng non tinh tế, đầu ngón tay mang theo nhợt nhạt khỏe mạnh hương nhạt, rất là đẹp, cùng phi phi ngắn ngủn cẩu móng nuốt đặt ở cùng nhau, hình thành tiên minh đối lập. Giang Duyên ghét bỏ mà nhìn mắt chính mình móng nuốt, xuẩn cẩu nên giảm béo. Vụng về mà, Giang Duyên đem Mộ Dao ngón tay câu ra, đối với di động giải khóa kiện, cẩu móng nuốt nhẹ đè xuống. Khóa bị tơi bỏ. Giang Duyên nhanh chóng dùng cẩu móng nuốt đi điểm tin tức. Gừng sống. Đột nhiên, Mộ Dao mang theo nồng đậm buồn ngủ thanh âm ở sau người vang lên. Giang Duyên sợ tới mức toàn bộ cẩu thân sửng sốt. Hắn lập tức chuyển qua cẩu thân, đưa điện thoại di động che đậy ở sau người. Vật nhỏ, lại trộm chạy đến ta trên giường. Mộ Dao xốc lên trên người ổ chăn, một tay đem cẩu tử lôi kéo tiến bên trong chăn, nhẹ lôi kéo nó bên phải lỗ thai, thịt thịt mà nói, chỉ có lúc này đây, về sau không thể trộm chạy lên giường. Giang Duyên cẩu thân cứng lại rồi. Mắt chó che kín kinh ngạc, hắn thế nhưng cùng Mộ Dao ngủ cùng nhau. Ổ chăn lại mềm lại ấm, còn tràn ngập Mộ Dao trên người ngọt ngào quả mùi hương. Hắn ngẩng đầu chó, ánh mắt chỉ nhìn thấy Mộ Dao gánh bạch tiểu xảo cằm, ánh mắt trầm trầm. Giang Duyên hoạt động cầu thân, muốn rời xa Mộ Dao, hắn sao có thể nguyện ý cùng nàng ngủ ở cùng cái ổ chăn. Gừng sống đừng núp ních. Mộ Dao một tay đem vật nhỏ ôm chặt. Trong ổ chăn, Mộ Dao thanh âm mềm mại kéo dài, phiếm buồn ngủ, dừng ở thai phải thượng. Giang Duyên nhị tiêm phát động, thử ngứa. Giang Duyên cắn chặt răng, nó không có lại hoạt động, đợi lát nữa chờ Mộ Dao ngủ sau, hắn tuyệt đối nhảy xuống giường. Ngày hôm sau, sắc trời còn không có hoàn toàn phóng lượng, phòng nội một mảnh an tĩnh. Giang Duyên chậm rãi mở, chỉ cảm thấy chính mình lâm vào cực mềm mại, chóp mũi chỗ tràn đầy mùi hương. Chớp chớp mắt, hắn mới phát hiện chính mình đầu chó chôn ở Mộ Dao trong lòng ngực. Cái mùi nóng lên, Giang Duyên đang muốn che lại mũi chó, tiếp theo nháy mắt, lại mở to mắt khi, hắn đã nằm ở chính mình màu xám trên giường lớn. Hắn ngồi dậy, sờ sờ cái mũi, đầu ngón tay nháy mắt dính màu đỏ. Thứ bảy hôm nay, Mộ Dao cấp gừng sống chuẩn bị tốt cẩu lương mới ra cửa. Đi đến Nam Dao lộ triển quán cửa thời điểm, Mộ Dao xa xa liền thấy Phó Chính Nhiên, trong đám người, hắn ăn mặc màu trắng hưu nhàn sam, tuân khí xuất chúng, bên cạnh là hắn muội muội Tiểu Đồng Tâm, hai người đang ở nói cái gì? Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Mộ Dao chạy nhanh tiến lên. Hương Hương tỷ tỷ. Tiểu Đồng Tâm đen nhánh mắt to phóng lượng, thanh âm non nớt mà kêu Mộ Dao. Tiểu Đồng Tâm, buổi sáng tốt lành. Nàng sờ sờ Tiểu Đồng Tâm đầu, nàng trên đầu biện hai điều bím tóc, rất là đáng yêu, cười rộ lên tựa như tiểu thiên sứ. Mộ Dao, sớm. Ngươi không có tới chậm, là ta cùng Đồng Tâm trước thời gian. Phó Chính Nhiên bên môi treo nhợt nhạt ý cười. Tiểu Đồng Tâm một tay nắm ca ca, một tay chủ động dắt thượng Mộ Dao tay, nàng cười con mắt to, tỷ tỷ nắm Tâm Tâm đi, Tâm Tâm sẽ không ném. Tiểu Đồng Tâm thích nhất ca ca, hiện tại cũng thực thích cái này Hương Hương tỷ tỷ, tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp, Tâm Tâm cũng muốn giống tỷ tỷ như vậy xinh đẹp. Mộ Dao làm Tiểu Đồng Tâm nắm tay, cười nói, hảo, Tâm Tâm sẽ không ném. Chúng ta vào đi thôi. Phó Chính Nhiên đôi mắt cũng giật một tia ôn nhu, đối Mộ Giao nói. Hảo a. Cứ như vậy, Tiểu Đồng Tâm đi ở trung gian, Phó Chính Nhiên đi ở bên trái, Mộ Giao đi ở nàng bên phải. Như vậy cao nhan giá trị tổ hợp dẫn tới đi ngang qua người liên tiếp quay đầu lại đánh giá. Triển hội quy mô không lớn, chủ yếu là một ít tiểu nhân hương liệu xí nghiệp còn có một ít tương đối có thực lực cửa hàng thật tham gia triển lãm, cùng đại hình triển hội không giống nhau, đại hình triển hội chỉ cùng bán gia thương hợp tác, nhưng mà như vậy tiểu triển hội có chút là có thể bán lẻ, cá nhân cũng có thể mua sắm. Tiểu Đồng Tâm trong miệng ăn ngọt ngào quả cam đường, mắt to nơi nơi nhìn xung quanh. Bởi vì muốn điều chế nước hoa, Mộ Giao hôm nay chính là hướng về phía hương liệu tới. Người muốn điều hương. Phó Chính Nhiên nhìn Mộ Giao chọn lựa hương liệu, hắn không phải hỏi nàng có thể hay không điều hương, mà là trực tiếp hỏi có phải hay không muốn điều hương. Đúng vậy. Mộ Giao chọn một ít hoa hồng tinh dầu, chanh, hoa nhài, thanh tùng, hoa anh đào, còn có một ít trái cây hình khí vị hương liệu, này đó đều là điều hương thường dùng đến. Nữ hài chọn lựa hương liệu khi, trong mắt như là sẽ tỏa sáng, Phó Chính Nhiên xem đến có điểm ngây người. Triển quán cửa ngoại, Giang Duyên mày ninh chặt, hắn nắm bên chân tiểu lùn đôn, thần sắc thanh lãnh. Phía trước hắn xem Mộ Giao di động, chỉ có thấy một nửa địa chỉ, sau lại hắn làm người điều tra, mới phát hiện Nam Giao lộ bên này có một cái điều hương triển lãm. Kaka, tiểu đi mệt mỏi quá. Trăng trẻo mập mạp tiểu lùn đôn ngẩng đầu lên, miệng nhỏ hơi rẩu, đáng thương vô cùng mà nhìn Giang Duyên. Giang Duyên nhướng mày, ai làm ngươi đi theo tới? Hôm nay thứ bảy, gia hỏa này sáng sớm đã bị đưa tới Giang gia nhà cũ. Không riêng gõ hắn môn, xảo hắn ngủ, thậm chí ở hắn ra cửa thời điểm, còn khóc muốn đuổi kịp, giống cực trùng theo đuôi. Giang Duyên cong lưng, một tay đem tiểu lùn đôn bế lên, ghét bỏ nói, ngươi nên giảm béo. Tiểu đình không mập, mụ mụ nói tiểu đình đáng yêu. Tiểu lùn đôn bị ca ca ôm vào trong ngực, mừng rỡ cái miệng nhỏ cười liệt. Giang Duyên du mắt, nhìn hắn cả người là thịt thịt thân mình, kéo kéo khỏe miệng, hướng triển trong quán mặt đi đến. Mộ Giao tâm tình thực hảo, nàng chọn không ít hương liệu, thu hoạch thực phong phú. Lớp trưởng, ngươi không chọn một ít sao? Một đường xuống dưới đều là nàng ở chọn, mà Phó Chính Nhân nhìn, biến thành hắn bồi nàng dạo triển quán, nàng có điểm ngượng ngùng. Ta tới chủ yếu chỉ là muốn nhìn một chút sách vở thượng giới thiệu một ít hương liệu là thế nào. Phó Chính Nhiên cười đến ôn nhu, có lẽ ngươi có thể cho ta nói một chút một ít hương liệu đặc tính. Hảo A. Mộ Giao theo tiếng. Cách đó không xa, Giang Duyên ôm tiểu lùn đôn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cười đến động lòng người Mộ Giao. Nàng hôm nay mặc một cái thiển mật màu cam áo khoác, sấn đến màu da càng thêm ánh bạch sáng trong. Cũng không biết cái kia nam đối nàng nói gì đó, nàng cười đến mặt mày cong cong, con ngươi như là sinh quang, xinh đẹp lại nhận người mắt. Tuy rằng Mộ Giao năm chính là tiểu nữ hài, nhưng như vậy ba người đi cùng một chỗ tổ hợp, thực chứng mắt. Ngực phiếm một cổ xa lạ toan ý, Giang Duyên môi mỏng nhấp khẩn. Ca ca. Tiểu lùn đôn nhìn ca ca đêm đen tới, hung ba ba thần sắc, tiểu gia hỏa có điểm hơi sợ. Giang Duyên thu hồi ánh mắt, hắn rũ mắt, môi mỏng hơi câu, ngươi có nghĩ ăn ngon. Tiểu lùn đôn nghe được lại ăn ngon, đen nhánh mắt to nháy mắt phóng lượng, tiểu gia hỏa thanh âm mai khí, lại đặc biệt lớn tiếng, tưởng, tiểu đỉnh muốn ăn bánh kem, còn muốn ăn gà rán chân. Vậy ngươi muốn nghe lời nói? Tiểu lùn đôn khoe khoang, tiểu đỉnh nhất nghe lời. Mộ Giao không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở triển hội thượng gặp phải Giang Duyên, đối phương trong lòng ngực còn ôm một cái tiểu hài tử, thoạt nhìn chỉ có tam đến 4 tuổi, trắng trẻo mập mạp, một đôi tròn tròn đen bóng mắt to nhìn nàng, tràn ngập tò mò thần sắc. Giang Duyên ôm hài tử hướng nàng đi tới, đen nhánh đôi mắt liếc Phó Chính Nhiên liếc mắt một cái, hắn mới chậm gì gì mà đối Mộ Giao mở miệng, thật xảo. Tuy rằng Mộ Giao cùng Giang Duyên đã từ hôn, nhưng phía trước Giang Duyên trợ giúp quá nàng, Mộ Giao không phải không hiểu đến cảm ơn người, đúng vậy. Giang Duyên buông tiểu lùn đôn, thật trọng, chính ngươi đi. Tiểu lùn đôn gật gật đầu, hắn đi đến Mộ Giao trước mặt, ngại thanh mại khí hỏi, tỷ tỷ, ngươi có thể nắm đỉnh sao? Giang Duyên câu môi, tiểu bằng hữu, ta cùng ngươi bất đồng lộ. Nếu gặp, chúng ta cùng nhau đi thôi, ta vừa lúc cũng tưởng dạo một chút. Giang Duyên mặt mày thanh tuấn, da mặt lại rất hậu. Tiểu đỉnh cùng tỷ tỷ cùng nhau đi, hảo sao? Tiểu lùn đôn nói xong, nghĩ tới ca ca đáp ứng cho hắn mua bánh kem, hắn hít hít nước miếng. Giang Duyên cũng nhìn Mộ Giao. Mộ Giao đối tiểu hài tử nhất không có sức chống cự, trước mặt tiểu nam hài mắt trông mong mà nhìn nàng, một con mềm mại tiểu béo tay còn đưa tới, chờ đợi nàng nắm. Không quan hệ, nếu Mộ Giao ngươi gặp được bằng hữu, cùng nhau đi cũng tương đối náo nhiệt. Phó Chính Nhiên cười đề nghị. Vé vào cửa là Phó Chính Nhiên, Mộ Giao thấy hắn cũng không có ý kiến, liền đồng ý nàng dắt thượng tiểu lùn đôn tiểu béo tay, ngươi là kêu đỉnh sao? Tiểu lùn đôn gật gật đầu, đỉnh tiểu ngực, mại thanh mại khi nói, ta kêu đỉnh, ta mụ mụ yêu nhất ăn đỉnh. bởi vì bốn người nắm không dễ đi lộ, cho nên Phó Chính Nhiên nắm Tiểu Đồng Tâm, Mộ Giao nắm Tiểu Tuyết Đỉnh, mà bên cạnh Giang Duyên con ngôi, thần thái tự nhiên mà dắt thượng Tiểu Tuyết Đỉnh tay. Hiện tại, từ vừa rồi Phó Chính Nhiên, Tiểu Đồng Tâm, Mộ Giao ba người tổ hợp, biến thành Giang Duyên, Tiểu Tuyết Đỉnh, Mộ Giao ba người tổ hợp. Đối thượng Mộ Giao hơi hơi kinh ngạc tầm mắt, ngực chỗ toan ý mạc danh biến mất, Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhiễm một tia ý cười, đi thôi. Dọc theo đường đi, mấy người không khí có điểm xấu hổ. Phó Chính Nhiên mặt mày ôn nhu, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhợt nhạt ý cười. Cũng không biết đi rồi bao lâu, hắn mở miệng đề nghị, hài tử đi như vậy mệt mỏi, chúng ta không bằng tìm một chỗ nghỉ tạm trong chốc lát. Mộ Giao nhìn nhìn thời gian, sắp đến giữa trưa, ta đã chọn lựa xong, hiện tại mau đến ăn cơm thời gian, chúng ta đi ăn cơm đi. Như vậy cũng hảo. Mộ Giao nhìn về phía Giang Duyên, Giang Duyên, chúng ta dạo xong rồi, chuẩn bị đi ăn cơm, ngươi. Nga, vừa lúc ta cùng Tiểu Gia Hỏa cũng đói bụng, cùng nhau. Giang Duyên nói. Mộ Giao ô mắt hơi trừng, không biết vì cái gì nàng có loại ảo giác, Giang Duyên hôm nay như là muốn hạ quyết tâm đi theo bọn họ. Bọn họ chọn lựa một nhà phụ cận tiệm cơm, hoàn cảnh an tĩnh sạch sẽ, lại còn có không có chính thức đến cơm trưa thời gian, trong tiệm còn xem như ít người. Tiệm cơm bên trong lớn nhất chỉ có 6 người ghế dài, nhập tòa thời điểm, Mộ Giao ngồi ở hạ sau, Tiểu Tuyết Đỉnh nhìn ca ca cho hắn nháy mắt ra dấu, Tiểu Gia Hỏa cực thông minh mà ngồi ở Mộ Giao bên người, sau đó, Giang Duyên ở Tiểu Tuyết Đỉnh bên cạnh vị trí ngồi xuống. Đối diện, ngồi chính là Phó Chính Nhiên cùng Tiểu Đồng Tâm. Liếc mắt một cái nhìn lại, Mộ Giao cùng Giang Duyên, Tiểu Tuyết Đỉnh cực kỳ giống một nhà ba người, bọn họ hai người đảo thành khách nhân. Tuy rằng trung gian cách Tiểu Tuyết Đỉnh, nhưng Giang Duyên khí thế quá thịnh, chỉ là ngồi liền khó có thể làm người bỏ qua. Nàng mất tự nhiên mà hướng bên trong ngồi xa một chút. Phó Chính Nhiên thấy nàng động tác nhỏ, cười cười, nói, Mộ Giao, ngươi gọi món ăn đi. Hắn đem thực đơn đưa cho nàng. Các ngươi thích ăn cái gì? Mộ Giao tiếp nhận thực đơn. Ta tùy ý, cấp Đồng Tâm điểm một phần canh trứng đi. Phó Chính Nhiên nói, hảo, Giang Duyên ngươi đâu? Mộ Giao nhìn về phía Giang Duyên. Tùy tiện. Tiểu Đình thích ăn bánh kem, muốn chocolate hương vị. Còn thích ăn gà rán chân, ca ca không thích ăn ca cá. Bên cạnh Tiểu Tuyết Đình bẻ ngón tay nhỏ đầu, tích cực mà tự báo thực đơn. Mộ Giao bị hắn đậu cười, hảo, Tiểu Đình còn có mặt khác muốn sao. Tiểu Tuyết Đình tròn xoe mắt to xoay chuyển, Tiểu Đình còn muốn ăn kem. Giang Tuyết Đình, ngươi có phải hay không nên giảm béo? Giang Duyên hai ngón tay một kẹp, nhéo nhéo hắn thịt thịt khuôn mặt. Tỷ tỷ, Tiểu Tuyết Đình chỉ ăn bánh kem cùng gà rán chân. Hắn mãi thanh mãi khi nói. Mộ Giao theo tiếng, hảo. Người phục vụ hạ xong đơn đặt hàng, xin hỏi còn có mặt khác yêu cầu sao? Thêm một phần chè gì? Giang Duyên thanh âm trầm thấp. Người phục vụ sửng sốt, xin hỏi là chè gì salad sao? Trực tiếp đem chè gì rửa sạch sẽ là được. Tốt, thỉnh chờ một lát. Người phục vụ lui xuống. Mộ Giao buông xuống hạ mi mắt, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy Giang Duyên là vì nàng điểm chè gì. Ca ca, Thâm Tâm tưởng cùng Hương Hương tỷ tỷ ngồi cùng nhau. Tiểu Đồng Tâm mắt to trừng mắt nhìn Tiểu Tuyết Đỉnh liếc mắt một cái, người này tốt xấu, đoạt nàng tỉ tỉ. Phó Chính Nhiên cấp Tiểu Đồng Tâm đổ một ly nước chanh, ôn thanh hướng nàng, không quan hệ, tỉ tỉ liền ngồi ở đối diện, Đồng Tâm ngồi ở chỗ này, có thể rõ ràng nhìn đến tỉ tỉ. Nói xong, hắn cười nhìn đối diện Mộ Giao liếc mắt một cái. Giang Duyên nhướng mày. Hắn trực tiếp quay đầu đi xem Mộ Giao, tối tăm ánh mắt quang minh chính đại mà dừng ở nàng trên mặt. Chương 22. Tầm mắt nóng rực. Mộ Giao hơi hơi thiên mở đầu, không để ý tới hôm nay khác thường Giang Duyên. Thẳng đến người phục vụ bưng tới một cái đĩa chè gì, Giang Duyên mới sâu kín thu hồi ánh mắt, hắn đem chè gì đẩy đến Mộ Giao trước mặt, ăn đi. Mộ Giao hôm nay một cái buổi sáng không có ăn chè gì, nhìn trước mặt một đám mới mẻ no đủ, đỏ lên phát tím chè gì, nàng xác thật rất tưởng ăn, nhưng Giang Duyên như thế nào sẽ biết. Cảm ơn. Nàng đem chè gì đẩy đến trung gian, đối với Tiểu Đồng Tâm nhẹ giọng hỏi, Đồng Tâm muốn ăn sao? Tiểu Đồng Tâm nghe được Hương Hương tỉ tỉ hỏi nàng, lập tức lại cao hứng đi lên, nàng ngoan ngoãn địa điểm đầu, cười đến ngọt ngào, Tâm Tâm muốn ăn. Tiểu Tuyết Đỉnh chớp chớp mắt to, nãy khi nói, Tiểu Tuyết Đỉnh cũng muốn ăn. Hảo, cái này đại đại cấp Tuyết Đỉnh. Mộ Giao cảm thấy Tiểu Tuyết Đỉnh lớn lên hảo đáng yêu, nãy manh, cùng hắn không thảo hỉ ca ca hoàn toàn tương phản. Ca ca không có ra tiếng, Tiểu Tuyết Đỉnh chuyển qua đầu đi xem Giang Duyên, hắn siêu sủng chính mình ca ca, tỉ tỉ, ca ca ta cũng muốn ăn. Tiểu Tuyết Đỉnh mắt trông mong mà nhìn Mộ Giao, thanh âm non nớt, tỉ tỉ, ngươi có thể cấp ca ca cũng phân một cái sao. Tiểu Tuyết Đỉnh cảm thấy chính mình không thể được ăn. Giang Duyên môi hình cực hảo xem môi mỏng hơi hơi gợi lên. Dưỡng đệ ngàn ngày, cuối cùng hữu dụng. Mộ Giao hơi hơi kinh ngạc, nàng nhìn về phía Giang Duyên, ngươi muốn ăn sao? Ân. Giang Duyên nhìn nàng, chờ nàng phân cho hắn. Mộ Giao thấy Giang Duyên không có rỗi tay lấy ý tứ, nàng đành phải giống đối hải tử như vậy, cung cấp Giang Duyên cầm một cái, cho ngươi. Đen nhánh đôi mắt ánh mắt hơi lượng, Giang Duyên khỏe môi nhếch lên, ánh mắt cô ý vô tình mà liếc đối diện Phó Chính Nhiên liếc mắt một cái. Mà đối diện, Tiểu Đồng tâm nóng nảy, người xấu ca ca cũng có ăn, tâm tâm ca ca không thể không có. Nàng một ngụm tiểu loại âm mang theo vài phần sốt ruột, hương hương tỉ tỉ, ca ca ta cũng muốn ăn. Hảo. Mộ Giao cười xách lên một viên trẻ gì, lớp trưởng, đây là ngươi. Phó Chính Nhiên khỏe miệng ý cười nhiễm nhợt nhạt ôn nhu, cảm ơn. Đen nhánh ánh mắt trầm xuống dưới, Giang Duyên một ngụm rảo phá trong miệng trẻ gì. Cực toan. Một bữa cơm xuống dưới, bởi vì có Tiểu Đồng Tâm cùng Tiểu Tiết Đình đang nói chuyện, non nớt thanh âm tiêu vài phần xấu hổ. Mấy người ra tiệm cơm, trải qua một nhà nhi đồng món đồ chơi cửa hàng thời điểm, Tiểu Đồng Tâm thấy cửa chỗ Tiểu Phi Thuyền, hai mắt sáng ngời, chân dừng lại không đi rồi. Ngươi tưởng ngồi thuyền nhỏ sao? Phó Chính Nhiên cười hỏi muội muội. Tiểu Đồng Tâm ngẩng đầu nhỏ, mắt to lượng lượng, tưởng. Ca ca, Tâm Tâm có thể ngồi sao? Đương nhiên có thể. Phó Chính Nhiên xin lỗi mà nhìn về phía Mộ Giao. Làm Đồng Tâm chơi đi, chúng ta ở chỗ này chờ nàng. Mộ Giao cười nói. Tiểu Đình cũng tưởng chơi. Tiểu Đình đứng ở một bên, đôi tay nâng thịt thịt khuôn mặt hỏi Giang Duyên, ca ca, Tiểu Đình cũng tưởng chơi. Giang Duyên rũ mắt xem hắn, đừng hỏi ta. Tiểu Đình đen bóng mắt to vừa chuyển, xoay người nhìn về phía Mộ Giao, hắn chớp con mắt, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, Tiểu Đình tưởng chơi, có thể chứ. Tiểu Đình ngoan ngoãn. Hảo, kia chờ Đồng Tâm chơi xong, liền đến ngươi. Mộ Giao ôn nhu nói. Tiểu Tiết Đỉnh cười liệt miệng nhỏ, lộc cục mà chạy tới Tiểu Phi Thuyền bên cạnh, mắt trông mong mà nhìn, chờ đợi. Tiểu Đồng Tâm nếu máu, mắt to che kín ủy khuất. Cái này người xấu cùng nàng đoạt tỉ tỉ, hiện tại lại cùng nàng đoạt món đồ chơi, hảo chán ghét ta. Cái này ta cho ngươi chơi, ngươi đem hương hương tỉ tỉ trả lại cho ta. Tiểu Đồng Tâm đối với Tiểu Tiết Đỉnh nhưng ủy khuất mà nói, hương hương tỉ tỉ là Tâm Tâm. Tiểu Tiết Đỉnh bình tĩnh mà lắc lắc đầu nhỏ, ngại thanh mại khi nói. Tỷ tỷ là ca ca ta. Nghe vậy, Phó Chính Nhiên sửng sốt. Cách đó không xa Giang Duyên, thanh tuấn mặt mày nhiễm ý cười. Trên đường trở về, Phó Chính Nhiên mang theo Tiểu Đồng Tâm rời đi. Giang Duyên trong tay ôm đầu gật gà gật gù, muốn ngủ Tiểu Tiết Đình. Sắp đi đến xe khi, Mộ Giao ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Duyên, dưới ánh mặt trời, hắn góc cạnh rõ ràng, mặt mày tuấn lãng như ngọc, vượng nhàn nhạt xa cách, lại xoáy khí xuất chúng. Giang Duyên. Mộ Giao nhẹ hô hắn một tiếng. Cái kia, ngươi có phải hay không thích ta? Mộ Giao hỏi đến trực tiếp thẳng thắn, nàng không phải thích quanh co lòng vào người. Phía trước nàng cho rằng Giang Duyên là xem ở Giang Gia Gia mặt mũi thượng trợ giúp nàng, nhưng hôm nay Giang Duyên hành vi hành động thật sự khác thường, đối đãi nàng thái độ cũng quái quái, không thể không làm nàng nghĩ nhiều. Giang Duyên ôm Tiểu Tiết Đình tay căng thẳng, bước chân dừng lại, đen nhánh đôi mắt cùng Mộ Giao đối diện. Ngươi cho rằng ta thích ngươi? Giang Duyên thanh âm trầm thấp, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Giao. Ngươi hôm nay có điểm khác thường. Ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay ta cùng ngươi chỉ là trùng hợp gặp được, ngươi sẽ không cho rằng ta là cố ý tới tìm ngươi, lại hoặc là cố ý ra mặt dạy muốn cùng ngươi ăn cơm đi. Giang Duyên cười lạnh ra tiếng. Hắn sao có thể thích Mộ Giao? Ngượng ngùng, là ta hiểu lầm. Trước kia nàng lớn lên xinh đẹp, từng có không ít người theo đuổi, hiện tại nàng một ngày so với một ngày xinh đẹp trình độ ẩn ẩn muốn vượt qua trước kia, cho nên người khác thích nàng, Mộ Giao cảm thấy thực bình thường. Chẳng qua, nàng tạm thời không có luyến ái ý tưởng, hơn nữa, nàng cũng không thích Giang Duyên. Nhìn Mộ Giao hơi hơi thư khẩu khí biểu tình, Giang Duyên môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp, mang theo một cổ tử lãnh lệ, môi dưới nho nhỏ nốt ruồi đỏ biến mất ở giữa môi. Tiểu Tiết Đình nghe được ca ca thanh âm, lập tức không buồn ngủ, hắn mãi khí mà ngáp một cái, ca ca, nói dối là không đúng. Người câm miệng. Giang Duyên chụp một chút Tiểu Tiết Đình ngông, nguyên bản thanh lãnh mặt nháy mắt nóng lên, hắn cũng không có xem Mộ Giao. Ôm Tiểu Tiết Đình trực tiếp lên xe. Trong xe, Tiểu Tiết Đình mở to mắt to xem Giang Duyên, ca ca nói dối, không phải bé ngoan, ca ca tưởng cùng tỷ tỷ ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, hắn nhìn đến ca ca nhìn lén tỷ tỷ thật nhiều thứ a. Giang Duyên vươn bàn tay to, trực tiếp đem Tiểu Tiết Đình dưa hấu tóc hình lộn loạn, lạnh lùng nói, ngươi hôm nay bánh kem đã không có. Tan học thời điểm, Mộ Giao thấy từ giáo thụ sắp rời đi, nàng chạy nhanh đuổi theo ra đi. Ngươi nói ngươi muốn đi phòng thí nghiệm điều hương. Từ giáo thụ đầy đầy mắt kính, rất là kinh ngạc, ngươi sẽ điều hương. Ta chính mình có học quá. Mộ Giao trả lời nói. Mặt khác trường học phòng thí nghiệm là tùy thời mở ra, hơn nữa sẽ có một vị chuyên môn lão sư ở phòng thí nghiệm trực ban, học sinh gặp được nan đề thời điểm có thể thỉnh giáo. Nhưng bọn hắn trường học không giống nhau, tinh dầu hương liệu là năm nay mới mở, bọn họ là lần thứ nhất, bởi vì trước mắt chỉ là học tập một ít lý luận cơ sở, còn không có học tập hương liệu trích, điều hương linh tinh thao tác, thế cho nên phòng thí nghiệm còn không có mở ra. Từ giáo thụ đối Mộ Giao ấn tượng rất sâu, phía trước nàng thi viết tuy rằng vừa mới đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần làm đề mục, chính là toàn đối, đến nỗi phỏng vấn, nàng cũng là duy nhất một cái toàn đáp đúng học sinh, nhìn ra được, nàng có phương diện này cơ sở. Nhưng từ giáo thụ không cảm thấy Mộ Giao sẽ điều hương. Từ giáo thụ, ta có thể xin sử dụng phòng thí nghiệm sao? Nàng không có tiền mua thiết bị, chỉ có thể dựa vào trường học phòng thí nghiệm. Ta trong văn phòng có xin biểu, ngươi qua đi điền hảo liền có thể xin sử dụng. Từ giáo thụ cũng không cho rằng Mộ Giao thật sự hiểu được điều hương, bất quá, học sinh nguyện ý học tập, hắn sẽ không ngăn trở. Mộ Giao vui vẻ, cảm ơn từ giáo thụ. Tiểu Giao, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Từ Diễm đem trong tay khoai lát để ngưỡng Mộ Giao. Chứ bỏ ngủ, nàng cơ hồ đều ở ăn đồ ăn vặt. Mộ Giao xua xua tay, mà là lấy ra nàng chuẩn bị anh đào. Ta vừa rồi có chút việc tìm từ giáo thụ, làm sao vậy? Mới vừa ở lớp trưởng tìm ngươi. Từ Diễm để sát vào Mộ Giao, nói, tháng sau là hội thể thao, chúng ta ban chỉ có 4 cái nữ sinh, một cái đều trốn không thoát. Tiểu Giao, ngươi tính toán báo danh cái gì hạng mục? Mộ Giao hơi hơi kinh ngạc, các ngươi báo cái gì? Ta báo 100 mét vượt rào cản, phỉ phỉ sức lực đại, báo quả tạ, tử san báo đứng nghiêm nhảy xa, còn có nhảy cao. Hiện tại còn dư lại nữ tử 800 mễ, còn có 5 người 2.000 mễ đua tiếp sức, bất quá này hạng nhất chúng ta ban nữ sinh nhân số không đủ, liền không tham gia. Từ Diễm nói, ta đây liền báo nữ tử 800 mễ đi. Mộ Giao luôn luôn chán ghét vận động, cũng không am hiểu vận động, chạy bộ càng là nàng nhược hạng, nhưng nàng không thể kéo tập thể lui về phía sau. Hảo, ta đây đi giúp ngươi báo danh. Trở lại tiểu lâu phòng khi, gừng sống nhiệt tình mà vọt lại đây, vật nhỏ cọ Mộ Giao bên chân, hoảng tròn vo cầu thân. Mộ Giao một tay đem nó bế lên, xoa nó đầu, gừng sống khẳng định là tưởng ta. Gâu gâu gâu. Gừng sống cầu đầu cọ Mộ Giao tay, tiểu bộ dáng nhưng ngoan. Mộ Giao cảm thấy vật nhỏ này ban ngày thời điểm đặc biệt hoạt bát, tới rồi buổi tối tựa như thay đổi tính tình giống nhau, thế nhưng có vài phần cao lãnh, mấy ngày nay buổi tối thậm chí không thế nào phản ứng nàng. Vật nhỏ vẫn là ban ngày thời điểm đáng yêu. Đi, gừng sống bồi ta đi chạy bộ. Phía trước mấy ngày nó đã cắt chỉ, bác sĩ cho nó kiểm tra rồi một lần, cũng không có gì vấn đề, có thể hoạt động hoạt động. Gâu gâu. Biệt thự hậu viện có một khối đất trống, vừa lúc thích hợp nàng ở nơi đó chạy bộ. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, Giang Duyên xuyên qua tới thời điểm, liền thấy Mộ Giao từ hắn bên cạnh người chạy qua, nàng chát cao cao đuôi ngựa, tế nhuyễn ngọn tóc theo nàng chạy động, đung đưa lay động, xẹt qua nàng tế bạch cổ. Cũng không biết qua bao lâu, Mộ Giao chạy xong rồi một vòng trở về. Nàng khom lưng xuống dưới, đem hắn bế lên, chỉ thấy nàng như là tẩm tuyết sắc chóp mũi thượng mạo tiểu mồ hôi, vụn vặt tóc cũng dính vào nàng bóng loáng mặt sườn thượng, rất là đẹp. Mộ Giao hô hấp không xong, vật nhỏ có phải hay không thực nhàm chán? Nàng nuốt gừng sống đầu, nhàm chán cũng muốn bồi ta, chờ ta tham gia xong đại hội thể thao sau, liền giải phóng. Mộ Giao tham gia đại hội thể thao. Giang Duyên ngẩng lên đầu chó, nhìn nàng thở hừng hực, tái nhợt mặt, rất mệt bộ dáng, liền nàng này phó kiểu khí bộ dáng tham gia đại hội thể thao, xác định đến lúc đó đại hội thể thao thượng sẽ không ngất xỉu đi. Nhà ăn, Mộ Vạn Hải cùng Hà Tú Mi đều ở. Trong khoảng thời gian này công ty ra một chút việc, Mộ Vạn Hải vội đến sức đầu mẻ chán. Hắn không phải không có đánh quá Diệp Thị tập đoàn chú ý, nhưng cổ phần căn bản không ở trên tay hắn, đến nỗi Mộ Giao cổ phần chia hoa hồng, hắn gần nhất đều quăng vào một cái hạng mục, mà hiện tại hạng mục xảy ra vấn đề, hợp tác phương thế nhưng muốn triệt tư. Tiêu Tuyết, ngày mai có một cái yến hội, ngươi cùng ba ba cùng nhau tham dự, ăn mặc xinh đẹp một chút. Hợp tác mới có một cái nhi tử, tuổi cùng Tiêu Tuyết không sai biệt lắm, nếu hai người có thể liêu đến tới, có lẽ có thể làm hợp tác phương hủy bỏ triệt tư. Nghe vậy, Mộ Tiêu Tuyết thần sắc sửng sốt. Nàng là xuyên qua tới, đương nhiên biết trong sách tình tiết, lúc này đây tham gia yến hội, nàng sẽ bị một cái nam xứng nhất kiến trung tình. Nàng hiện tại hôn giới giải trí, đương nhiên không nghĩ trêu chọc như vậy phiền toái. Hơn nữa, nàng thích chính là trong quyển sách này nam chủ, Giang Duyên. Ba ba, ta ngày mai có màn ảnh muốn quay chụp, chỉ sợ không thể bồi người tham dự. Mộ Vạn Hải nhíu mày, thần sắc có điểm không vui, đóng phim so ra kém yến hội quan trọng, ngươi có thể hướng mặt sau dịch một dịch. Ba ba, ta... Là cái gì yến hội, thế nào cũng phải hài tử tham dự. Hà Tú Mỹ hỏi. Về công ty sự, ngươi không hiểu. Mộ Vạn Hải ngữ khí cường ngạnh lên, Tiêu Tuyết, ngày mai ngươi liền cùng ta cùng nhau tham dự. Ba ba. Mộ Tiêu Tuyết đang muốn nói cái gì, vừa lúc thấy Mộ Giao ôm một con cẩu tiến vào, nàng thần sắc vui vẻ, biết là chính mình cẩm lý hệ thống tác dụng. Ba ba, tiểu giao hẳn là có rảnh. Nàng đi có ích lợi gì? Mộ Vạn Hải ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ nhi, vừa mới nói xong liền ngây ngẩn cả người. Gần nhất hắn đi sớm về trễ, căn bản không có cái gì thời gian cùng tiểu nữ nhi chạm mặt, không nghĩ tới, một đoạn thời gian không có thấy, nàng thế nhưng trắng nhiều như vậy. Còn biến xinh đẹp. Mặt mày gian là vợ trước Diệp Vân bóng dáng, bất quá, tiểu nữ nhi so Diệp Vân còn muốn xinh đẹp vài phần. Như thế nào đem cậu cùng ôm vào tới? Mộ Vạn Hải ngữ khí hòa hoãn vài phần. Ta mới vừa mang nó chạy xong bước. Mộ Giao đem gừng sống đặt ở chính mình chỗ ngồi bên. Tiểu Giao, vừa rồi ba ba nói lên ngày mai muốn mang ta đi tham gia yến hội sự, đáng tiếc ta ngày mai không có không. Mộ Tiêu Tuyết biết cái kia nam xứng thích người là nàng, đến nỗi Mộ Giao, nàng diện mạo loại hình cùng nàng hoàn toàn không giống nhau, đối phương hẳn là sẽ không coi trọng Mộ Giao. Mộ Tiêu Tuyết suy nghĩ một chút, nói, ngươi còn không có tham gia qua yến hội đi, nếu không, ba ba ngươi mang Tiểu Giao đi. Mộ Vạn Hải đánh giá tiểu nữ nhi, đột nhiên cảm thấy cái này nữ nhi cũng không phải cái gì tác dụng đều không có. Hắn gật gật đầu, vậy ngươi ngày mai liền cùng ta tham dự yến hội đi. Ta ngày mai muốn đi học. Mộ Giao cự tuyệt. Thỉnh một ngày giả, dù sao ngươi thành tích kém cũng không phải một ngày đã nửa ngày. Mộ Vạn Hải không cho là đúng. Mộ Giao nhíu mày, nàng nhìn về phía Mộ Vạn Hải, nếu ta nói không nghĩ đi đâu. Mới tiếp ngươi trở về một đoạn thời gian, ngươi cánh liền ngạnh. Mộ Vạn Hải không chấp nhận được cự tuyệt, Mộ Giao, ta là ngươi ba ba, vẫn luôn giữ ngươi, tiêu tiền cho ngươi đi học, cùng ngươi ăn ngon hảo trụ, thậm chí định kỳ cấp sinh hoạt phí ngươi, ngươi cứ như vậy cái lời ta nói. Ba ba, Tiểu Giao nếu không nghĩ đi, kia vẫn là ta hướng đoàn phim xin nghỉ đi. Mộ Tiêu Tuyết nói, tuy rằng nàng không muốn bị một cái nam xứng quân lấy, nhưng vừa rồi là nàng đề nghị Mộ Giao tham gia yến hội, Mộ Vạn Hải cùng Mộ Giao xào lên, ngược lại có vẻ là nàng châm ngòi ly gián. Mộ Vạn Hải ẩn ẩn phát hiện, cái này tiểu nữ nhi như là muốn thoát ly hắn khống chế, này cũng không phải hắn có thể tiếp thu sự. Hắn nhìn về phía Mộ Giao, ý đồ chậm lại thái độ, rồi lại mang theo không thể cự tuyệt miệng lưỡi, không cần, liền Mộ Giao cùng ta cùng nhau tham dự yến hội. Hảo, ta đi. Mộ Giao mím môi, ứng hạ. Ở nàng còn không có dọn ly Mộ ra trước, còn không thể cùng Mộ Vạn Hải xé rách mặt. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là, kiếm tiền. Một bữa cơm Mộ Giao không có ăn nhiều ít. Nàng liền ôm gừng sống rời đi. Giang Duyên an tĩnh mà ngốc tại Mộ Giao trong lòng ngực, ánh mắt hát trầm. Hắn lần đầu tiên ý thức được, Mộ Giao tình cảnh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kém. Ban đêm thổi hơi lạnh phong, nhẹ phẩy quá Mộ Giao buông xuống dưới ngọn tóc. Nàng ôm chặt vật nhỏ, cười nói, gừng sống, chúng ta trở về ăn khô bò. Mộ Giao phảng phất không có chịu vừa rồi Mộ Vạn Hải nói ảnh hưởng. Vung. Giang Duyên đáp lại nàng, cao ngạo cầu đầu lần đầu tiên chủ động mà hướng Mộ Giao trong lòng ngực cọ cọ. Mang theo vài phần nói không nên lời thân nhị. Chương 23. Lớp học. Học tập ủy viên vẻ mặt mờ mịt mà nhìn đột nhiên ngăn lại hắn Giang Duyên. Giang Duyên, ngươi có chuyện gì sao? Ta báo danh tham gia đại hội thể thao. Cái gì? Học tập ủy viên kinh ngạc, ngươi lần trước không phải lần trước hắn hỏi Giang Duyên muốn hay không tham gia đại hội thể thao thời điểm. Hắn cái kia ánh mắt lại băng lại lãnh, hắn còn tưởng rằng đối phương không muốn tham gia, như thế nào đột nhiên nói muốn tham gia. Duyên ca. Ngươi muốn tham gia đại hội thể thao. Trần Thanh Huy cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Giang Duyên hắn như thế nào sẽ đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Ngươi chờ một chút, ta nhìn xem báo danh danh sách. Học tập ủy viên lập tức chạy đến trên chỗ ngồi tìm được hắn báo danh biểu, hiện tại dư lại 100 mét nam, còn có nam tử 5.000 mễ tạm thời không có người báo danh. Liên này hai hạng đi, viết thượng tên của ta. Giang Duyên lạnh lùng nói. Học tập ủy viên có điểm không thể tin tưởng, Giang Duyên. Nam tử 5.000 mễ ngươi cũng muốn tham gia sao? Nay hạng nhất rất nhiều người đều không muốn, rốt cuộc không phải ai đều có thể kiên trì chạy xong 5.000 mễ. Ân, Duyên ca, ngươi tới thật sự a? Trần Thanh Huy cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, từ tiểu học đến cao trung, hắn còn không có thấy Giang Duyên tham gia quá đại hội thể thao. Hơn nữa như vậy chuyện nhàm chán, bọn họ cũng sẽ không làm. Đúng vậy. Giang Duyên xoay người rời đi. Duyên ca, sắp đi học. Ngươi đi đâu? Trần Thanh Huy sờ sờ tóc đầu, cảm thấy Giang Duyên gần nhất thật là làm hắn sờ không được đầu. Người hầu cấp Mộ Giao đưa đi một cái hộp quà. Nhị tiểu thư, tiên sinh phân phó, ngươi đợi lát nữa ăn mặc này lễ phục tham gia yến hội. Người hầu nhìn trước mặt ôm một con xấu cẩu thiếu nữ, thái độ kính cẩn. Từ thượng một lần Mộ Giao vì này chỉ xấu cẩu, sa thải một cái người hầu sau, mọi người đều biết, chẳng sợ Mộ Giao ở Mộ Gia không được sủng ái, nhưng nàng vẫn như cũng là Mộ Gia thiên kim, hơn nữa. Đối phương cũng không có trong tưởng tượng dễ khi dễ như vậy. Người buông đi. Mộ Giao nói. Người hầu rời đi sau, Mộ Giao mở ra hộp, bên trong phóng một cái màu lam nhạt lễ phục. Cửa chỗ, xe đã chuẩn bị tốt, Mộ Vạn Hải cũng đã sớm đang chờ đợi. Nhìn Mộ Giao đi ra, hắn vừa lòng gật gật đầu. Năm đó Diệp Vân chính là thành phố B nổi danh xinh đẹp, nhưng hắn phát hiện, cái này từ ở nông thôn tiếp trở về, giữa một đoạn thời gian tiểu nữ nhi hoàn toàn kế thừa Diệp Vân mỹ mạo, thậm chí còn muốn tinh xảo xinh đẹp thượng vài phần. Lên xe đi. Nói xong, Mộ Vạn Hải thượng phía trước một chiếc xe. Mộ Giao ngồi trên chính là mặt sau kia một chiếc xe. Yến hội là ở một nhà 5 sao cấp khách sạn tổ chức, là một vị hào môn nổi danh lão gia tử tiệc mừng thọ. Xe đình đến khách sạn cửa, Mộ Giao từ xe trên dưới tới. Đợi lát nữa muốn đi theo ta, đừng loạn đi, cũng đừng nói chuyện lung tung, nghe ta chỉ thị. Mộ Vạn Hải nói, ta biết ngươi không muốn tham gia lúc này đây yến hội, bất quá gần nhất công ty gặp được vấn đề, ngươi bình thường trụ tốt, ăn được, đều là toàn rửa công ty chống đỡ. Cho nên, ngươi coi như giúp ba, cũng coi như là giúp ngươi chính mình, biết không? Mộ Giao không phải nguyên chủ, nàng rõ ràng biết Diệp thị cổ phần. Chia hoa hồng đều ở Mộ Vạn Hải trên tay, nàng ăn trụ phí dụng, ngay cả chia hoa hồng một phần vạn đều không có. Mộ Giao không nói thêm gì, chỉ là khẽ lên tiếng. Đi vào đại đường, khách sạn thủy tinh đèn cao quải, chiết xạ ra đường lượng ánh đèn, trong không khí phiêu giật nhợt nhạt nhàn nhạt hương hương. Không ít tây trang dày da, nùng trang diễm lệ khách khứa đã trình diện. Mộ Vạn Hải e sợ cho cái này không có gặp qua việc đời tiểu nữ nhi luôn uống, biểu hiện mất mặt. Hắn lại lần nữa dặn dò, chờ một chút ngươi phải chú ý chính mình cử chỉ, hết thể xem ta ánh mắt. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào đại sảnh. Mộ Giao không nhanh không chậm, theo đi lên. Quách tổng, đã lâu không thấy. Mộ Vạn Hải cười cùng quen thuộc khách khứa chào hỏi. Đã lâu không thấy, vị này chính là ăn mặc màu xám tây trang trung niên nam nhân cười nói. Vị này chính là ta tiểu nữ nhi, phía trước vẫn luôn bên ngoài học tập. Mộ Giao, vị này chính là Quách Thúc Thúc, chạy nhanh chào hỏi. Mộ Giao khỏe môi treo lên nhợt nhạt ý cười, Quách Thúc Thúc, ngươi hảo. Họ Quách trung niên nam nhân gật gật đầu, Mộ Tổng, ngươi thật là hảo phúc khí, nhớ rõ ngươi đại nữ nhi thực xuất sắc, không nghĩ tới liền tiểu nữ nhi cũng như vậy ưu tú, so với nhà ta tiểu tử thúi, hảo quá nhiều. Ta còn có chút việc tìm Đàm Tổng nói, chứ không quấy rầy Quách Tổng ngươi, gặp lại sau. Mộ Vạn Hải mang theo Mộ Giao rời đi, tìm được rồi hợp tác phương, Đàm Tổng. Là Mộ Tổng A, ngươi cũng tới. Đàm Tổng vóc dáng tương đối lùn, ở trong đám người thực không thấy được, nhưng mà đứng ở bên cạnh hắn người trẻ tuổi lại vừa lúc thành tương phản, cao gầy đĩnh bạn. Đây là con của ngươi đi, nghe nói gần nhất ở lưu học trở về. Mộ Vạn Hải cười nói, vị này chính là ta tiểu nữ nhi Mộ Giao, phía trước cũng là vẫn luôn bên ngoài học tập, vừa trở về không lâu, hai vị người trẻ tuổi có thể giao lưu giao lưu. Tấn Niên, lại đây chào hỏi, vị này chính là Mộ Thúc Thúc. Đàm Tấn Niên hiển nhiên thực không kiên nhẫn ở yến hội nơi này. Lúc này lại có một người thấu đi lên cùng hắn lao ba nói chuyện thiếm, hắn thần sắc càng thêm không kiên nhẫn. Mộ Thúc Thúc bị buộc bất đắc dĩ, Đàm Tấn Niên tùy ý mà quay đầu tới, ánh mắt lơ đãng dừng ở bên cạnh hắn ăn mặc màu lam nhạt lễ phục thiếu nữ trên người, thần sắc sửng sốt. Hắn nháy mắt đứng thẳng thân mình, đem cắm ở túi hai tay rút ra. Mộ tiểu thư, ngươi hảo, ta kêu Đàm Tấn Niên. Đàm Tấn Niên vội vàng tiến lên, muốn cùng Mộ Giao bắt tay. Mộ Giao khẽ gật đầu, cũng không có bắt tay, ngươi hảo. Thấy Đàm Tấn Niên ánh mắt dính ở tiểu nữ nhi trên người, Mộ Vạn Hải trong mắt hiện lên vui sướng chi sắc. Đàm Tổng, khó được hai người trẻ tuổi hợp ý, chúng ta làm cho bọn họ đi giao lưu đi, ta bên này cũng tưởng cùng ngươi nói một chút hợp tác sự, không biết ngươi ý tứ như thế nào. Ba, Mộ Thúc Thúc cùng ngươi có việc trao đổi, ngươi đừng chậm trễ. Mộ Thúc Thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ coi chừng hảo Mộ tiểu thư. Đàm Tấn Niên tầm mắt gắt gao dính ở Mộ Giao trên người, nửa điểm cũng liên tiếp dịch hai. Hắn vẫn luôn chỉ thích khí chất hình hoặc là thành thục loại hình mỹ nữ, thanh thuần tiểu nữ sinh cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, hắn phát hiện chính mình sai rồi, hắn cũng không phải không thích thanh thuần loại hình, mà là phía trước không có gặp phải xinh đẹp đến mức tận cùng. Đàm Tổng luôn luôn đau nhi tử, thấy hắn như vậy thần sắc, nơi nào là không biết hắn nhìn chúng Mộ Vạn Hải nữ nhi, hắn tức giận đến cái mũi một oai, rốt cuộc nghe nhi tử nói, cùng Mộ Vạn Hải đi phòng nghỉ nói sự tình. Vừa rồi nghe Mộ Thúc Thúc giới thiệu, ngươi kêu Mộ Giao, ta có thể kêu ngươi Giao Giao sao? Đàm Tấn Niên nhìn Mộ Giao, ánh mắt đều trở nên si mê. Hắn tiến đến Mộ Giao trước người, mới vừa đến gần, hắn liền nghe tới rồi một cổ tử ngọt ngào, như là quả hương mùi hương, rất dễ nghe. Như vậy dễ ngửi mùi hương là từ Mộ Giao trên người phát ra đi, nàng không chỉ có người Mỹ, ngay cả dùng nước hoa đều như vậy dễ ngửi, giống nàng giống nhau, ngọt ngào. Người kêu ta Mộ Giao là được. Mộ Giao ngữ khí thực đạm. Nghe được Mộ Giao thanh âm, Đàm Tấn Niên thân mình lập tức liền tô, ngay cả thanh âm dễ nghe như vậy. Đàm Tấn Niên nhiệt tình mà nhìn nàng, vừa rồi mộ thúc thúc nói ngươi cũng vẫn luôn ở bên ngoài học tập, thực xảo, ta mới từ em mở quốc trở về, ngươi đâu? Ta phía trước vẫn luôn ở nông thôn sinh hoạt. Mộ Giao không hề có che lấp ý tứ. Ở nông thôn. Đàm Tấn Niên kinh ngạc, giây tiếp theo vẫn như cũ hận không thể dính thượng Mộ Giao. Ở nông thôn hảo A, ở nông thôn khẳng định non xanh nước biếc, dưỡng đến Mộ Giao người thủy linh linh. Mộ Giao cong cong môi, không nói thêm gì. Đàm Tấn Niên chút nào không ngại đối phương lãnh đạm. Hắn giống một con thèm nhỏ dãi thịt tiểu cầu, vây quanh Mộ Giao vẫn luôn chuyển. Mộ Giao, ngươi nói sao? Bên kia có ăn, yêu cầu ta giúp ngươi lấy sao? Ngươi mệt sao? Muốn hay không ta mang ngươi đi nghỉ ngơi một chút? Không cần cảm ơn, ta nghĩ ra đi đi một chút. Khách sạn trong đại sảnh tràn ngập đồ ăn hương vị, còn có các loại nước hoa hương vị, nàng cái mũi nhanh nhạy, nhiều như vậy hương vị hỗn loạn ở bên nhau, nghe nhiều đối cái mũi không tốt. A, đi ra ngoài đi sao? Đi một chút hảo, nhiều đi đối thân thể khỏe mạnh. Đàm Tấn Niên nghĩ đến cùng nữ thần cùng nhau tản bộ, tâm lập tức liền nhiệt lên, chạy nhanh đuổi theo. Khách sạn cảnh sát xanh hóa làm được thực hảo. Rời xa trong đại đường ầm ĩ, bên ngoài nhiều vài phần u tĩnh. Nhưng mà bên người Đàm Tấn Niên chính là như là có nói không hết nói, dính người vô cùng. Hắn diện mạo dương quang xoáy khí, nếu nói Phó Chính Nhiên giống cùng tuân ôn nhu ánh mặt trời, như vậy Đàm Tấn Niên chính là lửa nóng đến bỏng chết người liệt dương, nhiệt tình đến làm người chống đỡ không được. Mộ Giao, ngươi hiện tại là ở vào đại học sao? Ở kia gian trường học A. Ta có thể đi tìm ngươi chơi sao? Đàm Tấn Niên lại nhải nói liên miên. Nhìn Mộ Giao dưới ánh mặt trời, bạch đến như là sẽ sinh quang khuôn mặt nhỏ, hắn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, khó được ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, ta có phải hay không nói nhiều quá. Nói xong, hắn như là tiểu tức phụ như vậy, thấp giọng nói, ta chính là quá thích ngươi, muốn cùng ngươi nhiều lời một chút lời nói. Mộ Giao không nghĩ tới đối phương như vậy trắng ra, nàng vi lăng một chút, trực tiếp cự tuyệt, thực xin lỗi, ta không thích ngươi. Không quan hệ, không quan hệ, hiện tại không thích, về sau thích là được. Đàm Tấn Niên một chút cũng không có bị đả kích đến. Hắn đôi mắt lượng lượng mà nhìn Mộ Giao, Mộ thúc thúc giống như có việc tìm ta ba ba đau nhất ta, chỉ cần ta mở miệng, hắn khẳng định sẽ giúp Mộ thúc thúc vội. Mộ Giao, ta có thể giúp ngươi ba ba. Không cần. Mộ Giao nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, ngươi không cần hỗ trợ. Nàng không có nghĩ tới muốn giúp Mộ Vạn Hải. Đàm Tấn Niên chân chó đến không được, hảo, ta nghe ngươi lời nói. Đáp lời. Đàm Tấn Niên vui tươi hớn hở mà vây quanh Mộ Giao bên người, liền tính không nói lời nào, nghe nàng mùi hương nhi, cũng thỏa mãn đến không được. Mộ Giao có điểm không thích hứng đối phương nhiệt tình, nàng mím môi, nói, ta đi toilet. Ta bồi ngươi đi. Đàm Tấn Niên tạm dừng một chút, lo lắng dọa lui Mộ Giao, hắn rốt cuộc sửa miệng, ta đây cùng ngươi cùng nhau hồi đại đường bên kia, sau đó ở nơi đó chờ ngươi. Nói, Đàm Tấn Niên thật đúng là tung ta tung tăng mà bồi Mộ Giao trở về, sau đó ở đại đường nơi đó chờ nàng. Theo hành lang bảng hướng dẫn, Mộ Giao quải qua cong, thực mau liền thấy toilet, ở hành lang cuối bên kia. Nhưng mà, giây tiếp theo, bên cạnh thông đạo môn bị mở ra, nàng bị một con bàn tay to xả đi vào. Môn đóng lại, bên ngoài náo nhiệt tầm ý thanh âm rời xa. Mộ Giao kinh hô một tiếng, tiếp theo nháy mắt, cả người bị để ở thang lầu trên vách tường. Sau thang lầu bởi vì không có đèn, ánh sáng có điểm ám. Kinh loạn chung, nàng đối thượng đen nhánh ẩn chứa tức giận, ánh mắt hắt trầm đôi mắt. Giang Duyên. Mộ Giao mềm ấm trong thanh âm mang theo một tia âm dung, bị dọa. Tiếp theo cửa chỗ thấu tiến bảo quang, Giang Duyên gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vừa rồi cái kia cùng ngươi ở bên nhau nam là ai? Ánh sáng tôi tăm trùng, hắn thanh âm thanh lanh trầm thấp, còn mang theo nguy hiểm. Chống ở trên vách tường tay, gân xanh cố lấy. Đi vào khách sạn thời điểm, thấy Mộ Giao cùng trong yến hội nùng trang diễm mặt người không giống nhau, nàng ăn mặc một cái màu lam nhạt váy, màu da trắng nõn, cả người thủy linh linh mà đi theo Mộ Vạn Hải phía sau. Nhận người mắt thật sự. Mà cái kia cao gầy nam nhân thấy nàng, hai mắt lập tức phóng lượng, tựa như ong mật gặp được mật, vẫn luôn vòng quanh Mộ Giao đảo quanh, ý đồ thực rõ ràng. Mộ Giao không có cự tuyệt. Đáy lòng cuồng bạo muốn dâng lên mà ra, Giang Duyên tinh xảo cầm căng thẳng, cứ như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng trả lời. Cái kia là ta phụ thân bằng hữu nhi tử, Giang Duyên, người đẻ nặng ta. Sau lưng vách tường lạnh lẽo, trên người nàng xuyên váy phần lưng vị trí tương đối thấp. Da thịt trực tiếp đụng vào vách tường, thực băng. Mà phía trước thiếu niên trên người độ ấm lại rất cao, một lạnh một nóng, nàng có điểm khó chịu. Giang Duyên rũ mắt nhìn nàng, ý thức được chính mình chính đè nặng nàng, thân thể như là lâm vào một đoàn mềm mại đông. Cả người cứng đờ. Trên người hắn ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, ngạnh lánh màu đen đè nặng mềm mại màu lam nhạt, như vậy tiên minh đối lập, đâm vào hắn bên thai nóng lên, thiêu lên. Chương 24. Thang lầu lối đi nhỏ thử can tĩnh. Nhĩ tiêm tiêm nóng lên. Giang Duyên chỉ cảm thấy thân thể lộ ra một cổ tử sảng kính. Đối thượng Mộ Dao đen nhánh đôi mắt, sau một lúc lâu, hắn mới sau này lui nửa bước. Người kia có phải hay không phiền ngươi? Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn Mộ Dao, ánh mắt thâm thúy. Giang Duyên thân cao thể đại, mặc dù hắn không có tiếp tục đè nặng nàng, nhưng lực gáp bách vẫn là quá cường, nàng không thể không hơi hơi nghiêng mặt đi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này khách sạn là Giang gia sản nghiệp. Ân. Mộ Dao đứng thẳng thân mình muốn rời đi. Giang Duyên liếc mắt một cái nhìn thấu, hắn chống ở trên vách tường tay không có thu hồi, trực tiếp đem người ngăn lại, ngươi còn không có nói, cái kia nam có phải hay không phiền ngươi? Ngươi đột nhiên bắt ta tiến vào, chính là vì hỏi ta cái này. Mộ Dao nhíu mày, Giang Duyên, này cùng ngươi không quan hệ. Tuy rằng chỉ biết Mộ Dao nói chính là sự thật, nhưng trải qua nàng miệng nói ra, mặc danh, làm ngực hắn lên men. Giang Duyên nhấp nhấp môi mỏng, kia nếu ta thích ngươi, muốn đối với ngươi hảo. Cùng với cả ngày để phòng Mộ Dao cùng nam nhân khác ở bên nhau, còn không bằng hắn trực tiếp cùng nàng ở bên nhau, như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại đối nàng hảo. Mộ Dao lắc đầu, ta ngày đó hỏi qua ngươi có phải hay không thích ta, ngươi phủ nhận. Mộ Dao, ngươi phía trước thực thích ta, nếu hiện tại ta cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau, như vậy không phải vừa lúc sao? Ta không thích ngươi, hiện tại ta đối với ngươi một chút cảm giác đều không có. Mộ Dao trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa, nàng không cho rằng Giang Duyên sẽ thật sự thích nàng. Ngực chỗ chua xót đổ đến hắn khó chịu, Giang Duyên ánh mắt hát trầm, hắn thế nhưng bị Mộ Dao ghét bỏ đến tận đây. Vừa lúc, ta cũng không thích ngươi. Giang Duyên thanh âm thanh lãnh, bất quá, ta phải làm ca ca ngươi. Mộ Dao kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Nói xuất khẩu, Giang Duyên liền có điểm hối hận, thì ca ca, hắn căn bản là không nghĩ đương. Nhưng đối thượng Mộ Dao trong suốt sáng ngời con ngươi, Giang Duyên đen nhánh đôi mắt có điểm hung địa nhìn nàng, là lao ra tử ý tứ. Mộ Dao lại lần nữa xác định. Ngươi phải làm ca ca ta. Nàng như thế nào cảm thấy đột nhiên lại mơ hồ. Giang Duyên sắc mặt đã đen xuống dưới, ân. Dù sao có một thân phận đối Mộ Dao hảo là được, khôi phục thành nhân sau, liền rời xa nàng. Ngươi cự tuyệt, chính là ghét bỏ lao gia tử. Giang Duyên cũng không lo lắng Mộ Dao sẽ hỏi lao gia tử, rốt cuộc lao gia tử khẳng định tán thành. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dao, ngay cả đương nàng ca ca cũng muốn bị ghét bỏ. Là Giang gia gia ý tứ. Mộ Dao nghĩ đến Giang gia gia đối nàng yêu thương, Mộ Dao rốt cuộc cứng hạ, hảo, ta có thể đương người muội muội. Dù sao, cùng Giang Duyên làm huynh muội, nàng cũng sẽ không có hại. Nghe được Mộ Dao đáp ứng rồi, mặc danh, Giang Duyên cảm thấy ngực trô đổ đến lợi hại hơn. Nỗ lực đem kia xa lạ quái dị cảm áp xuống đi, Giang Duyên kéo kéo môi, hiện tại, ngươi có thể nói cho hắn cực mất tự nhiên mà khụ một tiếng, nói cho ta, cái kia nam có phải hay không phiền ngươi? Hắn là phụ thân một cái bằng hữu nhi tử. Không cần ta giúp ngươi đem hắn đuổi đi. Giang Duyên anh đĩnh mày. Hơi nhíu. Ta cảm thấy, hắn đối ta không có ác ý. Mộ Dao nói, Giang Duyên, ta muốn đi ra ngoài. Giang Duyên thu hồi trống ở trên vách tường tay, hắn rũ mắt xem nàng. Trên cao nhìn xuống, hắn thấy nàng hắc mật kiểu lớn lên lông mi, gương mặt điềm tĩnh, ở tối tăm ánh sáng chung, vẫn như cũ xinh đẹp. Đầu ngón tay siết chặt, Giang Duyên câu môi nói, ta tham gia hội thể thao, đến lúc đó ngươi tới cấp ta đưa nước. Không thể nói không. Muội muội cấp ca ca đệ thủy, thiên kinh địa nghĩa. Lúc này, Giang Duyên ra mặt thật dày. Mộ Dao hơi hơi kinh ngạc Giang Duyên thế nhưng tham gia đại hội thể thao, ta cũng tham gia đại hội thể thao, hẳn là không có thời gian giúp ngươi. Ta xem qua thi đấu thời gian, nữ tử cùng nam tử thời gian là sai khai, hơn nữa, ta cũng sẽ cho ngươi đưa nước, thực công bằng. Giang Duyên căn bản không cho Mộ Dao cơ hội cự tuyệt. Mặc kệ hắn là ca ca thân phận, phía trước hắn cũng giúp quá nàng, Mộ Dao không có cự tuyệt, hảo. Yến hội sau khi kết thúc, Mộ Vạn Hải tâm tình tốt lắm đối Đàm tổng nói tai kiến. Mà Đàm Tấn Niên vẻ mặt không tha mà nhìn Mộ Dao, ta trong khoảng thời gian này đều có rảnh, ta quá hai ngày tìm ngươi chơi đi, hoặc là ngươi thích ăn cái gì, đi nơi nào chơi, ta đều có thể mang ngươi đi. Đàm tổng rốt cuộc nhìn không được, hắn cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi cút cho ta trở về. Này chân chó mười phần bộ dáng, quả thực cái gì mặt đều bị hắn ném quang. Nhìn Mộ Dao đi theo Mộ Vạn Hải rời đi sau. Đàm Tấn Niên mới chậm gì gì mà thu hồi ánh mắt, ba, ngươi không cần như vậy hung thần ác sát, sẽ dọa chạy ta tức phụ. Đàm Tổng tức giận nói, ngươi liền tỉnh tỉnh đi, nhân gia nữ hải tử liền không thấy thượng ngươi. Thực rõ ràng, Mộ Vạn Hải là cố ý mang theo hắn nữ nhi tham dự yến hội, cái này ngốc nhi tử còn ngây ngốc trên mặt đất vội vàng nhảy vào đối phương bấy dập. Hiện tại không thấy thượng, không đại biểu về sau không thấy thượng. Vừa mới nói xong, Đàm Tấn Niên nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn quay đầu. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen áo sơ mi thiếu niên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn xem qua đi, đối phương mới thu hồi ánh mắt. Bệnh tâm thần. Đại hội thể thao khai mạc nghi thức thực long trọng, lớp tuyển ra dẫn đầu người là Lý Phỉ Phỉ, nàng vóc dáng cao, hơn nữa lớn lên thanh tú, thực thích hợp ở phía trước dẫn đầu. Đến nỗi Mộ Giao, lớp học giọng nam hận không thể đem nàng giấu đi, sao có thể sẽ làm nàng ở toàn giáo trước mặt cao điệu lộ mặt. Đi xong phương trận, trường học lãnh đạo phát biểu xong nói chuyện sau, đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Mộ Giao hôm nay ăn mặc một thân màu trắng đồ thể dục, chắt cao cao đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ lộ, xinh đẹp lại tinh thần. Từ Diễm nhìn nàng trắng non bóng loáng khuôn mặt, gắt gao nhịn xuống miết một phen xúc động, "Tiểu Giao, đợi lát nữa là nam tử 100m, lớp trưởng cũng tham. Bỏ thêm, chúng ta đi cho hắn cổ vũ đi." Y gì theo lớp trưởng ở trường học nhân khí, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ sinh cho hắn cổ vũ, ngay cả Phương Tử San tên kia sớm liền chạy tới vây xem. Mộ Giao nhớ tới Giang Duyên nói cho nàng, hắn báo danh 100m nam cùng 5000 mễ hạng mục. "Hảo, chúng ta qua đi đi." Nàng cầm lấy một lọ thủy, rốt cuộc nhớ rõ Giang Duyên nói. Thi chạy còn không có bắt đầu, đường băng hai bên đã đứng đầy vây xem người, hơn nữa đại bộ phận đều là nữ sinh. Thiên A, Giang Duyên thế nhưng cũng tham gia thi chạy. Một người nữ sinh kinh ngạc ra tiếng. Phó Chính Nhiên cũng ở. A a a, cho nên, hôm nay là hai đại nam thần quyết đấu sao. Làm sao bây giờ, ta là nên cho Giang Duyên cổ vũ, vẫn là trao Chính Nhiên kêu cố lên. Nữ sinh rồi dám lên. Từ Diễm lôi kéo Mộ Giao tệ đến đằng trước. Nhìn ở chuẩn bị vài vị người dự thi, nàng cũng kinh ngạc, máy tính Giang Duyên cũng tham gia. Kia Tử San tên kia nhưng có nhãn phúc. Quả nhiên, chỉ thấy đường băng đối diện, thần sắc nhất kích động, đã bắt đầu hô to cố lên nữ sinh, nhưng bất chính là Phương Tử San sao. Tiểu Giao, ngươi phải cho lớp trưởng đệ thủy sao. Nhìn Mộ Giao trong tay nước khoáng, Từ Diễm hút một ngụm trà sữa, nói, cấp lớp trưởng đưa nước người khẳng định rất nhiều, đợi lát nữa ngươi chen không vào. Mộ Giao gật đầu. Nàng nghĩ đến cấp Giang Duyên đệ thủy người khẳng định cũng rất nhiều, phỏng chừng đến lúc đó cũng không cần nàng đệ thủy. Xuất phát chạy chỗ, Giang Duyên một thân màu đen đồ thể dục, sấn đến thanh tuấn gương mặt càng thêm xoáy khí. Nhìn bên cạnh Phó Chính Nhiên liếc mắt một cái, hắn hừ lạnh ra tiếng, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp. Đám người hy nhương, Giang Duyên hướng chung quanh nhìn lại, bên phải sườn biên đường băng biên thấy Mộ Giao. Môi mỏng nhếch lên. Giang Duyên thẳng lăng lăng mà nhìn Mộ Giao, xem hắn như thế nào ngược bên cạnh cái này nam. Súng lệnh tiếng vang lên trong nháy mắt kia, trên đường băng vận động viên như là rời cung mũi tên, phút chốc một chút ở mọi người trước mặt sẽ qua. Phó Chính Nhiên cố lên, Phó Chính Nhiên cố lên. Giang Duyên, á á á, hướng A. Phó Chính Nhiên. Giang Duyên. Đường băng hai bên vây xem người kích động mà kêu to lên, sắp điên rồi. Giang Duyên cùng Phó Chính Nhiên đều là trường học nổi danh soái, hiện tại hai người không riêng đứng chung một chỗ, càng là quyết đấu, như vậy kịch liệt trường hợp. Các nàng nơi nào sẽ không điên cuồng. Vận động viên nhóm bạo phát lực 10 phần, nhưng mà, thực mau, mọi người phát hiện Giang Duyên quả thực quá khủng bố, hắn giống phong giống nhau, trước mắt thời gian, liền dẫn đầu những người khác hai cái thân vị, vọt tới trung điểm. A a a a, Giang Duyên hảo xoái. Giang Duyên đệ nhất. Giang Duyên thật là lợi hại, hắn quả thực là treo lên đánh mặt khác vận động viên. Hắn có phải hay không muốn phá kỷ lục lạc? Trung điểm nơi đó, Trần Thanh Huy sớm liền ở bên kia chờ, thấy Giang Duyên lao tới kia một khắc. Hắn kích động đến so với chính mình lấy đệ nhất còn muốn kích động, chạy nhanh vọt qua đi. Duyên ca, ngươi cũng quá lợi hại đi, quả thực chính là nghiền áp mọi người a. Trần Thanh Huy chỉ biết Giang Duyên đánh nhau lợi hại, không nghĩ tới vận động cũng như vậy nhiêu. Giang Duyên hô hấp không xong, bên người có không ít người vây quanh lại đây, có đệ thủy, có đệ khăn lông. Hắn cũng không có thấy Mộ Giao thân ảnh. Ánh mắt trầm xuống dưới. Nàng vừa rồi có thấy hắn như thế nào hành hạ đến chết cái kia Phó Chính Nhân đi. Bồn rửa tay nơi đó. Từ Diễm sắc gáy náy đã chết, Tiểu Giao, thực xin lỗi, làm sao bây giờ, giống như sát không xong. Vừa rồi bởi vì xem thi đấu, đám người kích động, mặt sau cũng không biết là ai hướng nàng tệ tới, làm nàng ứng phó đem cái ly trà sữa đánh nghiêng, dừng ở Mộ Giao trên người. Mộ Giao ăn mặc màu trắng đồ thể dục, hơn phân nửa ly trà sữa hắt ở mặt trên, thực thấy được, hơn nữa dính liền, vết bẩn càng kém càng lớn. Từ Diễm nóng nảy lên, trên người nàng chỉ mặc một cái hậu lót nền, cũng không có nhiều một kiện áo khoác. Tiểu Giao, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Không quan hệ, ngươi cũng không phải có tâm, không cần tự trách, ta lấy về ra tẩy là được. Mộ Giao đem trên người áo khoác cởi ra. Tiểu Giao, ngươi chờ ta một chút, ta đi hỏi một chút Phỉ Phỉ, còn có Tử San các nàng, còn có hay không nhiều một kiện áo khoác. Gần nhất thiên ôn thực lạnh, còn thổi phong, nàng bên trong chỉ ăn mặc một kiện màu vàng nhạt bạc sam, đem áo khoác cởi ra sau, căn bản khó giữ được ấm. Ngươi yên tâm, ta thực mau trở về tới. Nói, Từ Diễm giống hỏa tiễn chạy đi rồi. Sân thể dục bên kia thực náo nhiệt, Mộ Giao rõ ràng mà nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Hơi hơi gió lạnh thổi qua, mộ dao có điểm lãnh, nhưng áo khoác dính ngọt ngào trà sữa, dính dính liên tục, không thể xuyên. Ngươi đáp ứng quá, sẽ cho ta đệ thủy. Trầm thấp thanh lãnh giọng nam đột nhiên vang lên, mộ dao lập tức ngước mắt. Giang Duyên mặt mày mang theo xa cách, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm mộ dao. Kẻ lừa đảo. Ta vừa rồi có việc, tránh ra. Bất quá, chúc mừng ngươi cầm đệ nhất, rất lợi hại. Mộ dao nói. Giang Duyên nhướng mày, nàng biết. Có phải hay không thấy được hắn như thế nào treo lên đánh cái kia Phó Chính Nhiên. Trên mặt xa cách tiêu vài phần, ánh mắt dừng ở mộ dao trong tay cầm áo khoác thượng, liếc mắt một cái liền thấy bên trên vết bẩn, ngay sau đó, hắn ánh mắt lại dịch đến mộ dao chân bóng gương mặt. Giang Duyên kéo ra khóa kéo, đem trên người màu đen áo khoác cởi xuống dưới, một phen ném đều mộ dao trên người. Ăn mặc, đầu bị quần áo che lại, mộ dao lung tung mà cầm quần áo từ đầu thượng lôi kéo xuống dưới, không cần, bằng hữu của ta đi giúp ta mượn quần áo. Chẳng lẽ ngươi muốn xuyên mặt khác lung tung rối loạn người xuyên qua quần áo? Giang Duyên trực tiếp tiến lên, đem mộ dao trong tay màu đen áo khoác đoạt lại, khoác ở nàng bối thượng, nếu ngươi nhận ta là ca ca, xuyên ta quần áo làm sao vậy? Giang Duyên quần áo rất lớn, hơn nữa mộ dao thân thể mảnh khảnh, không xương tiểu, mặc ở mộ dao trên người tuy rằng rộng thùng thình, nhưng cũng rất đẹp. Không thể cởi ra. Giang Duyên thượng thân chỉ ăn mặc một kiện màu trắng tuất sam, bởi vì là ngắn tay, lộ ra thô trắng hữu lực cánh tay. Mộ dao kinh ngạc, nhưng là ngươi. Mộ dao, ta hôm nay buổi sáng còn có nam tử 5.000 mễ hạng mục, ngươi ở trung điểm chờ, cho ta đưa nước. Giang Duyên khỏe môi hơi nhấp, hiển nhiên đối mộ dao vừa rồi thất ước cẩn cẩn với hoài. Nhàn nhạt thanh xả hơi vị bao phủ nàng, trên người áo khoác mang theo Giang Duyên tàn lưu độ ấm, thực ấm áp. Lúc này đây, mộ dao không có cự tuyệt, nàng cười ứng, hảo. Ánh mặt trời chiếu vào mộ dao đen nhánh con ngươi, như là doanh doanh thủy quang. Đầu quả tim nhảy dựng. Giang Duyên nghiêng mặt đi, vừa rồi không cẩn thận đụng tới mộ dao cổ đầu ngón tay hơi hơi phát run. Chương 25. Từ Diễm mượn không đến áo khoác, thảm hề hề mà khi trở về, lại thấy mộ dao trên người đã ăn mặc một kiện màu đen áo khoác. Tiểu Giao, ngươi như thế nào sẽ có áo khoác? Từ Diễm nháy mắt vui vẻ. Vừa rồi có một vị đồng học nữa ta. Bởi vì muốn chuẩn bị lúc sau thi đấu hạng mục, Giang Duyên đã rời đi. Là ai cho ngươi mượn a? Từ Diễm tò mò. Mộ dao trên người màu đen áo khoác rất lớn, cũng không như là nữ hải tử áo khoác. Từ Diễm nhìn kỹ xem, tổng giác áo khoác có điểm mặt thủ, nàng như là thấy ai xuyên qua. Một vị hảo tâm đồng học. Mộ dao không nghĩ tạo thành hiểu lầm, đợi lát nữa ngươi không phải cũng có thi đấu sao? Chúng ta chạy nhanh trở về chuẩn bị đi. Đúng vậy, ta phải chạy nhanh trở về. Từ Diễm sốt ruột nói. Sân vận động bên kia, Trần Thanh Huy thấy Giang Duyên hắc mặt rời đi, mà hiện tại trở về thời điểm khỏe miệng lại treo nhàn nhạt ý cười. Hắn hoàn toàn ốc, Duyên ca, ngươi áo khoác đâu? Tặng ngươi. Giang Duyên hướng vạch xuất phát bên kia đi đến. Đưa. Tặng ngươi. Trần Thanh Huy mục ngốc khẩu kinh, đưa cho ai? Nữ tử 100 mét vượt rào cản vây xem người cũng rất nhiều. Mộ dao nhìn Từ Diễm bay nhanh mà chạy vội, động tác nhanh nhạy mà vượt qua một cái lại một cái lan, cái thứ nhất nhằm phía trung điểm, nàng chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Từ Diễm, Diễm Diễm, ngươi hảo đồng. Từ Diễm hoan khẩu khí, tiểu ngạo kiều mà nói, trước kia ta đại hội thể thao 100 mét chính là thường xuyên lấy đệ nhất danh. Đi, ta đỡ ngươi qua đi nghỉ ngơi một chút. Trở lại lớp đại bản doanh, Từ Diễm lấy quá chuẩn bị đồ ăn và tan lên, tinh thần nháy mắt phục hồi như cũ, tiểu dao, buổi chiều ngươi thi đấu thời điểm. Ta cũng thay ngươi cố lên, ngươi khẳng định lấy hảo thành tích. Cảm ơn a. Mộ dao lại không ôm hy vọng. Vận động không phải nàng cường hạng, mộ dao biết chính mình khẳng định lấy không được đệ nhất, bất quá, nàng sẽ nỗ lực hoàn thành thi đấu. Trên đường băng bắt đầu thanh trắng đi, đợi lát nữa là nam tử 5.000 mễ, ta nghe những cái đó nữ sinh nói Giang Duyên cũng tham gia này hạng nhất. Từ Diễm trong miệng tắc khoái lát, Giang Duyên phía trước vẫn luôn rất ít lộ mặt, như thế nào lần này như vậy tích cực tham gia đại hội thể thao, thật hiếm lạ. Bất quá, hắn nam tử 100 mét thời điểm, ta nhìn, hắn bạo phát lực siêu cường, cũng khó trách chúng ta lớp trưởng đại nhân so bất quá hắn. Nàng lại nói, ta giống như nghe thấy có người nhắc tới ta. Thanh nhuận giọng nam ở sau người vang lên. Phúc! Từ Diễm sợ tới mức cơ hồ phun ra trong miệng khoai lát, lớp trưởng. Phó Chính Nhiên trên người ăn mặc một thân màu xám nhạt đồ thể dục, trên tay còn mang theo cùng sắc hệ thủ đoạn, trước sau như một văn nhã tuấn khí. Đây là phó lớp trưởng cho các ngươi nữ hải tử mua trà sữa, là nhiệt, hắn nói hôm nay vất vả các ngươi thi đấu. Và, cảm ơn lớp trưởng, cảm ơn phó ban. Từ Diễm vui vẻ mà tiếp nhận trà sữa, vừa rồi nàng kia ly còn không có tới kịp uống mấy khẩu, liền đổ, không nghĩ tới hiện tại lại có đến uống, thật tốt. Này ly là của ngươi. Phó Chính Nhiên đưa cho mộ dao. Hắn trong mắt vượng nhợt nhạt ý cười, ánh mắt dừng ở Mộ Dao trên người màu đen áo khoác khi, trong tay đệ trà sữa động tác một đốn. Cảm ơn. Mộ Dao tiếp nhận trà sữa. Ta nhớ rõ ngươi hôm nay buổi sáng là ăn mặc màu trắng áo khoác tới. Phó Chính Nhiên mở miệng. Từ Diễm nghe được lớp trường hỏi, nàng xen mồm, ấy nấy mà nói, à, là ta không cẩn thận làm dơ Tiểu Dao quần áo, may mắn có người hảo tâm mượn một kiện áo khoác cấp Tiểu Dao. Nguyên lai như vậy. Phó Chính Nhiên trong mắt hiện lên hiểu rõ, hắn cười nhìn về phía Mộ Dao, buổi chiều thi đấu phải chú ý an toàn, mọi người đều sẽ cho ngươi cố lên. Ân, ta sẽ. Trên đường băng người bị quét sạch, đại gia vây quanh ở đường băng biên sườn, kế tiếp chính là nam tử 5.000m thi đấu. Thiên A, nhiều người như vậy ở nơi đó vây xem, căn bản là tệ bất quá đi A. Từ Diễm ăn khoái lát, uống trà sữa, nhìn như vậy chen chúc, một trận đau đầu, nhưng cái đó nữ sinh cũng quá điên cuồng. Tiểu Dao, đi, chúng ta cũng đi xem. Vừa rồi nam tử 100m trạng huống liền rất kịch liệt, nàng thật đúng là giống tưởng tiếp tục xem Giang Duyên biểu hiện. Ân. Nhớ tới Giang Duyên nói, Mộ Dao lấy quá một lọ tân nước khoáng. Trung quanh trên đầy, Từ Diễm lôi kéo Mộ Dao chạy tới trung điểm phụ cận, còn tế tới rồi phía trước, Tiểu Dao, chúng ta liền ở chỗ này xem lao tới cũng đúng. Trên vạch xuất phát, Giang Duyên tựa như vận sức chờ phát động giã thú, hắn an tĩnh mà đứng ở nơi đó, hai sườn vận động viên mạc danh mà cảm nhận được cảm giác các bách. Bất quá, đứng ở nhất biên sườn học sinh chuyên thể thao lại một chút không có như vậy cảm giác. Ở thể dục sinh xem ra, những người khác tay chân vô lực, đặc biệt là Giang Duyên, liền quang trường một trường tiểu bạch kiểm mặt, vừa rồi hắn thắng nam tử 100m cũng không đại biểu cái gì. Trường bào coi trọng không riêng gì tốc độ, còn có lượng hô hấp, thân thể tố chất, rất nhiều người còn không có chạy đến trung điểm liền từ bỏ hoặc là ngã xuống. Thể dục sinh trong mắt là đối đệ nhất nhất định phải được. Súng lệnh vang lên trong nháy mắt, vận động viên nhóm lập tức xông ra ngoài. Vận động viên nhóm tranh nhau cạnh chạy vội, lại không có ai liều mạng toàn kính, trừ bỏ một cái màu trắng quần áo cao lớn thân ảnh. A a a a, Giang Duyên, Giang Duyên, Giang Duyên. Giang Duyên cố lên. Giang Duyên cố lên. Ô ô ô, Giang Duyên hảo xoái. Thiên, hắn chạy trốn thực mau a. Đường băng bên nữ sinh thét chói tai, trừ bỏ lớp chúng ta, cơ hồ đều ở vì Giang Duyên cố lên. Thể dục sinh nhìn từ lúc bắt đầu liền toàn thân phát lực, đem mọi người xa xa ném ở sau người Giang Duyên. Không khỏi cảm thấy buồn cười, tên lốc này sợ không phải nghĩ làm nổi bật đi. Mọi người đều biết, trường bào lúc mới bắt đầu không cần quá nhiều bạo phát lực, bởi vì muốn giữ lại thể lực ở cuối cùng lao tới. Cái kia xa xa chạy ở phía trước thân ảnh hiện tại có bao nhiêu nhận người mắt, đợi lát nữa liền có bao nhiêu mất mặt xấu hổ. Trong sân không ít người cũng là như thế này tưởng, bọn họ vẫn duy trì ổn định tốc độ, nhìn xa xa dẫn đầu ở phía trước thân ảnh. Bọn họ đã biết không dùng bao lâu, đối phương liền sẽ thực mau không sức lực, chậm lại. Giang Duyên một bên chạy, đen nhánh đôi mắt một bên ở trong đám người tìm tòi. Một hồi lâu, đen nhánh đôi mắt hơi hơi phóng lượng. Trong đám người, ăn mặc màu đen áo khoác tinh tế thân ảnh chạm trước mọi người trước, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nửa chôn ở cổ áo. Khoe môi gợi lên, Giang Duyên tiếp tục phát lực, tốc độ so vừa rồi càng nhanh. Mọi người há hốc mồm. Thảo! Phía trước cái kia có phải hay không ngốc tử A? Hiểu hay không muốn bảo tồn thể lực A? Hiện tại lại không phải chạy 100m, mà là 5.000 mễ. Giang Duyên không có bảo tồn thể lực, ngay từ đầu liền dùng xong thể lực, mặt sau rất khó căng đi xuống. Từ Diễm nói, tuy rằng đối phương như vậy xa xa dẫn đầu bộ dáng rất tuấn tú, nhưng đối phương thật sự sẽ không hiểu được trường bào. Tinh xảo cầm chôn ở cổ áo, chỉ lộ ra một đôi thủy lượng đen nhánh. Mộ Dao chớp chớp mắt, nàng cảm thấy, vừa rồi Giang Duyên giống như hướng bên này nhìn thoáng qua. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Ở đây mọi người lực chú ý toàn bộ tụ tập ở cái kia chạy ở trước nhất cao lớn thân ảnh thượng. Đều ở suy đoán hắn tốc độ khi nào sẽ giảm xuống dưới, hắn khi nào không có sức lực. Nhưng mà, đệ tứ vòng, thứ năm vòng, đối phương tốc độ vẫn như cũ bất biến. Duyên ca, cố lên, người nhất yêu. Trần Thanh Huy hóa thân mê đệ, những người khác không biết, nhưng hắn rõ ràng biết Giang Duyên phía trước bị Giang Lao Gia Tử ném đi quá bộ đội huấn luyện, đừng nói chạy 5.000 mễ, liền tính là 1.000.000 mễ cũng là không mang theo sợ. Đừng nhìn hắn giải quá một trương thanh phong minh nguyệt, cực có lửa gạt tính mặt, Giang Duyên chính là ma quỷ. 6 vòng, 7 vòng,